Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách 36 kế và 36 đối kế, ấn hành năm 2001. Nếu có điều kiện, kính mong quý khán giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Hồ Gia và nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Quyển sách này bao gồm 72 kế và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời tác giả. Với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là kế. Từ ngày xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Ở Trung Quốc, việc nghiên cứu kế đã phát triển từ thời Tần, Hán. Hoàng Phi Tử thiên về chính trị, Tôn Tử binh pháp thiên về quân sự, Quỷ Cốc Tử nặng về mưu kế ngoại giao. Về sau, càng nhiều người nghiên cứu đủ loại, đã có 1.465 thiên sách nghiên cứu có liên quan đến mưu kế. Nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tam thập lục kế, 36 kế, Bách chiến kỳ lược, Trí nan, vân vân. Trong đó, lưu truyền rộng rãi nhất hiện nay ở Trung Quốc và các nước là Tam thập lục kế. Kế được định nghĩa là cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Kế là biện pháp, là cách thức, là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với các biện pháp thông thường ở ba điểm chủ yếu. Thứ nhất, kế thường được tiến hành một cách chủ động, bí mật, bất ngờ. Thứ hai, kế thường được dùng ít, thắng nhiều, dùng yếu, thắng mạnh. Thứ ba, kế được dùng để giải quyết các tình huống khó khăn. Như vậy, nói nôm na, kế là những biện pháp đặc biệt để giải quyết các tình huống khó khăn. Điều mới lạ và lợi ích của hệ thống 36 kế và 36 đối kế được trình bày ở đây là: đối kế. Mỗi kế đều có đối kế. Ví dụ có phổ nhục kế thì có phú quý kế, có dương đông kích tây thì cũng có dương đông kích đông, có thái cực kế thì cũng có lưỡng cực kế. Điều này nghiệm đúng điều người xưa nói, thái cực gặp nhau. Cũng như trong kỹ thuật điện, đã có hiện tượng siêu dẫn khi làm nóng vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp, thì cũng có hiện tượng siêu dẫn khi làm lạnh vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp. Cũng ví như để các kẻ ác tự tiêu diệt lẫn nhau. Trước đây ai cũng nghĩ đến ly gián kế, chia rẽ đối thủ, nhưng ít người nghĩ đến có những trường hợp cần kết hợp các đối thủ lại, dùng liên kết kế, làm cho họ gần nhau hơn, để từ đó mà mâu thuẫn xuất hiện, chúng tự diệt nhau, gọi là xua sói cho hổ rút. Sự mới lạ của đối kế, điều mà hệ thống 36 kế cũ không có, đã góp phần giúp cho tư duy con người được mở rộng, hạn chế sự phiến diện một chiều. Phong phú. Nội dung của 72 kế đã bao gồm nhiều lĩnh vực của xã hội loài người như kinh tế, chính trị, quân sự v.v. với đầy đủ mọi mưu kế điển hình từ xưa đến nay, được đúc kết có tính đến hướng phát triển trong tương lai xa. Có rất nhiều kế mà hệ thống 36 kế cũ không có như thả mồi bắt bóng, thả bóng bắt mồi, đảo kế, đồng kế, v.v. Các mưu kế đã được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý. Những kế con, nhưng quan trọng, cũng được xếp riêng thành một kế. Những mặt khác nhau của một kế, nếu quan trọng, cũng được xếp riêng thành một kế khác. Điều mới lạ về tính đầy đủ của hệ thống là một trong những phương tiện giúp cho con người giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tư tưởng. Giá trị tư tưởng của từng kế được nêu bật thông qua định nghĩa. Đó là điều mà hệ thống 36 kế cũ không rõ. Hệ thống 36 kế cũ chủ yếu dùng trong quân sự, phá đao sát nhân, mượn đao giết người, sấn hỏa đả kiếp, thừa lúc nhà người ta cháy mà cướp. Ý tưởng trong hệ thống mới được mở rộng và hoàn toàn mới lạ, phù hợp với đạo đức, với xã hội đương đại và xã hội trong tương lai. Ví dụ, phản tương kế tụ kế, vô kế, v.v. Giá trị chủ yếu của hệ thống được biểu hiện ở phần định nghĩa. Nội dung tư tưởng của từng định nghĩa trong một hệ thống hợp lý đã góp phần giúp con người mở rộng vô hạn cách đặt vấn đề, cũng như vô hạn các giải pháp. Hầu Gia. Mục lục. Kế 1, thả bóng bắt mồi. Kế 2, thả mồi bắt bóng. Kế 3, phú quý kế. Kế 4, khổ nhục kế. Kế 5, thả tép bắt tôm. Kế 6, thả tôm bắt tép. Kế 7, kích tướng kế. Kế 8, hàng tướng kế. Kế 9, dùng cây dọa khỉ. Kế 10, trồng cây dụ khỉ. Kế 11, mỹ nhân kế. Kế 12, nam nhân kế. Kế 13, thừa gió bẻ măng. Kế 14, tạo gió bẻ măng. Kế 15, thừa nước đục thả câu. Kế 16, tạo nước đục thả câu. Kế 17, thuận tay dắt bò. Kế 18, nghịch tay dắt bò. Kế 19, giả yếu chế mạnh. Kế 20, giả mạnh chế yếu. Kế 21, biết mà giả là không biết. Kế 22, không biết mà giả là biết. Kế 23, dùng đồng kích tay. Kế 24, dùng đồng kích đông. Kế 25, du long chuyển phượng. Kế 26, du phượng chuyển long. Kế 27, xuất khách vì chủ. Kế 28, xuất chủ vì khách. Kế 29, quýt làm cam chịu. Kế 30, quýt làm quýt chịu. Kế 31, muốn bắt mà lại thả. Kế 32, muốn thả mà lại bắt. Kế 33, ve sầu thoát xác. Kế 34, ve sầu nhặt xác. Kế 35, tấn kế. Kế 36, tẩu kế. Kế 37, bớt củi dưới nồi. Kế 38, thêm củi dưới nồi. Kế 39, điệu hổ ly sơn. Kế 40, điệu sơn ly hổ. Kế 41, ly gián kế. Kế 42, liên kết kế. Kế 43, một mũi tên, hai con nhạn. Kế 44, hai mũi tên, một con nhạn. Kế 45, mượn đầu heo nấu cháo. Kế 46, mượn cháo luộc đầu heo. Kế 47, qua sông phá cầu. Kế 48, qua sông giữ cầu. Kế 49, hoãn binh kế. Kế 50, hoãn tịnh kế. Kế 51, lấy khỏe đánh mệt. Kế 52, lấy mệt đánh khỏe. Kế 53, bắt tướng kế. Kế 54, bắt quân kế. Kế 55, hỏa mù kế. Kế 56, hỏa châu kế. Kế 57, di thi kế. Kế 58, di ngôn kế. Kế 59, gián kế. Kế 60, phản gián kế. Kế 61, đảo kế. Kế 62, đồng kế. Kế 63, thái cực kế. Kế 64, lưỡng cực kế. Kế 65, tương kế tụ kế. 66, phản tương kế tụ kế. Kế 67, liên hoàn kế. Kế 68, đơn kế. Kế 69, định kế. Kế 70, biến kế. Kế 71, hữu kế. Kế 72, vô kế. Mục lục. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế đầu tiên trong quyển sách. Kế 1. Thả bóng bắt mồi. Thả bóng bắt mồi là kế dùng một hình ảnh như người ta mong đợi hoặc không mong đợi để đạt được một điều lợi cụ thể. Đối kế là thả mồi bắt bóng. Cả kế này còn được tiếp cận theo một cách khác nhằm giải quyết mối quan hệ giữa danh và lợi, giữa tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Chiếu hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Công ty Timex của Mỹ nổi tiếng trên thế giới về đồng hồ là do chiếu ra những hình ảnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khi chào hàng, nhân viên Timex ném mạnh những chiếc đồng hồ Timex vào tường hoặc bỏ vào xô nước. Khi quảng cáo trên màn hình, chiếc đồng hồ được buộc vào đuôi ngựa chạy như bay, hoặc được ném từ trên cao xuống, hoặc buộc sau chiếc thủy phi cơ đang bay, vân vân. Các nhà kinh doanh đồng hồ của Nhật Bản vẫn không kém. Họ dùng máy bay trực thăng để ném đồng hồ từ trên cao xuống đất. Ai nhặt được thì người đó lấy. Cái kiểu quảng cáo như vậy đã làm chấn động dư luận. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh khiến cho doanh số bán ra của hãng đồng hồ Timex và một số hãng của Nhật tăng lên một cách đột ngột. Tạo một hình ảnh thích hợp như người ta mong đợi. Một phụ nữ trẻ ăn mặc một cách lạ đời, quái đản đến xin việc tại một công ty, trong khi vị giám đốc nhân sự còn đang choáng váng với cảm giác đầu tiên, thì cô gái lại làm phức tạp thêm tình hình bằng cách đánh một que diêm vào quần jean của mình để mua một điếu thuốc lá. Mọi người chứng kiến sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta không được tiếp nhận. Nhưng tình hình lại khác, cô gái ấy được nhận tiện ngay bởi công ty tuyển người là một công ty quảng cáo. Công việc mà họ đang cần thì thuộc ban sáng tạo, mà ban này đang tìm người ăn mặc kỳ quặc và có cử chỉ lạ đời. Định giá cực cao để lấy giá cao. Cách bán nhũ mồi và ngoảnh mặt. Mark McCormack, người đã thành lập công ty với số vốn ban đầu chưa đến $500, hoạt động trong một ngành kinh doanh khá độc đáo, đại diện quyền lợi cho các đại kiện tướng điền kinh và thể thao. Về sau, công ty này đã phát triển thành tập đoàn IMG có trụ sở đặt khắp thế giới và lợi tức hàng năm lên tới nhiều trăm triệu đô la. Có lần đại diện một công ty tiếp xúc với Mark McCormack đã đưa ra một đề nghị rất phù hợp với mục tiêu tiếp thị của thân chủ công ty ông và đưa giá $300,000. Mark bảo ông ta con số này thì không thể nói chuyện được. Mark McCormack ngạc nhiên vô cùng khi vị đại diện nọ đồng ý và nói: "Anh nói đúng đấy, làm sao lại cao đến như thế được?" Rồi hai bên vui vẻ chia tay. Một tuần sau, ông ta lại đến và nói: "Thật đáng tiếc là kế hoạch này trị giá quá cao, đến $300,000. Anh nghĩ sao nếu tôi có một kế hoạch nhỏ hơn, chỉ cần $75,000 mà đạt hiệu quả hầu như tương tự." Cột neo $300,000 bây giờ đã chìm sâu trong óc Mark McCormack và ông thích thú ngay với đề nghị mới. Làm sao ông có thể bỏ qua một kế hoạch trước đây là $300,000, nay chỉ còn $75,000, cho đến khi những cái đầu khách quan hơn trong công ty chưa từng nghe nói đến con số $300,000. Kết luận là dự án $75,000 này tính giá phải chăng chỉ đáng $25,000. Mark McCormack mới hiểu được cái cột neo $300,000 đã làm mờ đi khả năng phán đoán của ông. Dùng giá thấp để lấy giá cao. Công ty Y cần sửa chữa một số khách sạn. Một nhà thầu xây dựng sau khi thỏa thuận các hạng mục thi công đã đưa ra một bản báo giá mà vị giám đốc công ty Y rất hài lòng và không thể chối từ được. Bản báo giá ấy chỉ bằng 2/3 so với giá các công ty xây dựng khác đưa ra. Hợp đồng được ký kết nhanh chóng. Quá trình thi công đã phát sinh những hạng mục khác đòi hỏi phải giải quyết. Công ty Y buộc phải chấp nhận chi thêm 1/3 nữa thì công trình mới hoàn thành và đảm bảo chất lượng. Cảm giác thần bí. Một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc có các món ăn được phỏng theo các món hoàng đế đã dùng. Có lần thị trưởng Washington của Mỹ đã tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng này. Nữ nhân viên chịu trách nhiệm giới thiệu món ăn đã duyên dáng mở đầu câu chuyện truyền thuyết về các món ăn cung đình như sau. Một lần Từ Hy Thái Hậu trong giấc mơ thấy mình đang ăn bánh nướng thịt băm. Sáng hôm sau, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người đầu bếp cũng chuẩn bị bánh nướng băm. Bà ta nghĩ, có lẽ đây là điều may mắn, tốt lành. Món mà quý vị dùng chính là món bánh nướng thịt băm mà Từ Hy Thái Hậu đã dùng. Xin chúc quý vị dùng món ăn này được mọi sự may mắn. Lời cô giới thiệu vừa dứt thì mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Viên thị trưởng Washington vui vẻ nói, nếu lần sau đến Bắc Kinh, tôi sẽ lại đến đây. Dùng giả lấy thật. Thời Tam Quốc, Tào Tháo có quyền đi chinh phục xứ lạ. Trên đường tới Uyển Thành, do bị thiếu nước nhiều ngày nên quân lính vừa mệt vừa khát. Tào Tháo lo sợ quân nổi loạn nên chỉ về phía trước và nói, ta từng qua vùng này, phía trước có rừng mơ lớn, chúng ta đi nhanh đến đó, dù không có nước cũng có mơ dùng đỡ khát. Quân sĩ nghe vậy nước miếng ứa ra, cảm giác đỡ khát hẳn, như vậy mà quân sĩ gắng sức đi tiếp và cuối cùng tìm được nguồn nước. Kế 2. Thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng là kế thả ra một điều lợi cụ thể để có được hình ảnh mong muốn. Đầu tư cho hình ảnh. Một công ty dược phẩm ở Quảng Đông ít người biết đến nên sản phẩm luôn luôn khó tiêu thụ, tồn đọng rất lớn. Công ty phải tìm mọi biện pháp quyết tâm trở thành một công ty có tiếng tăm. Để thực hiện mục tiêu, họ đã chi 1% tổng giá trị sản phẩm hàng năm để đầu tư xây dựng hình ảnh công ty. Ngoài việc đầu tư cho quảng cáo tuyên truyền, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Họ tài trợ cho các cúp bóng đá, các đoàn ca nhạc lưu diễn từ thiện, trao giải thưởng bình chọn những tác phẩm hay, v.v. Qua các hoạt động tuyên truyền và công tác xã hội, công ty đã nhanh chóng xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp trong công chúng. Công ty chủ trương, các chi phí đầu tư cho hình ảnh của công ty là những chi phí hết sức cần thiết. Công ty hoạt động không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà còn là vì lợi ích của xã hội. Nhờ có danh tiếng nên sản phẩm của công ty được mọi người tin cậy. Gây sự chú ý và thiện cảm. Các nhà sản xuất thường biếu không hoặc cung cấp sản phẩm của mình với giá hạ cho một tổ chức nào đó để đổi lấy sự công nhận của quần chúng. Ngoài ra, họ còn tham gia bảo trợ cho các cuộc thi để sản phẩm của họ được nhiều người biết đến. Một người bán xúc xích tên Swan đã đứng ra chủ trì một ngày hội từ thiện dành cho một trại mồ côi địa phương và hứa sẽ tặng cả số tiền thu nhập trong ngày hội cho trại. Swan viết thư cho một diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại địa phương và mời ngôi sao này xuất hiện ở gian hàng của ông trong ngày hội từ thiện. Việc làm này khiến công chúng có cảm tình và chú ý đến sản phẩm của hãng ông. Tạo hình ảnh tốt bằng chất lượng phục vụ. Nhiều tập đoàn công ty thành công nhờ biết chi tiền để nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó mà xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong công chúng. Hãng máy bay Boeing được các doanh nghiệp Nhật Bản ưa chuộng vì chất lượng phục vụ trước, trong và sau khi bán rất chu toàn và có uy tín. Còn công ty IBM thì quy định rằng khi người sử dụng máy tính thông báo có sự cố thì trong vòng 24 giờ phải cử ngay chuyên viên đến giải quyết. Nhờ vậy các công ty trên rất được khách hàng tín nhiệm cho dù giá có cao hơn sản phẩm cùng loại đôi chút. Dùng tiền để tạo uy tín. Một doanh nghiệp vay một số tiền nhỏ của ngân hàng và không sử dụng nó mà cất trong tủ. Gần đến ngày đáo hạn, ông nên trả cho ngân hàng trước thời hạn. Sau vài lần như vậy thì uy tín của ông đã tăng cao. Trên cơ sở uy tín và thói quen cho mượn đã được hình thành, khi ông cần vay thực sự một số tiền khá lớn thì ngân hàng nọ vui vẻ nhận lời. Uống bia không trả tiền. Một hãng bia đem bia của mình vào Thượng Hải để bán, nhưng vì sản phẩm chưa có danh tiếng gì nên không ai nhận bán. Sau đó họ thuê một cửa hàng, trang trí và trưng bày sản phẩm bia thật đẹp, quảng cáo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo hãng tổ chức uống bia miễn phí và có tặng vật lưu niệm. Những ngày ấy, giao thông trên đường bị tắc nghẽn. Về sau, hãng còn tổ chức trò chơi, tìm bia giấu trong công viên. Ai tìm ra sẽ được hậu thưởng. Báo đài liên tục tường thuật lại những ngày hội bia. Hãng bia nọ nhờ thế mà có tên tuổi ở Thượng Hải, nên được các đại lý bia đồng ý tiếp nhận bán. Kế 3. Phú quý kế. Phú quý kế là kế tôn tạo thân xác để cho người ta tin. Kế này dựa trên tâm lý tự nhiên thông thường của nhiều người là ngưỡng mộ, tin những người có đặc điểm nổi bật siêu phàm. Người kế thiên hành đạo. Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi chống quân Minh. Một hôm, người dân Lam Sơn xôn xao vì tin có nhiều người nhặt được lá rừng tự nhiên có 8 chữ. Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Tin đồn lan xa như điềm trời báo trước, gây chấn động trong nhân dân. Mọi người rủ nhau về đầu quân cho Lê Lợi rất đông vì nghĩ rằng số trời đã định là Lê Lợi sẽ làm vua. Hóa ra Nguyễn Trãi đã cho người dùng mỡ viết trên lá, khiến ăn hết mỡ thì tạo thành chữ. Đem những lá đó bỏ trôi theo sông suối để cho mọi người khi đọc được ngỡ đó là điềm trời đã định. Kế 4. Khổ nhục kế. Phổ nhục kế là kế hành hạ thân xác để cho người ta tin. Đối kế là phú quý kế. Kế dựa trên sự biểu lộ của bản thân qua quá trình tình trải gian truân để tạo niềm tin hoặc khi tác động vào đối tác, dựa vào tâm lý thông thường của con người là dễ thương cảm, dễ đồng cảm với những người không may, những người sa cơ lỡ vận mà trở nên mất cảnh giác. Tự hành hạ để được tín nhiệm. Theo ý kiến của một số người trong giới kinh doanh Nhật Bản, thì chỉ có những võ sĩ đạo của doanh trường mới có thể đứng vững và chiến thắng. Do vậy, ở Nhật, người ta mở trường thực hành dành cho các nhà doanh nghiệp tương lai. Trường này khá đặc biệt, ngoài các môn học dành cho các doanh nghiệp, các doanh gia còn phải trải qua các khóa học tự khổ luyện, tự làm nhục và hạ thấp nhân phẩm của mình để tu thân, đồng thời chấp nhận sự hành hạ thể xác, tinh thần của nhà trường. để trở thành những nhà doanh nghiệp võ sĩ đạo tương lai. Sự khổ luyện, làm nhục được xem là các biện pháp để tăng cường sức chịu đựng của thể xác và tinh thần, tăng cường tính tự chủ, sự bình tĩnh, điềm đạm và nhiều đức tính quý báu khác. Các nhà doanh nghiệp tương lai này khi ra trường rất được các công ty tín nhiệm. Chịu đòn để gây niềm tin. Thời Tam Quốc, Tào Tháo đem quân tới Giang Đông, Chu Du đem quân ra chống cự. Một hôm, Chu Du nổi trống hợp các tướng để phổ biến lệnh phải lĩnh lương thảo 3 tháng, phòng chống với giặc, thì Hoàng Cái bước ra nói là trong tháng nếu không thắng được giặc thì nên hàng. Chu Du vừa nổi giận sai võ sĩ đem chém Hoàng Cái. Nhờ các quan can ngăn nên Hoàng Cái chỉ bị lột quần áo đánh 50 trượng. Các tướng khi vực ông dậy đã thấy da thịt ông tả tơi, máu me đầm đìa. Hoàng Cái viết thư xin hàng Tào Tháo. Tháo là người đa nghi, sai nội gián kiểm tra lại và tin Hoàng Cái hàng là thật. Hoàng Cái vừa đem một đoàn thuyền tới hàng, khi gần tới trại thủy quân của Tào Tháo liền đốt lửa. 20 chiếc thuyền lửa theo gió tràn vào thủy trại, khiến các thuyền của quân Tào bị cháy cả. Lại thêm các mặt giáp công, Tào Tháo thua phải bỏ chạy. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 5. Hạ tép bắt cơm. Hạ tép bắt cơm là kế dùng lợi ích nhỏ để đạt được lợi ích lớn. Đối kế là thả tôm bắt tép. Chiêu dụ nhân tài. Những công ty IBM, General Motors thường tuyển chọn những sinh viên giỏi đang học ở những trường đại học nổi tiếng như Harvard, Michigan, v.v. Từ những năm thứ ba, những sinh viên đã được chọn sẽ được công ty bỏ tiền cho đi thực tập ở nước ngoài, nơi thường có các chi nhánh của công ty đang hoạt động. Sự quan tâm tất yếu sẽ dẫn đến lòng biết ơn của đa số sinh viên, và công ty sẽ có được những tài sản quý giá. Tất nhiên, lợi nhuận sẽ chảy về nơi những người có đầu óc. Tặng chổi để bán được sơn. Có một cửa hàng bán sơn, chủ hiệu nghĩ rằng bước quan trọng đầu tiên trong bán hàng là thu hút được khách đến cửa hàng mình. Ông gửi tặng chổi sơn cho vài ngàn người mà ông dự đoán sẽ là khách hàng của mình. Mỗi người một cái chổi kèm một bức thư rằng: phòng của ngài có phải đang cần sơn lại không? Nếu sơn lại, có lẽ nó sẽ đáng ưu hơn và giúp cho ngài có một tinh thần hưng phấn mới. Chúng tôi xin gửi tặng ngài cây chổi sơn, hy vọng nó sẽ phục vụ rất tốt cho ngài. Cửa hàng chúng tôi mong được sự quan tâm của ngài. Chúng tôi xin cung cấp loại sơn hảo hạng mà chúng tôi mong được phục vụ ngài trong vòng 3 tháng, với giá giảm 25% căn cứ theo thư này. Không bao lâu sau, gần 1.000 vị khách đã cầm thư đến để mua sơn. Điều quan trọng hơn là nhiều người trong số này đã trở thành khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Doanh số của cửa hàng nhờ vậy mà tăng gấp 5 lần trong vòng vài tháng. Bán lỗ để câu khách. Có một cửa hàng bách hóa, chủ hiệu hạ giá chịu bán lỗ một số mặt hàng thông dụng mà người ta hay phải mua để dùng. Nhờ những mặt hàng được chọn hạ giá này mà thu hút hàng ngàn khách hàng đến mua. Khi khách mua những hàng mà cửa hàng bán lỗ, đồng thời họ cũng mua những mặt hàng khác. Với đa số hàng của cửa hàng đang bán là hàng có lãi cao, nên tính ra cửa hàng chi thì ít mà thu thì nhiều. Ngoài ra, chủ hiệu cho đăng trên báo về những món hàng 1 đô la. Một số mặt hàng quảng cáo thì bán lỗ 20%. Đa số mặt hàng còn lại thì bán hạ vốn. Vì giá hạ nên đơn đặt hàng quảng cáo gửi đến khá nhiều. Chủ hiệu khi gửi hàng cho khách đặt đã gửi kèm thêm bản kê chào hàng một số mặt hàng khác với mức lời cao. Phiếu đặt mua gửi cho khách được in sẵn để khách mua chỉ cần đánh dấu vào ô trống. Ngoài ra có giấy gửi tiền để khách chỉ việc điền vào mà gửi cho cửa hàng. Nhờ tin vào giá cả qua những mặt hàng 1 đô la mà khách đã mua thêm những mặt hàng khác. Nhờ vậy, lợi nhuận của cửa hàng tăng vọt. Dịch vụ miễn phí. Tháng 2 năm 1996, hãng Toto đã mở ra dịch vụ miễn phí. Bất cứ khách hàng nào mua tối thiểu 30 lít xăng được cấp thẻ câu lạc bộ Toto và có 15 ngày được giúp đỡ miễn phí về kỹ thuật xe hơi. Dịch vụ bao gồm mọi hỏng hóc của xe hơi như nổ lốp, mất khóa xe, kẹt xăng, vân vân. Hãng cần cho mượn xe trong 24 giờ trong trường hợp xe hỏng nặng. Lúc đầu những người lái xe còn ngờ vực, nhưng sau đó họ đã đổ xô đến các trạm bán xăng của Toto. Mỗi ngày có đến 400 người đến nhận thẻ bảo đảm dịch vụ. Mới có 2 tháng đã có 630.000 người là thành viên của câu lạc bộ Toto. Dùng ít lấy nhiều. Có một khách sạn ở Anh kinh doanh ở mức bình thường. Sau khi giám đốc mới được bổ nhiệm, vị này vẫn giữ nề nếp cũ, nhưng chỉ bổ sung một ít dịch vụ mà sau đó khách đông hẳn lên. Mỗi ngày khách được tặng một bó hoa nhỏ, đồng thời giày của khách được đánh xi miễn phí và một tờ dự báo thời tiết được móc bên giày. Khách bước ra khỏi phòng cảm thấy vui vẻ vì được chăm sóc chu đáo. Mỗi khi khách rời khách sạn đều được nhân viên mỉm cười tặng hoa và chúc thường lộ bình an. Chỉ một ít chi phí phục vụ cho khách, nhưng kết quả thì đáng ngạc nhiên. Lợi nhuận của khách sạn này đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ sau 1 năm. Kế 6. Thả tôm bắt tép. Là kế dùng lợi ích lớn để đạt được lợi ích nhỏ, hoặc bỏ đi một tai họa lớn để nhận một tai họa nhỏ hơn. Kế này thường được áp dụng trong những tình huống xấu, giữa những điều hại đành phải chọn điều ít hại hơn. Nếu không, về sau lại phải chấp nhận điều tệ hại có thể còn tệ hại hơn nhiều. Dùng nhiều, lấy ít. Mùa hè năm 1979, công ty Chrysler có số xe tồn kho không bán được đã lên gần đến cả 100.000 chiếc. Tiền mặt lưu thông cạn dần và mức lãi vay tăng lên. Khách hàng thì không muốn bỏ tiền ra mua tương ứng với giá thành của xe. Biện pháp cuối cùng là đại hạ giá để thu hút khách mua. Dù sao công ty cũng còn thu được một phần vốn từ khách hàng sau khi kết thúc chiến dịch. Phương châm có còn hơn không đã được áp dụng. Kế 7. Kích tướng kế. Kích tướng kế là kế làm thay đổi tâm sinh lý của đối tác theo chiều hướng bị kích động. Kế này thường dùng sự kích bác để đối tác nóng giận, mất đi sáng suốt mà phạm sai lầm, cả giận mất hôn. Đối kế của tích tướng kế là hàng tướng kế. Ông Ochi Nobuhiko, một nhà báo chuyên về tin tức chính trị thế giới, mỗi lần phỏng vấn một quan chức của Mỹ, ông thường cố ý chọc giận đối tác. Khi người bị phỏng vấn nổi giận lôi đình, họ vô tình nói ra những sự thật mà bình thường họ cố giữ kín. Nhờ vậy, ông thường có những tin tức bí mật mà nhiều nhà báo khác không có. Tala có người bạn luôn dùng kích tướng kế khi chơi cờ. Khi đối phương lâm vào cảnh bất lợi, anh ta liền tập trung quân tấn công, bài thế và mở miệng trêu chọc. Chơi cờ với người ngu như anh thì cũng phải chơi kém đi. Tuy nhiên, đối tác cố giữ bình tĩnh, nhưng không tránh khỏi tinh thần bị kích động, cầm quân cờ mà tay run vì giận. Đến lúc này thì đầu óc của đối tác đã mụ mẫm, khi một quân cờ nguy hiểm và thế nhiễu đã lâu, thắng thua bây giờ đã quá rõ. Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy. Bên Ngụy có Tào Chân làm đại đô đốc, Vương Lãng đã 76 tuổi làm quân sư. Gần hai bên dàn trận, Vương Lãng muốn Khổng Minh đầu hàng, bèn nói: "Số trời mỗi lúc một khác, thần khí thay đổi mà quy về người có đức, đó là lẽ tự nhiên. Nay ông cậy tài cao, chí lớn, tự ví mình với quả nhạc là muốn nghịch lẽ trời. Ông nên hàng, không đến nỗi mất vị phong hầu, để cho nước, dân được yên vui, thế chẳng hay sao?" Khổng Minh nghe xong, cười ầm lên mà rằng: "Ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có cao luận gì chăng, ai ngờ ăn nói ngu dốt như vậy. Ta biết ngươi vốn đổ hiếu liêm, đáng lẽ vợ vua giúp yên nhà Hán, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi, tội nhiều, ác nặng, trời tất không tha. Ngươi trong thiên hạ, ai cũng muốn xé xác ngươi, ngươi là đứa xỉn lịnh, thì nên co đầu rụt cổ, cầu lấy cơm áo là đủ, sao dám ra đây nói năng càn rỡ, đổ tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng kia, nay mà người chết còn mặt mũi nào trông thấy 24 vua nhà Hán nữa." Vương Lãng nghe xong, tức giận khí út đầy ruột, rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất chết ngay. Lần thứ tư, Khổng Minh lại ra Kỳ Sơn để đánh nhau với Tào Chân. Vì bị thua liên tiếp nên Chân sinh bệnh, Khổng Minh biết tin, bảo các tướng rằng: "Ta viết một bức thư, sai quân hàng đưa cho Tào Chân. Hắn xem xong thư này, ắt phải chết." Thư tới, Tào Chân gượng dậy mở xem, thư rằng: "Phép làm tướng, phải biết mềm biết cứng. Thằng ôi, bọn bay hậu bối, đô đốc hải hùng như chó chạy, tướng quân lẫn nứt tựa chuột hang, mặt nào toàn trông thấy phụ lão, nếp xấu ghi sử sách, đạp nước ngụy làm gò bỏ hoang. Tào Chân xem xong thư, khí tức đầy ruột, chiều hôm đó thì chết. Mời tướng không bằng kích tướng. Đời Tấn năm 328, Tô Tuấn chống lại triều đình, Ôn Kiều giấy binh để chinh phạt Tô Tuấn, nhưng do lực lượng còn yếu nên mời tướng Đào Khản cùng xuất quân. Ôn Kiều và Đào Khản trước đây có mâu thuẫn nên Đào Khản không muốn đi, chỉ sai bộ tướng đem ít quân đi, sau đó lại rút về. Sau khi xuất binh, Ôn Kiều đã viết thư cho Đào Khản, thư rằng: Tô Tuấn phản nghịch vô đạo, thiên hạ đều muốn giết. Tôi và ông đều đội ơn vua, nay triều đình lâm nguy, chính là lúc chúng ta ra tay báo quốc. Tôi tài hèn đức mỏng, nếu thất bại cũng không có lỗi gì với đất nước, còn ông binh hùng tướng mạnh lại nợ đến nước nhà lâm nguy, chần chừ không dẹp giặc. Nếu thiên hạ mà biết được thì danh dự của ông ra sao? Đào Khản đọc xong thư liền triệu tập binh sĩ lên đường. Cô ca là một vận động viên xuất sắc về bóng chày, học trò của ông Nomura. Lúc cô ca chưa thành danh, ông Nomura nhìn thấy ở anh ta là một con người có tính khí đặc biệt. Mỗi lần ra sân là phải chơi những cú cao điểm, một con người mang nặng cá tính anh hùng, không chịu tập những lối đánh bình thường mà chuyên tâm vào tập cú đánh độc đáo quyết định. Ông Nomura giải thích cho anh ta rằng cú đánh này không ai dám tập luyện, vì về lý luận thì gần như không thể thực hiện được. Cuối cùng ông nói, ở Nhật Bản, anh là người khai phá và làm cho kỹ thuật khúc côn cầu hoàn thiện. Ngoài anh ra, không ai có thể làm được. Cô ca có lẽ bị kích động bởi những lời lẽ này nên đã khổ luyện và sau này đã thành công vượt bậc. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn bài thế đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo của sách. Quý khán giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Duy Dũng. Anh Duy Dũng mong rằng tất cả các bạn nghe sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Duy Dũng rất nhiều. Chúc anh Dũng sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 8, Hàn tướng kế. Hàn tướng kế là kế làm thay đổi tâm sinh lý của đối tác hay chiều hướng làm mất ý chí và tự tin. Kế này thường dùng hành động gián tiếp, dùng người khác để tác động. Vị giám đốc xí nghiệp trực thuộc công ty nọ rất tài giỏi, về mặt hiệu quả công tác thì công ty hoàn toàn yên tâm. Nhưng anh ta quá tự tin nên thường làm mất lòng các đồng nghiệp, đặc biệt là các phòng ban của công ty. Bà tổng giám đốc muốn hạ bớt tinh thần của anh ta, nên trong cuộc họp giao ban liên tục nhiều lần, bà chỉ biểu dương các giám đốc kém khác. Đặc biệt bà lại biểu dương người phó rất yếu của vị giám đốc quá tự tin nọ. Bà không hề đá động đến anh ta, nên anh ta không thể làm sao mà trách cứ được. Thế là sau nhiều tuần, anh ta gần như biến mất cái quá tự tin, gần như là kiêu ngạo của mình. Thậm chí có lúc anh ta cảm thấy tự ti, mất tinh thần. Kế 9. Rung cây dọa khỉ. Rung cây dọa khỉ là kế dùng hành động gián tiếp khiến cho đối tác phải sợ, để qua đó mà đạt mục đích. Cơ sở của kế này là không trực tiếp tác động đến đối tác, nên vẫn giữ được hòa khí mà vẫn khiến đối tác sợ. Đối kế là trồng cây dụ khỉ. Cuộc đàm phán tài ba giữa đại diện hãng xuất khẩu qua Hàn, giám đốc công ty nhập khẩu và nhà phân phối nội địa. Cuộc thảo luận đi tới chỗ bế tắc vì nhà phân phối không chịu thanh toán số tiền còn thiếu. Với lý do số lượng chất lượng không đạt, yêu cầu đại hạ giá, vị giám đốc nhập khẩu cố gắng mềm mỏng đề nghị biện pháp thỏa hiệp, nhưng cuộc đàm phán không đi đến đâu vì số lượng chất lượng chỉ là cái cớ để nhà phân phối dây dưa công nợ và muốn được đại hạ giá để lời nhiều. Nhà xuất khẩu mặt mày méo mó đành phải xuống giá mạnh, nhưng nhà phân phối vẫn cứ đòi giảm mạnh hơn nữa. Khi sự vô lý đã đến mức tột cùng, vị giám đốc nhập khẩu liền xin lỗi, đứng lên rời phòng họp ra ngoài, nói nhanh vài câu với cô thư ký, rồi trở lại vào phòng. Chỉ độ một phút sau khi vị trưởng phòng kinh doanh bước vào, giám đốc công ty nhập khẩu liền hỏi anh ta về thương vụ hóa chất hôm trước đã giải quyết đến đâu. Khi câu trả lời của vị trưởng phòng còn chưa dứt, thì đột nhiên, với một thái độ quá khích, vị giám đốc đã ném tung tài liệu trên tay, giận dữ la hét tên của một người nào đó, ra lệnh không được hành động nửa vời, mà phải áp dụng ngay biện pháp mạnh, dù lỗ đến đâu cũng phải chơi đến cùng. Rồi ông ta lại nhấc điện thoại ra lệnh. Nó đã làm như thế thì không để cho nó thoát. Mặc dù diễn biến chỉ trong vòng 2 phút, nhưng đã tác động khá lớn đến tư tưởng của nhà phân phối nọ. Sau khi chứng kiến uy phong của giám đốc nhập khẩu, anh ta có cảm giác mơ hồ, có lẽ người kế tiếp sẽ là anh ta, nên thái độ đàm phán có thay đổi. Cuối cùng, vị giám đốc nhập khẩu đã dàn xếp hợp lý cho cả ba bên về mức giá và thời gian thanh toán. Giết gà cho khỉ sợ. Thời Hán Sở tranh hùng, Hàn Tín vốn chỉ làm chức nhỏ, nhờ thừa tướng Tiêu Hà nhiệt tình tiến cử nên Hán Vương phong làm đại tướng, vì thế mà các tướng không phục. Một hôm, Hàn Tín cho lệnh hẹn tập hợp Thao Diễn. Lúc điểm danh thiếu giáo quân Ân Cái, Hàn Tín vẫn cho Thao Diễn. Khi Ân Cái vào, Hàn Tín cho người trói lại và ra lệnh chém đầu vì đến trễ. Hán Vương nghe tin liền sai Lịch Tư Cơ vào xin cho Ân Cái. Lịch Tư Cơ hấp tấp phi ngựa chạy vào, mang theo chỉ dụ của Hán Vương. Hàn Tín lại cho rằng Tư Cơ tự động vào nên phạm phải quân lệnh, nhưng vì có lệnh Hán Vương nên chỉ chém đầu ngựa của Tư Cơ để nghiêm quân lệnh. Một lát sau, cả Ân Cái và người của Tư Cơ đều bị chém. Các tướng thấy thế đều khiếp đảm, không ai còn dám trái lệnh của Hàn Tín nữa. Làm cho ngân hàng hoảng sợ. Hãng Ritter là hãng sản xuất xe hơi với hàng trăm ngàn nhân viên, có lần lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Các ngân hàng đều muốn đòi nợ chứ kiên quyết không cho vay thêm. Thậm chí khi lãnh đạo Ritter họp, họ điện thoại đặt một số bánh mì kẹp thịt ở tiệm bánh gần bên cũng bị từ chối và được đề nghị phải trả tiền trước. Tuy là giám đốc tài chính của hãng Ritter, đứng trước tình hình sắp phá sản đã quyết định hẹn gặp tất cả các chủ ngân hàng cùng một lúc để đàm phán. Trong cuộc họp, Tuy đã nói, tôi nhận thấy không có cách nào để tạo công bằng cho mọi người. Tôi hy vọng có một giải pháp không có lợi cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần sau, ngày 1 tháng 4, khi đó quý vị sẽ tuyên bố đồng ý hay không. Một số chủ nhà băng đe dọa sẽ không hợp, nhưng rồi tất cả cũng có mặt vào sáng ngày 1 tháng 4. Steve đã mở đầu cuộc họp. Kính thưa quý vị, tối hôm qua, ban lãnh đạo Ritter đã họp khẩn cấp trước tình hình suy thoái của nền kinh tế, của các công ty, sự gia tăng lãi suất và do các ngân hàng không nhiệt tình ủng hộ. Đúng 9 giờ 30 sáng nay, công ty chúng tôi tuyên bố phá sản. Cả phòng họp im phăng phắc, tất cả đều sửng sốt. Ngừng một chút, Steve mỉm cười và nói, tôi cũng xin nhắc quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 4. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối. Tuy đã nghĩ ra trò đùa này, nhưng nó đã đem lại hiệu quả thực sự. Nó làm cho các chủ ngân hàng thấy ngay được vấn đề của mình khi Ritter phá sản. Nhờ vậy, kế hoạch tài chính của Tuy được các chủ ngân hàng đồng tình. Trước mắt, 660 triệu đô la được trả lãi sau và 4 tỷ đô la được thưởng lãi suất 5% một năm. Thank you. theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với kế 10, trồng cây dụ khỉ. Trồng cây dụ khỉ là kế dùng những hành động gián tiếp khiến cho đối tác rất thích để qua đó mà đạt mục đích. Làm bể bình để chiêu dụ đối tác. Có một người mang đến cửa hàng cầm đồ một lọ hoa về nhà Thanh để cầm. Sau khi người đó nhận tiền và đi khỏi, cửa hàng mới phát hiện ra là bình giả. Lãnh đạo và nhân viên liền cùng nhau suy nghĩ cách làm thế nào để lấy lại số tiền đó, trong khi chắc chắn rằng hắn sẽ không quay lại. Vấn đề trước mắt đặt ra là làm sao mà dụ hắn trở lại. Sau cùng, họ nghĩ ra một kế, liền đăng báo nói rằng đã làm bể bình cổ đó, yêu cầu chủ bình đến để thương lượng việc bồi thường. Tên lừa đảo sau khi nghe tin, liền nghĩ đến việc sẽ bắt bí cửa hàng và đòi bồi thường gấp nhiều lần số tiền đã cầm. Nhưng hắn tính vốn cẩn thận, nên liền nhờ bạn bè quan sát cửa hàng để xem bình có bể thật không. Người bạn của hắn sau khi thấy chiếc bình bể để ở trong tủ kính, liền về báo lại. Hắn hí hửng đến cửa hàng với vẻ mặt lạnh lùng và đòi bồi thường gấp nhiều lần, nhưng vì tình cảm hắn sẽ bớt cho. Hắn còn nói về cái bình là gia bảo của dòng họ hắn, với vẻ mặt đầy đau khổ. Chưa kịp dứt lời, cửa hàng đã tóm cổ hắn, đưa ra cái bình còn nguyên mà hắn đã cầm, buộc hắn phải chuộc. Hóa ra cửa hàng đã kiếm một cái bình gần giống như vậy, đập vỡ và để vào tủ kính mà chiêu dụ tên lừa đảo đến. Không đi vào nội dung chính mà vẫn thành công. Trên một tờ báo có dòng quảng cáo, cần người giỏi và có kinh nghiệm, lương cao. Gento trong khi chờ phỏng vấn đã vô tình biết được một ít tin tức về quá trình hình thành công ty và về ông giám đốc. Thế là lúc vào phỏng vấn, anh ta nói, tôi hy vọng được làm việc ở đây. Tôi có nghe là hình như cách đây 20 năm, ông giám đốc đã từ tay trắng làm nên sự nghiệp, có phải không ạ? Ông giám đốc liền thao thao bất tuyệt kể về cuộc đời của mình, về tuổi trẻ cơ cực và những khó khăn khủng khiếp. Lúc đầu không vốn liếng phải vất vả vay mượn ra sao, đã bao lần phá sản, tưởng đã phải chấm dứt cuộc đời. Sự khổ cực trăm bề trong quá trình kinh doanh, nỗi cô đơn khi thất bại, bạn bè xa lánh. Ông ta nói xong, hỏi Gianto vài câu lấy lệ, rồi nhận ngay Gianto vào làm. Thỏa mãn nhu cầu dạy bảo. Đa số các người già thường có nhu cầu dạy bảo, nhất là những người già thành đạt. Họ thường muốn truyền thụ những kinh nghiệm của mình, những đắc ý trong đời mình cho người khác. Vì thế, cứ đến ngày những nhân viên mới được tuyển vào, là hình như những người già lại cảm thấy vui hơn, vì những nhân viên mới này phải học hỏi họ. Để thỏa mãn bản năng tự nhiên của đa số người già, đặc biệt là những người già thành công, người lấy kinh thường khiêm tốn nhờ chỉ dạy. Qua đó họ luôn được người già cởi mở tấm lòng, vốn khó gần gũi. Trong cơ quan, có nhiều người được nâng đỡ và đã leo nhanh lên các vị trí quan trọng do biết thỉnh kinh. Thành công nhờ buổi chơi golf. Công ty xe lửa Northrop & Swetson đã cố gắng kéo công ty sắt thép Fuji vào đất Mỹ. Họ biết chủ tịch công ty Fuji là một người đam mê golf và là người hâm mộ vận động viên Chuck Nicklaus. Do đó, họ nhờ tập đoàn IMG sắp xếp một buổi chơi golf giữa chủ tịch Fuji và Jack tại Nhật. IMG đòi 10.000 đô la vào giữa năm 1960, cộng chi phí đưa Jack qua Nhật, và IMG cảm thấy hài lòng về dịch vụ này. 5 năm sau, Mark Cromack, chủ tịch của IMG, gặp phó chủ tịch của Northrop & Swetson. Được ông ta kể lại cuộc gặp gỡ chơi golf giữa vận động viên Nick Lau và chủ tịch Fuji, rồi nói, từ đó đến nay, chúng tôi đã thực hiện vận chuyển cho Fuji trị giá 17 triệu đô la. Kế 11. Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế là kế dùng sức hấp dẫn của người đẹp để đạt được mục đích. Kế này dựa trên những đặc điểm của đa số nam giới bình thường là dễ bị quyến rũ bởi người đẹp. Chưa đầy 20 tuổi, Max Starry, một phụ nữ Pháp xinh đẹp đã quá chồng ngay từ đầu chiến tranh thế giới thứ nhất. Mùa hè năm 1916, với biệt danh Chim Sơn Ca, nữ gián điệp Marta được cử đến khu nghỉ mát lịch sự dành cho các nhà ngoại giao, các sĩ quan và những người giàu có. Ở nơi đó, ngài tùy viên Hải quân Đức ngoài ngũ tuần đã tuyển chọn Marta vào mạng lưới điệp viên của Đức Quốc xã và chọn cô làm nữ hoàng của lòng mình. Ngài hoàn toàn vây cuồng về hạnh phúc đến bất ngờ. Nhờ sự hỗ trợ của tình báo cả hai phía Pháp và Đức Quốc xã, Marta đã đi như con thoi giữa Madrid và Paris. Căn hộ hạnh phúc ở Madrid đã biến thành địa chỉ bí mật để ngài tùy viên hải quân tiếp các điệp viên. Trong chiến tranh, mọi nước tham chiến đều tiến hành các hoạt động phá hoại kinh tế. Với mật danh F-32 của tình báo Đức, Marta lên đường đi Argentina xa xôi để làm đối phương chết đói bằng cách mang đến cho gián điệp Đức ở Argentina một bản hướng dẫn bí mật và hai cái bình đựng những con mọt có thể ăn sạch ngũ cốc chở đến cho khối đồng minh. Trên bon tàu, nữ điệp viên xinh đẹp Marta cùng với một nam điệp viên Pháp ngâm mọt vào nước, sau đó đổ nước đi, phơi khô và trộn lẫn với lúa mì. Bản hướng dẫn sử dụng con mọt thật được gửi về Pháp, còn bản hướng dẫn giả được thả xuống nước biển và sấy khô để trao cho điệp viên Đức ở Argentina với lời than phiền về thời tiết xấu đã làm phòng của cô bị hắt đầy nước biển. Mastara quay về báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài tùy viên quân sự Đức Quốc xã chẳng muốn gì hơn là tình yêu của điệp viên F-32. Ở Trung Quốc, khi quân Thanh đánh bại quân Minh, bắt được Hồng Thừa Đào. Vua Thanh muốn dùng Hồng Thừa Đào nên sai người đến dụ hàng. Hồng Thừa Đào không chịu, tuyệt thực muốn chết để giữ gìn khí tiết. Có người chuyên dùng mỹ nhân kế, nhưng các mỹ nữ đến đều bị Thừa Đào cự tuyệt. Hoàng hậu vua Thanh thuyết phục vua Thanh cho mình dùng kế ấy. Lúc đầu, vua nổi giận, nhưng sau rồi cũng đồng ý do tình hình bức bách. Hoàng hậu đến chỗ Đào bị giam, dùng lời lẽ ngọt ngào khen ngợi hành vi anh hùng của Đào, rồi đưa thuốc độc để Đào uống nhằm giữ vững khí tiết. Sau khi Đào uống xong, hoàng hậu lại dùng lời tình ý để thuyết phục Thừa Đào cần sống, để chờ cơ hội khôi phục mới là có ích cho nước. Thừa Đào nghĩ mình đã sắp chết, tiếng hoàng hậu lại oanh vàng thỏa thẻ, mùi thơm da thịt ngọt ngào, lửa tình đã lên cao, chỉ mong thuốc độc ngấm chậm để thỏa mãn dục vọng lần cuối. Hoàng hậu nhà Thanh hiểu ý mỉm cười, trao lọ giải độc. Thực ra trước đó hoàng hậu đã cho Đào uống thuốc độc giả, đêm ấy hoàng hậu ngủ lại. Hôm sau, hoàng hậu đã đưa Hồng Thừa Đào vào triều kiến vua Thanh. Kế 12. Nam nhân kế. Nam nhân kế là kế dùng sức hấp dẫn của người đàn ông để đạt mục đích. Kế này dựa trên những đặc điểm thông thường của đa số phụ nữ bình thường là có khuynh hướng suy đoán chỉnh tề từ bộ phận và suy nghĩ bị ảnh hưởng lớn bởi tình cảm thương ghét. Có khuynh hướng ngưỡng mộ những người có vẻ bí ẩn, nổi trội hơn mình hoặc có khí chất nghệ thuật. Dễ rung động khi nghe được những âm thanh, lời nói dịu dàng, quyến rũ. Đối kế là mỹ nhân kế. Triệu Đà muốn đánh thắng An Dương Vương, bèn sai con trai là Trọng Thủy đi sứ để làm quen với con gái của An Dương Vương là Mỹ Châu. Sau đó đám cưới được tổ chức. Triệu Đà bố trí cho Trọng Thủy ở rể để dò xét kế hoạch phòng ngự của An Dương Vương. Từ đó bản đồ thành cổ loa, các loại vũ khí đều được bí mật vẽ và gửi về. Một hôm Mỹ Châu thấy Trọng Thủy ăn ngủ không yên, bèn hỏi thì Trọng Thủy trả lời. Đã 3 năm xa cha mẹ, lòng thương nhớ không nguôi, nay mong muốn về thăm. Trọng Thủy về đến Nam Hải, Triều Đà cho quân bất ngờ tiến đánh và chiếm được thành cổ loa. An Dương Vương chạy ra biển, đến Nghệ An thì tự sát. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Kế 13. Thừa gió bẻ măng. Thừa gió bẻ măng là kế nhân cơ hội tốt xuất hiện mà hành động. Cơ sở của kế này là hành động dựa theo tình huống mới xuất hiện để dễ dàng thành công. Khi đồng yên của Nhật Bản tăng giá thì các nhà công nghiệp Nhật đem tài sản vốn đã kết xù càng kết xù thêm để đầu tư cải thiện hơn nữa nền sản xuất của họ và xây dựng vô số các xưởng phụ trên toàn thế giới. Và khi đồng yên giảm, họ lại tăng cường xuất khẩu. Khi khám phá ra vụ Watergate, tên của hai phóng viên tờ Washington Post, được đăng nhiều trên báo chí. Một trường nhỏ dạy môn viết văn đã lợi dụng sự quan tâm mới đến nghề, điều tra trên báo. Lập tức nhà trường đăng tin quảng cáo rằng các học sinh của nhà trường sẽ có thể học để trở thành các nhà báo thành đạt. Kết quả nhà trường đã tuyển sinh được nhiều gấp đôi. Khi Tổng thống Mỹ Carter đưa kiến nghị bảo hộ tài nguyên, thì nước Mỹ có những quy định cụ thể đánh thuế nặng các loại xe tiêu hao xăng dầu nhiều. Nhật Bản liền nắm lấy cơ hội đó, đưa loại xe hơi ít hao năng lượng vào thị trường nước Mỹ. Khi cơn sốt về bộ phim khoa học viễn tưởng có tên Chiến tranh vũ trụ bùng nổ, một hãng sản xuất đồ chơi liền kịp thời cho ra những loại đồ chơi vũ trụ như người vũ trụ, đĩa bay, v.v. Loại hàng này bán rất chạy. Không bỏ lỡ cơ hội. Ông Goodfather là một nhà chuyên trồng cây cảnh để bán. Ông chăm sóc và vun tưới những chậu cây cảnh trong văn phòng của một số công ty ở Cleveland. Trong số đó có công ty thép John and Lawling. Khi biết công ty Eaton, một công ty lớn ở Cleveland, là một khách hàng chính của John and Lawling, sắp sửa dọn tới cùng một tòa nhà, ông đã gọi điện thoại cho Eaton để xem họ có cần thuê ông không. Đáng lẽ ông được nói chuyện với người phụ trách văn phòng, thì người ta lại nối nhầm điện thoại với ông Dale Dergreen, chủ tịch và tổng quản lý của Eaton. Ông Goodfather nói, tôi phụ trách chăm sóc cây cảnh cho công ty thép John and Rowling, và tôi muốn gặp một người nào đó ở chỗ ông về hợp đồng chăm sóc cây cảnh. Nhưng trong tiếng Anh, chữ Glen còn có nghĩa là nhà máy, và account là kế toán, cho nên nó còn có thể hiểu là tôi quản lý các nhà máy của công ty thép John and Rowling, và tôi muốn gặp người nào đó về vụ sổ sách. Sáng hôm sau, ông Goodfather với bộ quần áo làm vườn và chiếc mũ nồi đen truyền thống được đưa vào một gian phòng hội nghị để hợp với nhiều viên chức cao cấp của Eaton, người nào cũng có hồ sơ, công ty thép John and Lowling trước mặt. Khi sự nhầm lẫn được làm sáng tỏ, mọi người được một phen cười vỡ bụng. Song trước khi sắp đi khỏi phòng, ông Goodfather không bỏ lỡ cơ hội, đã kịp quay sang một viên chức quản lý cao cấp và nói về chuyện mấy chậu cây cảnh. Kết quả người ta đã thuê ông. Cơ hội ký hợp đồng. Cơ hội để gia hạn hợp đồng tốt nhất là khi đối tác của bạn vui vẻ nhất. Cơ hội để ký hợp đồng thuận tiện nhất là khi khách hàng tương lai của bạn đã không hài lòng với đối thủ của bạn. Thời cơ tốt để bán hàng là người lãnh đạo sắp nhậm chức hoặc rời khỏi một công ty. Khi John DeLorean sắp sửa rời Bon Stiart, ông ta điện cho Mark và nói, ngay sau khi tôi đi, họ sẽ tìm cách bỏ đi những gì tôi đã làm. Nếu anh muốn gia hạn hợp đồng của Nick Lowe, chúng ta nên làm ngay. Một giám đốc mới nhậm chức rất muốn làm một việc gì đó để tạo ấn tượng. Và thông thường ông ta được cấp đủ phương tiện. Tập đoàn IMG đã ký rất nhiều hợp đồng vì biết chọn thời cơ khi các giám đốc đang gút chặt những vấn đề dở dang trước khi ra đi hoặc muốn làm việc với IMG trong nhiệm vụ mới. Tận dụng núi lửa. Năm 1980, một nguồn núi lửa ở Mexico hoạt động. Người Mỹ đánh giá rằng sự kiện này sẽ làm thay đổi khí hậu toàn trái đất, ảnh hưởng đến việc thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Do vậy, họ tập trung đầu tư vào lương thực. Khi thế giới mất mùa, giá lương thực tăng cao, Liên Xô cũ phải nhập lương thực của Mỹ với giá đắt, nên phải bán vàng làm giá vàng thế giới hạ xuống ghê gớm. Người Mỹ trước đó bán vàng ra, thì lúc này lại mua vàng vào. Cơ hội ở các quy định. Trước đây ở Mỹ có quy định máy điện thoại là do công ty điện thoại Mỹ cho thuê bao, không được phép mua bán. Đến năm 1982, chính phủ Mỹ đã cho phép tư nhân được phép tự mua máy điện thoại riêng. Các thương gia Hồng Kông liền chuyển một số các xưởng lắp ráp điện tử thành xưởng sản xuất điện thoại và nhảy vào thị trường Mỹ. Chỉ mấy tháng sau, xuất khẩu điện thoại của Hồng Kông ra nước ngoài tăng 19 lần, chủ yếu là bán qua Mỹ, hiệu quả thu được rất lớn. Tìm cơ hội theo hướng khác. Khi nhiều người cùng nắm bắt cơ hội theo một hướng, thì người nào nắm bắt cơ hội theo hướng khác sẽ thành công dễ dàng hơn. Năm 1850, khi nhiều người tìm được vàng ở miền Tây nước Mỹ, thì mọi người nghĩ là cơ hội trời cho và đổ xô đi tìm vàng. Chàng thanh niên Levitt mới 20 tuổi cũng đi theo bước chân người tìm vàng. Nhưng anh suy nghĩ theo hướng khác. Anh mở một cửa hàng nhỏ bán đồ dùng lặt vặt. Về sau anh dùng thử vải bạc để may quần áo cho công nhân, giúp họ phòng ruồi muỗi, rắn rết. Mọi người ủng hộ vì quần mặt rất bền và bảo hộ lao động tốt. Sau này anh chuyển sang may vải do Boston. Và kế đó là quần jean xuất hiện. Ngày nay gia đình Levitt đã trở nên giàu có và nổi tiếng với nhãn hiệu quần jean của mình. Nhân lúc sương mù mà lấy tên. Khổng Minh muốn lấy tên của quân Tào Tháo, nên khi có sương mù đêm dày đặc, giáp mặt cũng không thấy nhau, liền đem thuyền đến trại Tào Tháo. Giang Thành hàng chữ nhất, đánh trống reo hò, làm như sắp tấn công. Tào Tháo sợ bị mai phục nên không cho quân ra đánh, chỉ ra lệnh bắn tên, và sai người lên bờ, dẫn thêm hàng vạn quân có trang bị cung nỏ, cấp tốc đến trợ chiến. Khi sương mù tan dần, thì Khổng Minh cho thuyền trở về. Lúc bấy giờ các bó cỏ trên 20 thuyền đều chi chít trên 10 vạn mũi tên. Tào Tháo khi biết đã trúng kế của Khổng Minh, trong lòng buồn bực vô cùng. Nắm đúng thời cơ. Vũ Phương muốn đánh vua Trụ nhà Thương nên sai quân đi dò xét tình hình. Quân trở về tâu, triều đình nhà Thương đã loạn. Vũ Phương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, người tốt không thấy nhưng người xấu thì đầy đường. Vũ Vương nói, vẫn chưa phải là thời cơ đã đến. Quân lại đi dò xét nước Thương, một thời gian lại về tâu. Thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, những người hiền đức phải bỏ trốn. Vũ Vương nói, thời cơ vẫn chưa đến. Lần thứ ba quân đi dò xét nước Thương, ít lâu sau về báo, thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi, loạn ra sao? Quân đáp, dân chúng án ghét thầm gan tím ruột mà không ai dám nói. Vũ Vương cười nói, thời cơ đã đến rồi đó. Vũ Vương tìm Lã Thái Công để bàn mưu đánh Trụ. Thái Công nói, tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẽ rúng, người hiền đức trốn chạy thì phép nước sẽ tan vỡ. Dân oán mà không dám than là chính trị đã cực kỳ hạ khắc. Ta đem binh mã đánh thì tất sẽ đại thắng. Vũ Vương điểm vài ngàn quân tinh nhuệ tiến đánh vua Trụ. Thế như bão táp nên chỉ trong vài ngày đã bắn giết vua Trụ, tiêu diệt nhà Thương. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Kế 14 Tạo gió bẻ măng. Tạo gió bẻ măng là kế tạo điều kiện cho cơ hội tốt xuất hiện mà hành động. Đối kế là thừa gió bẻ măng. Cơ sở cho kế này là tự châm mồi cho tình huống mới xuất hiện. Tạo động lực làm việc và cơ hội thăng tiến. Tháng 12 năm 1960, Lee Iacocca đã trở thành tổng giám đốc xí nghiệp lớn nhất thuộc công ty Ford tầm cỡ thế giới. Lúc đó, ông mới 36 tuổi và hiểu rằng đây là một thời kỳ đầy thử thách. Ông đã vận dụng mọi kinh nghiệm học được của cha ông, của cấp trên cũ là Charlie Beckham, của những người khác. Và thế rồi ông nảy ra một ý nghĩ quan trọng. Bây giờ các cổ đông làm chủ công ty quan tâm một cách nhạy bén đến cách làm việc và năng suất của xí nghiệp ông. Cũng như các công ty khác, cứ mỗi quý ông phải gửi đến các cổ đông này một bản báo cáo chi tiết về tài chính và họ kiểm tra xí nghiệp dựa trên các báo cáo đó. Lee Iacocca thường tự hỏi, nếu các cổ đông có hệ thống kiểm soát hàng quý như vậy, tại sao ông không thể làm thế trong nội bộ của mình? Ông cho tiến hành tổ chức thảo luận hàng quý thật đơn giản bằng cách thường xuyên chất vấn nhân viên trực tiếp của mình, đồng thời yêu cầu họ chất vấn nhân viên trực tiếp của họ và cứ thế xuống các cơ sở. Những câu hỏi thông thường đại loại như mục đích của bạn trong quý tới là gì, phương án, những ưu điểm và hy vọng của bạn ra sao, các bạn tìm cách đạt đến như thế nào. Hệ thống thảo luận hàng quý cho phép mỗi người tự làm chủ và tự vạch kế hoạch cho mình, giúp người ta nhìn thấy động cơ thúc đẩy họ làm việc và trở nên tích cực hơn. Hơn thế nữa, nó còn làm cho mọi sáng kiến từ cơ sở được đưa lên cấp trên cao nhất và giúp cho mọi người thoát khỏi sự thờ ơ. Thật khó mà mất hút trong một hệ thống mà hàng quý, mọi người được cấp trên phỏng vấn trực tiếp, đồng thời được phỏng vấn gián tiếp bởi các cấp trên nữa. Làm như vậy, người giỏi không bị bỏ quên và người kém không thể né tránh. Qua các cuộc họp, các bên sẽ hiểu nhau nhiều hơn, mối quan hệ làm việc sẽ tốt hơn. Nhờ tạo được sinh khí mới cho xí nghiệp, mà Lee Iacocca đã làm việc rất thành công ở đây, để về sau được điều về công ty, trở thành phó tổng giám đốc, rồi tổng giám đốc công ty Ford. Làm đường để tạo cơ hội cho đất nước phát triển. Hàn Quốc sau chiến tranh 1953 đã đầu tư phần lớn số tiền được viện trợ vào việc xây dựng những con đường cao tốc xuyên quốc gia. Sự đầu tư này là kết quả nghiên cứu nhiều tháng của các bộ phận nghiên cứu chiến lược, phát triển kinh tế thuộc chính phủ. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc vẫn đánh giá việc đầu tư làm đường là chủ trương cực kỳ đúng đắn. Chính con đường đã tạo ra nhiều cơ hội cho mọi người, mọi ngành nghề phát triển, giúp cho mọi hoạt động kinh tế của đất nước được dễ dàng thành công, tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Tạo cơ hội quảng cáo không mất tiền. Khan là người chuyên nuôi dạy chó và kinh doanh chó bảo vệ. Để mở rộng kinh doanh, Khan đã viết một bài báo nói về những con chó dũng cảm biết dồn hung thủ vào chân tường, chờ khi cảnh sát đến. Dân chúng đặc biệt thích thú khi đọc những bản tin này. Một nhà nghiên cứu về thú vật quan tâm đến bài báo đó đã viết ngay một bài ca ngợi các phương pháp huấn luyện chó của Khan. Đài phát thanh và đài truyền hình địa phương được tin đã đến phỏng vấn và mời Khan xuất hiện trên đài truyền hình để giới thiệu tài năng của các con chó do ông huấn luyện. Để tìm cách phát triển ra ngoài địa phương, Khan mở thêm chi nhánh ở thành phố gần kề và biếu sở cảnh sát thành phố này hai con chó đã được huấn luyện. Việc làm này lại tạo cơ hội cho các nhà báo săn tìm tin tức và chụp ảnh để tường thuật. Khan đã châm mồi bằng bài báo đầu tiên làm xuất hiện cơ hội quảng cáo không mất tiền, và ông đã nắm bắt thời cơ đó để phát triển kinh doanh. Lúc đầu là một chi nhánh, và cuối cùng là nhiều chi nhánh trong gần 20 bang khác nhau. Tạo cơn khát để bán nước. Harry lúc 15 tuổi là người giúp việc cho một rạp xiếc ở Mỹ. Harry đã rang đậu phộng với thật nhiều muối, đóng bao và đem tặng không cho khách hàng xem xiếc. Khi những gói lạc rang được dùng hết, cũng là lúc nước không thể chịu đựng nổi. Harry mang nước giải khát vào bán, mọi người tranh nhau mua. Thu nhập của Harry trong ngày còn cao hơn nhiều lần thu nhập của một diễn viên xiếc. Làm cho đối tác chủ quan khinh địch. Trương Thuần là tướng của nhà Đường, bị bay ở Ung Phu. Ông cho bệnh hơn 1.000 người Rơm mặc áo đen, ban đêm đem thả xuống thành, quân địch tưởng người thật, bắn tên tới tấp. Trương Thuần lấy được hàng chục vạn mũi tên, địch quân rất hối hận vì bị lừa. Đến lúc đó, Trương Thuần mới cho người thật xuống thành. Quân địch tưởng là lại lấy tên nữa nên không phòng bị. Bất ngờ, các tướng sĩ của Trương Thuần đồng loạt xông vào trại địch. Quân địch bị tập kích bất ngờ phải đại bại. Lần hai, ông lại bị vây ở Tuy Dương. Ông liên tục tung tin là sẽ phá vòng vây. Quân địch ngày đêm canh phòng cẩn mật, đợi đánh. Nhưng quân sĩ trong thành vẫn im hơi lặng tiếng. Vây thành lâu ngày, quân địch sinh biến nhát, cho rằng Trương Thuần chỉ nói khoác. Chính lúc đó, ông đem binh ra khỏi thành, đánh bất ngờ, làm cho quân địch trở tay không kịp, phải đại bại. Lần thứ ba, trong khi truy kích, ông sai quân lính dùng cây thanh hao làm tên bắn hàng loạt sang phía địch. Địch quân ngộ nhận rằng quân của ông hết tên nên họ nhau quay lại phản công. Lúc này ông mới cho bắn tên thật, địch quân bị đại bại. Biến không thành có. Thời Chiến Quốc, Trung Sơn Vương có hai quý phi là Âm Cơ và Giang Cơ, hai người này rất được vua yêu. Tư Mã Hi muốn tạo dựng cho mình cơ hội củng cố địa vị, đem cho người bắn tin với Âm Cơ là muốn trở thành hoàng hậu phải gặp mà hỏi ý Tư Mã Hi, nếu không thì không những sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà còn mang họa cho gia đình. Sau khi Âm Cơ gặp Tư Mã Hi và hứa sẽ trọng thưởng, Mã Hi bèn dâng thư cho vua, nói có một kế hoạch làm cho dân giàu nước mạnh, mà nước láng giềng thì suy yếu. Nhưng phải sang triệu dò la tình hình mới vạch ra kế hoạch tỉ mỉ được. Tư Mã Hi gặp được Triệu Vương, sau khi bàn xong chuyện phiếm, đã ca ngợi Âm Cơ là nàng tiên giáng trần, ở nước Triệu không thấy ai đẹp bằng. Triệu Vương nghe nói bèn động lòng, hỏi liệu có cách nào mang được nàng tới đây không? Mã Hy cố lảng sang chuyện khác và đề nghị không nói ra ngoài, vì Âm Cơ là quý phi yêu của vua, nếu lộ ra là Hy sẽ mất đầu. Về nước, Tư Mã Hy báo với Trung Sơn Vương rằng Triệu Vương là vị vua vô loại, không có đạo đức, đòi chiếm Âm Cơ của bệ hạ. Trung Sơn Vương tức giận, hỏi kế phải làm sao. Tư Mã Hy đáp, chỉ có một cách là đưa Âm Cơ lên làm hoàng hậu, vì không vua nào dám lấy hoàng hậu của nước khác làm vợ mình, bởi vì như thế chẳng khác nào súc vật. Trung Sơn Vương bằng lòng, Âm Cơ trở thành hoàng hậu. Từ đó Tư Mã Hy được hoàng hậu che chở, giúp đỡ rất nhiều. Kế 15. Thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu là kế nhân lúc tình huống xấu mà hành động. Đối kế là tạo nước đục thả câu. Cơ sở của kế này là trong tai họa luôn tiềm ẩn những điều may mắn. Biến hại thành lợi. Một công ty thực phẩm của Bắc Mỹ nhập một lô chuối khá lớn. Vài ngày sau đem từ kho ra để giao hàng cho khách mua mới phát hiện vỏ chuối đã biến màu. Tình hình nguy kịch có thể dẫn công ty đến phá sản. Cuối cùng một nhân viên xin nhận bán hết số chuối đó. Chuối được chuyển đến các cửa hàng thực phẩm với các bảng quảng cáo chữ to. Chuối ngoại nhập đặc biệt, trồng trên vùng cao với nhiệt độ thích hợp đã làm cho chuối cực kỳ ngon và có màu sắc tuyệt vời, giá cả chỉ đắt hơn giá thường gấp rưỡi. Chỉ trong vài ngày, lô hàng chẳng những không lỗ đồng nào mà còn lãi gấp đôi. Mọi người trong công ty vui mừng khôn xiết, còn nhân viên nọ thì lập tức được cất nhắc ngay lên làm lãnh đạo bộ phận bán hàng. Nhân lúc bị nguy hiểm mà hành động. Một nhà doanh nghiệp Hồng Kông vừa đầu tư vào việc buôn bán mặt hàng thủ công mỹ nghệ thì thị trường xuất hiện tình trạng ế ẩm nghiêm trọng. Ông vẫn phát triển thêm nhiều cửa hàng và tăng cường quảng cáo, nhưng thị trường ngày càng bi đát hơn. Lúc này từng ngày một, ông đang đứng trước nguy cơ phá sản. Với một ý chí quyết tâm kiên trì, ông tiếp tục tìm hiểu thị trường. Ở Bắc Kinh có một số công ty tồn kho loại hàng ông kinh doanh với một trị giá khổng lồ, nhưng không một nhà buôn Hồng Kông nào dám mua. Sau khi xem xét mặt hàng, tính toán nhu cầu trong tương lai và chọn thời điểm thích hợp, ông đi vay tiền để đặt cọc 10% trị giá các lô hàng tồn hiện có ở Bắc Kinh, bao tiêu toàn bộ hàng ứ động ấy trong vòng 3 tháng. Một tháng sau, các mặt hàng ông chọn lại lên cơn sốt, hàng bán rất chạy. Lúc này mức lời của ông thật khủng khiếp, lại không phải bỏ vốn. Lý do là lúc đặt mua hàng tồn, giá cả ông mua chỉ bằng 2/3 giá thành sản xuất. Khi mặt hàng bán chạy, thì người mua đã giao tiền trước theo giá cả cao hơn giá thành sản xuất. Ông dùng tiền đó để trả cho các công ty ở Bắc Kinh. Vừa thu lời rất lớn, lại vừa chiếm lợi thế tuyệt đối trên thị trường, do có sẵn nhiều hàng. Từ đó nhà doanh nghiệp Hồng Kông nọ đã vượt qua được những ngày tháng kinh hoàng để vững vàng phát triển công ty của mình. Chuyển họa thành phúc. Năm 1988, một máy bay Boeing của Mỹ sau khi cất cánh không lâu thì xảy ra tai nạn. Một cô gái bị hất tung ra ngoài do khoang trước bị nổ. Phi hành đoàn vẫn bình tĩnh điều số khách còn lại đáp xuống sân bay an toàn. Một sự cố có thể ảnh hưởng đến uy tín của hãng Boeing. Nhưng công ty lại mở rộng tuyên truyền. Nhiều bài báo phân tích về chiếc máy bay đó đã sử dụng mấy chục năm mà vẫn còn tốt, thậm chí gặp tai nạn mà vẫn an toàn, thiệt hại rất nhỏ. Sau sự cố và các bài viết phân tích trên truyền hình, báo chí, đơn đặt hàng mua máy bay Boeing tăng gấp nhiều lần. Trong tháng, số tiền khách đặt mua máy bay đã lên tới nhiều tỷ đô la. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách 36 kế và 36 đối kế. sachnói.com.vn mời các bạn đến với những nội dung tiếp theo của quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 16. tạo nước đục thả câu. Tạo nước đục thả câu là kế tạo điều kiện cho tình huống xấu xuất hiện mà hành động, gây ra sự ồn ào như một công cụ quảng cáo. Chủ một cơ sở chuyên thiết kế và bán gò báo động về hỏa hoạn đã tự gây ra tai tiếng đến nỗi phải hầu tòa vì đã thử cò báo động về đêm làm thức giấc nhiều người đang ngủ. Báo chí loan tin đã mô tả tiếng rít vang dội của cò báo động ra sao, mọi người đã bình tĩnh như thế nào. Ông chủ này kể lại cho một người thân, nhờ sự ồn ào như một cách để quảng cáo mà tôi đã bán được rất nhiều hệ thống báo động, số lại kiếm được gấp ngàn lần số tiền phải nộp cho tòa án. Người phụ trách hiệu sách đã sử dụng một bài báo gây tranh cãi trên báo, biến thành một loại quảng cáo có giá trị hơn nhiều so với quảng cáo bình thường. Ông đã gửi đăng báo một bức ảnh miêu tả về một nhân viên bán sách của ông đang tranh luận với khách hàng về nội dung một tác phẩm. Kế bên là một bức ảnh khác miêu tả dáng vẻ buồn rầu của một nhân viên khác với lời chú thích: bạn thích mua sách ở đâu hơn, ở nơi mà một nhân viên có thể tranh luận với bạn về những quyển sách, hay ở nơi một anh ngốc nghĩ rằng quyển sách bán chạy nhất là quyển sách mà anh ta đã đọc hôm qua. Ông ta gửi bản sao hai bức ảnh với lời chú thích đến liên đoàn các nhân viên bán hàng và họ đã phản đối trên báo như ông mong đợi. Kết quả nhiều người kéo đến cửa hàng sách của ông. Khẩu hiệu để ở cửa hiệu sách là nơi mua sách tốt, là nơi người đọc sách hết sức được tôn trọng. Doanh số bán sách và lợi nhuận tăng vọt. Gây đổ vỡ để tạo cơ hội quảng cáo. Trong một cuộc triển lãm quốc tế có bình chọn rượu ngon trên thế giới, không ai để ý đến rượu Mao Đài, một loại rượu có mùi thơm hấp dẫn lạ lùng, có lẽ do bao bì mẫu mã không được quyến rũ. Các thương nhân Trung Quốc lo âu, họ bàn nhau, cuối cùng nghĩ ra một kế là vỡ lỡ tay làm bể một chai rượu Mao Đài, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng. Các chuyên gia giám định về rượu hết sức kinh ngạc về mùi thơm của nó, lập tức các thương nhân Trung Quốc tranh thủ giới thiệu. Từ đó mọi người mới biết tới loại rượu Mao Đài và công nhận là loại rượu ngon quốc tế. Biến không thành có. Thời Chiến Quốc, Trương Nghi sang nước Sở để cầu phú quý, nhưng chưa được vua Sở trọng dụng nên sống rất cơ cực. Một hôm, Trương Nghi gặp vua Sở, nói: nếu bệ hạ không dùng thì cho tôi rời nước Sở để sang Tần. Vua đáp: ông nên đi ngay. Trương Nghi lại hỏi: đại vương có cần gì ở Tần không? Tôi sẽ tự nguyện mang về. Sở vương đáp không cần. Trương Nghi lại hỏi: đại vương không thích gái đẹp sao? Thấy vua Sở chú ý, Trương Nghi liền hết lời ca ngợi mỹ nữ nước Tần, khiến vua siêu lòng cấp cho mấy trăm lạng vàng để tùy nghi sử dụng. Trương Nghi cho người tung tin đến tai Trịnh Tụ và Nam Hậu là hai mỹ nữ được vua sủng ái nhất. Hai người này nghe tin, trong lòng lo sợ, liền cho người mang tiền đến tặng cho Trương Nghi. Trước lúc lên đường, Trương Nghi gặp vua xin được thưởng chén rượu để vui lòng đi. Khi đã uống vài chén, Trương Nghi giả sai, xin vua Sở cho những người mà vua Sở sủng ái nhất tự tay rót cho mình vài chén rượu để được phước lên đường. Khi Trịnh Tụ và Nam Hậu bước ra, Trương Nghi nhìn một thoáng rồi bỗng quỳ xuống trước Sở vương mà tâu: tôi tội đáng chết, xin được tha mạng lừa dối. Sở vương hỏi lý do, Trương Nghi đáp: tôi đi khắp thiên hạ, chưa thấy ai đẹp bằng hai vương phi đây. Sở dĩ tôi đề nghị đi qua Tần là vì chưa biết dung nhan tuyệt đẹp của hai nàng. Bây giờ tôi đã biết tội của tôi đáng chết. Từ đấy hai vương phi thay nhau nói giúp cho Trương Nghi. Dần dà vua Sở đã thay đổi thái độ, ngày càng đối xử với Trương Nghi tốt hơn. Kế 17. Thuận tay dắt bò. Thuận tay dắt bò là kế mà khi đang làm một việc, nếu xuất hiện cơ hội thuận lợi để thực hiện luôn việc thứ hai, thì thuận tay mà hành động. Một công ty xe buýt lớn của Mỹ trong quá trình chở khách đã phát hiện ra cơ hội để vận chuyển nhanh bưu phẩm. Công ty này đã làm tăng thêm lợi nhuận rất nhiều bằng cách tận dụng chỗ để hành lý dưới ghế ngồi của khách. Nhờ vậy giúp cho việc vận chuyển bưu kiện từ thành phố này sang thành phố khác được nhanh chóng mà bưu điện không thể nào cạnh tranh nổi. John Doe, một người sửa chữa xe đạp, phải mất mấy năm mới nhận ra được rằng những người đem xe đạp đến sửa đều muốn mua phụ tùng trong khi ông không có. Ông đã mất đi mối lợi lớn trong mấy năm trời. Chỉ cần thêm ít vốn để mua các đồ phụ tùng và bài bán, thì khách đến sửa xe sẽ rất thuận lợi vì đã có sẵn phụ tùng thay thế. John Doe tâm sự rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh kinh doanh nào, người ta cũng đều có thể kiếm ra được những lợi nhuận phụ. Nhiều người không biết đến những cơ hội tốt đó. Những lợi nhuận phụ làm cho bạn có thêm vốn để phát triển. John nói, đầu tiên khi đi vào ngành bất động sản, tôi còn là một thanh niên. Tôi mua một tòa nhà nhỏ ở thành phố tôi ở, cho thuê kín hết và được khá nhiều tiền. Nhiều người có thể cho thế là mãn nguyện, nhưng tôi thì không. Tôi biến tầng trệt thành những văn phòng làm việc cho bác sĩ và luật sư thuê, lấy tiền gấp đôi. Sự hiểu biết của tôi về bất động sản ngày càng được mở rộng, đã dẫn đến việc mở sang nghề môi giới, lấy hoa hồng trong việc bán giúp tài sản của người khác. Tôi đã tìm ra một cách kiếm thêm tiền của nhiều người trong số khách bước chân vào văn phòng, dù cho họ có mua bất động sản hay không. Bằng cách nào? Bằng cách đặt trong văn phòng một giá sách để bán. Tất cả những sách viết về bất động sản, ví dụ như làm thế nào để tìm cho ra một ngôi nhà vừa ý. Trên thực tế, trong bất kỳ hoàn cảnh kiếm tiền nào, John Doe đều thấy có một cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Ông Trần ở Đài Loan, lúc còn là người làm công cho một hiệu sách, mỗi ngày ông đi giao hàng ở mấy trăm điểm, lương tháng không nhiều. Ông tự nghĩ, tại sao lúc đi giao sách mình không tranh thủ nhận máy thu thanh bán kèm? Và ông bắt đầu hành động, nhờ đó số tiền hoa hồng bán máy thu thanh đã vượt xa tiền lương giao sách của ông. Về sau, ông trở thành tỷ phú, quản lý tập đoàn đồ điện với nhiều công ty lớn. Kế 18. Nghịch tai dắt bò. Nghịch tai dắt bò là kế mà khi đang làm một việc, thì tự tạo điều kiện cho cơ hội xuất hiện để thực hiện luôn việc thứ hai. Đối kế là thuận tai dắt bò. Một đôi vợ chồng ở Vermont đã kiếm được nhiều tiền nhờ tạo điều kiện cho cơ hội xuất hiện mà hành động. Họ điều hành một nhà trọ ở miền quê với một số phòng nghỉ cho khách du lịch, những người đi săn và những nhà trượt tuyết. Từ chỗ biến ngôi nhà rộng rãi đang ở thành một quán trọ, họ đã có tiền để đóng thuế và mua sắm các thứ cần dùng cho gia đình. Một hôm, họ nhận xét rằng trong số những người đi du lịch đến làng Vermont, có nhiều người đủ khả năng mua đất đai bỏ không ở đây. Nếu họ biết tạo điều kiện cho việc đặt bán mua bán đất xuất hiện ở nhà trọ, thì họ có cơ hội kiếm thêm tiền. Trên chiếc bàn gương mỗi phòng cho thuê, họ bố trí một danh mục ghi các bất động sản hiện có trong vùng. Thêm vào đó, những cuộc chuyện trò thân mật với khách lúc thuê phòng hoặc lúc trả phòng đã tạo thuận lợi cho việc xuất hiện một môi trường kinh doanh thuận lợi và đã dẫn đến nhiều cuộc mua bán thật sự. Kết quả, cơn sốt bất động sản đã xuất hiện. Tiền lãi họ thu được trong việc môi giới kinh doanh bất động sản còn lớn hơn cả tiền cho thuê phòng nghỉ. Ông TK ở Nhật Bản dự định đi du lịch ở Nai hay Acapulco với số tiền ít nhất. Ông điện thoại cho giám đốc quảng cáo của một số công ty với lời đề nghị là nếu họ muốn, ông sẽ chụp hình quảng cáo cho sản phẩm của họ ở Nai và Acapulco. Nhưng các công ty nọ đã từ chối. Không nản lòng, ông đi tìm mua vài bộ quần áo của những hãng nhỏ và vừa. Khi đi du lịch, ông đã mặc những bộ đồ này để chụp ảnh. Khi về nước, ông đem bán lại những tấm ảnh cho những hãng đã sản xuất ra những bộ quần áo ấy. Với dòng chữ ghi ở ảnh, áo tắm KK xuất hiện ở Nike, hay áo thể thao SS đi câu cá ở Acapulco. Số tiền bán vài tấm ảnh đã giúp cho cuộc du lịch của ông trở nên không tốn kém nữa. Ông Kashimi, lúc còn là chủ một quán ăn ở khu giải trí, đã biết tạo điều kiện cho nhu cầu xuất hiện thêm để gia tăng việc kiếm lời. Trong quá trình bán thức ăn, ông cho chiếu thêm video với những phim thật hay và bán lạc rang muối với giá khá rẻ. Một số khách sau khi ăn đã ở lại để xem phim. Và thế là xuất hiện thêm nhu cầu giải khát và các nhu cầu khác, như dùng thêm một số trái cây, bia, thuốc lá, v.v. Nhờ thế mà lợi nhuận quán ăn của ông tăng gấp bội. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Kế 19. Giả yếu chế mạnh. Giả yếu chế mạnh là kế giả yếu để đối tác sinh chủ quan mà dễ bị chế ngự. Đối kế là giả mạnh chế yếu. Giả Bình. Thời Tam Quốc, Tư Mã Ý cùng Tào Sản hòa thái tử Tào Phương lên ngôi hoàng đế. Tào Sản tâu với Tào Phương, thăng chức cho Tư Mã Ý làm thái phó, thực ra là muốn tước binh quyền của Ý, vì chức thái phó không được dự việc binh. Tư Mã Ý thấy vậy, vợ có bệnh không ra ngoài, hai con cũng tự quan về nhà. Một hôm, Sản sai Lý Thắng đến phủ thái phó dò xét. Ý biết nên bỏ mũ, để tóc rủ rượi, giả ấm nặng. Lý Thắng đến bên giường lại và nói rằng: "Không ngờ ngài yếu đau thế này, vua sai tôi làm thứ sử Kinh Châu, xin đến lại từ thái phó." Ý giả điếc nói rằng: "Kinh Châu gần phương Bắc, ra đó giữ cho khéo." Thắng nói: "Tôi đi làm thứ sử Kinh Châu, không phải Tinh Châu." Ý cười, nói: "Ngươi ở Tinh Châu lại à?" Thắng trả lời: "Kinh Châu ở Hán Thượng." Ý lại cười, hỏi: "Ngươi ở Kinh Châu lại à?" Thắng nói: "Thái phó sao yếu vậy?" Tả Hữu nói: "Thái phó biết đấy." Thị tỳ dâng nước, Ý uống làm đổ cả ra vạt áo, rồi hậm hực nói: "Ta suy nhược lắm, không biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ ngươi dạy bảo giùm ta. Ngươi có về ra mắt đại tướng quân Tào Sản, nhờ nó dùng trông nom đỡ hai con ta thì may mắn lắm." Nói xong nằm lăn ra thở hồng hộc. Lý Thắng từ biệt về thuật lại cho Tào Sản. Sản mừng nói: "Lão này chết thì ta không lo gì nữa." Tào Sản cùng Ngụy chủ ra khỏi thành, ít lăng vua Minh Đế nhân thể đi săn. Ý mừng lắm, lập tức gọi các thủ hạ cũ dẫn hai con lên ngựa vào triều đình, khống chế nắm lại binh quyền. Tiếp đó Ý cho nhiều người ra thành báo với Tào Sản là chỉ muốn chia bớt binh quyền chứ không có ý hại. Tào Sản tin lời về thành, sau đó bị Tư Mã Ý bắt giết cả ba họ. Giả từ chức. Thời Tam Quốc, Lã Mông nhận lệnh Tôn Quyền ra Lục Khẩu để chuẩn bị lấy Kinh Châu. Lục Tốn bày mưu cho Lã Mông giả ốm từ chức, giao công việc lại cho Lục Tốn là người còn ít tuổi, chưa có danh tiếng, để cho quan công xem thường. Tốn khi nhậm chức coi giữ Lục Khẩu, lại viết thư với lời lẽ khiêm tốn, mang lễ vật đến cho quan công. Quan công cho là Tôn Quyền quẫn trí, sai trẻ con làm tướng nên không đề phòng. Cho rút quân từ Kinh Châu ra Phàn Thành, liền bị Lã Mông đem quân đánh úp lấy Kinh Châu. Kinh Châu thất thủ, sau đó quan công đại bại và bị bắt. Kế 20. Giả mạnh chế yếu. Giả mạnh chế yếu là kế giả mạnh để đối tác cảm thấy yếu mà dễ bị chế ngự. Quốc vương nước Đột Quyết bao vây Dương Quảng. Lý Thế Dân biết vua đang bị vây, liền nói với Định Hưng là người dẫn quân đi cứu viện, rằng chỉ dựa vào lực lượng nhỏ bé như thế này thì không thể giải vây được, nên dùng kế hư trường thanh thế, kéo dài đội ngũ, cắm nhiều cờ, liên tục chống trống trận, khiến địch tưởng quân cứu viện đến rất đông, địch có thể sẽ rút lui. Quả nhiên quốc vương nước Đột Quyết nghĩ là quân cứu viện rất đông, nên hạ lệnh bỏ vòng vây mà rút chạy. Kế 21. Biết mà giả là không biết. Biết mà giả là không biết là kế giả vờ không biết để đạt mục đích mong muốn. Cơ sở của kế là giả ngu, giả nai, để đối tác mất cảnh giác, giảm bớt mức tấn công để dò xét lòng người, hoặc để có điều kiện chuẩn bị kế khác. Đối kế là kế, không biết mà giả là biết. Vị giáo sư kinh tế nọ được cử đến tham dự buổi hội thảo về ngành để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Thành viên tham dự là những doanh nghiệp trong ngành và các ngành có liên quan. Một số doanh nhân đứng lên phát biểu rất bản lĩnh, khiến cho vị giáo sư cảm thấy khó trả lời. Là đại diện cho ngành, ông ta bị buộc phải trả lời theo quan điểm của cấp trên. Vì thế khi bị các doanh nhân hỏi những câu có tính chất hóc búa, ông tỏ ra bị động, lúng túng và cảm thấy chán nản với những tranh luận chẳng đi về đâu. Rút kinh nghiệm, trong một vài câu hỏi hóc búa kế tiếp, mặc dù đã rõ, ông vẫn hỏi lại: "Xin lỗi, tôi không hiểu những điều anh nói, anh có thể nói cụ thể hơn không?" Hoặc: Tôi không biết vấn đề anh nêu là vấn đề gì. Những câu nói đại loại như vậy làm cho các doanh nghiệp phải trả lời. Nhờ vậy ông có thời gian suy nghĩ để đối phó hoặc làm cho đối phương chán nản mà không hỏi nữa. Khổng Minh đánh nhau với Cao Định và Úng Dĩ, lần đầu bắt được bộ tướng của Cao Định liền tha, lần sau dùng cuộc binh bắt được quân của Cao Định và Úng Dĩ. Khổng Minh sai người giam quân Úng Dĩ một bên, quân Cao Định một bên, rồi cho quân sĩ phao tin rằng, hễ ai nói là quân của Cao Định thì tha, nếu nói quân Úng Dĩ thì giết. Quân sĩ bị bắt đều biết tin đó cả. Lát sau, Khổng Minh cho gọi quân Úng Dĩ đến mà nói, các ngươi là quân của ai? Họ liền nói là bộ hạ của Cao Định. Khổng Minh biết nhưng cứ vờ, ra lệnh thả. Khi quân Cao Định lên, Khổng Minh vờ hỏi, rồi cũng thả. Cao Định cho người thám thính trại Khổng Minh, bị quân canh bắt được. Khổng Minh biết là quân Cao Định, nhưng cứ gọi là quân của Úng Dĩ, và nói với tên thám thính rằng, Úng Dĩ đã hứa đem đầu Cao Định đến, sao lỡ hẹn. Tên thám thính sợ bị giết, nên cũng trả lời cho qua chuyện. Khổng Minh lại vờ không biết, đưa mật thư và dặn Úng Dĩ giết Cao Định ngay. Tên quân về trình thư cho Cao Định, Cao Định nổi giận liền đem quân đến giết Úng Dĩ. Kế 22. Không biết mà giả là biết. Không biết mà giả là biết là kế giả vờ biết để đạt mục đích mong muốn. Cơ sở của kế là giả biết để đối tác mất ý chí chống cự, để có điều kiện dò xét lòng người, hoặc để chuẩn bị kế khác. Vợ giám đốc có cô bạn gái trẻ cùng làm cơ quan với chồng. Do có mối quan hệ đặc biệt với người vợ, nên cô gái thường hay lui tới nhà. Một năm sau, người vợ nghe người ta đồn về mối quan hệ tình cảm giữa chồng bà và cô gái. Lúc đầu nghe tin, bà tự nghĩ không biết có thực hay không, và rất buồn. Nhưng rồi sau đó bà chợt bình tĩnh, quyết tâm tìm hiểu sự thật. Sau khi cố gắng tránh mặt cô gái trẻ một thời gian để tạo ấn tượng cho cuộc gặp mặt quyết định, bà liền mời cô gái đến nhà chơi. Hai bên trao đổi về mọi chuyện trên đời, từ trong nhà ra đến ngoài phố, chuyện giá cả thị trường, thời tiết cho đến vui chơi giải trí. Vừa trao đổi, bà vừa quan sát phản ứng cô gái. Đột nhiên bà xoay sang việc tình cảm của chồng. Tôi nghe nói chồng tôi đã làm phiền em rất nhiều. Khi mới lấy nhau, tôi cũng khổ tâm vì tính trăng hoa của ông ấy. Đôi khi ông ấy lại dùng công việc để thúc ép nhân viên. Dừng lời một chút để xem phản ứng của cô gái, bà lại tiếp. Sau này tôi tưởng ông ấy đã thay đổi, ai ngờ ông ấy lại làm cho em đau khổ. Quan sát, thấy cô gái cúi đầu, vẻ mặt hơi ưu tư, bà lại tiếp. Tôi rất mong em tha lỗi vì ông ấy làm điều không phải, lại có con với em. Tôi rất muốn giúp em, tôi nên làm gì đây? Cô gái khóc thút thít rồi thú thật. Em không ngờ chị đã biết, em cũng rất khổ tâm, mong chị tha lỗi, chuyện là như thế này. Thế là sau chiều giả biết để chụp mũ, bà đã biết tất cả những gì về mối quan hệ tình cảm của hai người. Vị giám đốc nọ gọi người nhân viên vừa mới đi nước ngoài về và bảo, chắc anh biết rõ việc tôi mời anh đến đây rồi chứ, tôi chờ nghe chính từ miệng của anh nói đây. Anh nhân viên có tật giật mình, hoảng sợ nói không thành lời. Tôi xin lỗi ông giám đốc. Rồi anh ta khai hết những việc mình đã làm bậy ở nước ngoài. Kế 23. Dương Đông kích tay. Dương Đông kích tay là kế làm như chuẩn bị hành động theo hướng này, mà kỳ thực là đang hành động theo hướng khác. Đối kế là Dương Đông kích đông. Một công ty thép dự định mở thêm xưởng sản xuất ở vùng ngoại ô, muốn công ty điện lực cung cấp điện với giá phải chăng, nhưng công ty này đòi giá hơi cao, do vậy cuộc đàm phán không đi đến kết quả. Một tuần sau, công ty thép chỉ đạo bộ phận kế hoạch lập dự án xây dựng một thủy điện nhỏ ở thác, cách xưởng chuẩn bị thành lập không xa. Cuộc thảo luận về công trình này có hai ý chính. Đầu tư tuy cao, nhưng lâu dài sẽ có hiệu quả, và về mùa mưa còn có thể bán điện cho các đơn vị bạn. Trong đó có những cơ quan đang mua điện của công ty điện lực. Công ty thép cố ý để lộ tin xây dựng thủy điện nhỏ. Biết được tin này, công ty điện lực liền thay đổi thái độ. Những lần đàm phán sau, họ đã có nhượng bộ hơn về giá bán điện. Về tâm lý, nếu có người nói hơi quá về một vài khuyết điểm nào đó của mình, thì người ta thường không còn để ý đến các khuyết điểm khác của anh ta nữa. Một công ty chuyên kinh doanh bất động sản có một khu nhà khó bán, mặc dù đã quảng cáo nhiều lần, tình hình vẫn trì trệ cho đến khi có một anh nhân viên tình nguyện nhận bán. Sau khi nghiên cứu các căn hộ trong khu nhà, anh ta chọn hai khuyết điểm của nó là tiếng ồn hơi nhiều và nhà vệ sinh hơi hẹp. Khi đưa khách đi xem nhà, anh ta đã thú thật một cách cường điệu rằng tiếng ồn rất nhiều, có ảnh hưởng đến sinh hoạt và nhà vệ sinh quá hẹp. Sau nhiều lần nghe nhắc đến hai khuyết điểm đó, khách hàng bỗng nhiên trở nên vui vẻ, hài lòng. Họ nghĩ rằng tiếng ồn và nhà vệ sinh cũng không đến nỗi quá đáng như sự thành thật thú nhận của anh nhân viên chào hàng. Đồng thời, vì tập trung chú ý vào khuyết điểm đã nêu, họ quên luôn một loạt các khuyết điểm khác của căn nhà, như kiến trúc không gian không hợp lý, nhà cách trường học, bệnh viện khá xa, vân vân. Kết quả chưa tới 3 tháng, người nhân viên nọ đã bán xong các căn hộ trong khu nhà. Sau đó anh ta lập tức được lên chức và tăng lương. Kế 24. Dương Đông Kích Đông. Dương Đông Kích Đông là kế chuẩn bị hành động hướng tới mục tiêu như thế nào thì cũng sẽ hành động như vậy. Kế này thường dùng đối với những người giỏi hoặc với một tập thể lớn. Kế được xem là giả của giả hoặc thành thật có chủ ý, có điều chỉnh với các sự kiện chi tiết. Có một công ty sản xuất rượu ở Trung Quốc đã sản xuất một lô rượu hàng trăm ngàn chai, nhưng chất lượng không đạt. Vị giám đốc vừa nhận chức sau khi nghiên cứu, xét thấy không thể xử lý hoặc tái chế để đảm bảo chất lượng, liền tuyên bố sẽ hủy bỏ toàn bộ lô hàng. Nhiều cán bộ tham mưu đề nghị xử lý lại và chấp nhận chất lượng ở mức thấp để tránh thiệt hại lớn, nhưng giám đốc vẫn cho đăng tin trên báo là sẽ hủy bỏ lô hàng. Sau đó công ty rượu tổ chức một buổi lễ hủy rượu, có đông đảo phóng viên, các tổ chức xã hội và công chúng. Hàng trăm ngàn chai rượu được mở nắp và đổ bỏ. Buổi lễ được bố trí khéo léo để gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Những thông tin về thiệt hại cũng được chọn lọc và nêu ra đúng lúc. Sau buổi hủy rượu này, công ty đã tạo được uy tín đối với công chúng, nên doanh số tăng lên. Từ chỗ làm ăn thua lỗ đã bắt đầu có lãi. Khi Chu Du đang chuẩn bị dùng hỏa công để tấn công Tào Tháo ở Xích Bích, thì Khổng Minh mời Vân Trường đến và nói: "Tướng quân đến núi cao ở đường hẻm Hoa Dung, đốt lửa để nhử Tào Tháo." Vân Trường ngạc nhiên. Tào Tháo thấy có lửa, biết có phục binh, sao hắn lại chịu đến? Khổng Minh cười. Tào Tháo thấy có lửa, cho là ta chỉ có nghi binh, nên sẽ đi lối đó. Quả vậy, Tháo bị thua ở Xích Bích, chạy đến Hoa Dung thì gặp ngã ba, liền sai lính đi quan sát. Lính về tâu: "Trong đường nhỏ có vài chỗ khói bốc lên, đường lớn không thấy gì." Tháo bảo các tướng nên đi đường nhỏ. Các tướng hỏi: "Có khói, tức có mai phục, sao lại đi đường ấy?" Tháo trả lời: "Khổng Minh khôn ngoan, sai người đốt lửa ở đường nhỏ để ta sợ không dám đi, rồi phục binh sẵn ở đường lớn." Quân Tào chạy theo lối nhỏ, thoát ra đến đường cái. 83 vạn quân lúc khởi binh bị thua ở trận Xích Bích, bây giờ chỉ còn hơn 300 quân mã, quần áo tả tơi, người ngựa đều kiệt sức, đi không nổi. Lát sau, Tháo lại cười. Các tướng hỏi: "Thưa tướng cười gì thế?" Tháo nói: "Người ta khen Chu Du, Khổng Minh lắm mưu nhiều trí, nhưng theo ta họ chỉ thường thôi. Nếu họ phục một toán quân ở đây, chúng ta đành chịu trói cả." Tháo chưa dứt lời thì pháo nổ đùng đùng. 1.000 quân cùng quan Vân Trường đổ ra, chắn ngang đường. Quân Tào sức đang kiệt, nhìn thấy thì kinh sợ, hồn vía lên mây. Đã đến đường cùng, Tào Tháo đành phải nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, để được Vân Trường thả cho đi. Kế 25. Du Long chuyển phượng. Biến rồng thành phượng. Du Long chuyển phượng là kế biến đổi đối tác ở dạng cao thành dạng thấp để đạt mục đích mong muốn. Đối kế là du phượng chuyển long, làm cho đối tác cảm thấy nhỏ bé hơn. Có một nhà doanh nghiệp khi tiếp xúc với những người có tính tự cao mà ông muốn hạ họ xuống để dễ đàm phán. Ông vờ như đối tượng của mình là loại người không đáng nhớ. Ông hỏi những câu đại loại như: "À, anh làm gì nhỉ? Này, anh tên gì?" Thậm chí khi cần giảm nhuệ khí của đối tác hơn nữa, ông hỏi: "Cậu làm gì nhỉ? Tên em là gì?" Đôi lúc để chứng tỏ vấn đề đôi bên đang đàm phán là một vấn đề nhỏ đối với ông hỏi: lần trước anh và em đã đàm phán vấn đề gì nhỉ? Và những lời nói được ông lựa chọn tùy theo đối tượng và sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ, dù muốn hay không. Ông đã khiến cho đối phương về tâm lý cảm thấy bé nhỏ hơn hoặc cảm thấy không thể xem thường ông được. Triệu Cao sửa chiếu bổ vua. Tần Thủy Hoàng đi tuần thú đến Sa Khu, bỗng bệnh cũ tái phát, biết mình sắp chết. Tần Thủy Hoàng gọi thừa tướng Lý Tư, dặn đưa thái tử Phù Tô lên ngôi. Sau đó, Tần Thủy Hoàng lại cho gọi con thứ là Hồ Hợi cùng bọn Triệu Cao đến. Trước mặt mọi người, ông giao ngọc tỷ cho Lý Tư mà nói: "Ta sắp xa lìa các khanh, công việc sau này ta giao lại cho thừa tướng, các ngươi phải nghe lời thừa tướng. Thái tử Phù Tô là người có khả năng thay ta, khi ta chết, các ngươi không được loạn tình ngay. Đợi linh cữu ta về tới kinh thành, thái tử lên ngôi trước rồi mới loan báo tin ta đã chết." Hoàng thần Triệu Cao và thái tử vốn không thuận hòa. Triệu Cao sợ thái tử lên ngôi vua thì tai họa cho đến mình, nên gặp thừa tướng Lý Tư, thuyết phục ông bỏ trưởng lập thứ để tránh bị thất sủng, đồng thời thuyết phục Hồ Hợi lên làm vua. Thế là Lý Tư và Triệu Cao sửa đổi chiếu chỉ, đưa Hồ Hợi lên ngôi, lập một thánh chỉ khác, giả là Tần Thủy Hoàng, lệnh cho thái tử phải tự sát vì tội bất hiếu. Phù Tô ở xa không biết tin vua, tưởng là thật nên uống thuốc độc mà chết. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 25 kế và đối kế trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp và tìm hiểu những kế và đối kế tiếp theo. Quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Duy Dũng. Anh Duy Dũng mong rằng tất cả các bạn nghe sách này có thể ứng dụng vào công việc của mình, khởi nghiệp kinh doanh, gặt hái thành công, góp phần làm giàu cho đất nước. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn anh Duy Dũng rất nhiều. Chúc anh Dũng sức khỏe dồi dào, tài chính vững bền, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung của các kế 26 đến 36 trong quyển sách 36 kế và đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 26: Du Phượng chuyển long, biến phượng thành rồng. Du Phượng chuyển long là kế biến đổi đối tác ở dạng thấp thành dạng cao để đạt mục đích mong muốn. Cao hay thấp được hiểu theo nghĩa tương đối do thời gian, không gian, sự kiện được nêu lên. Laura là một mẫu người Mỹ dễ thương, tóc vàng, nhanh nhẹn và là một vận động viên chơi golf tài tử của bang California. Trong các giải nhà nghề thì ở tuổi 17, cô ta vẫn chưa biểu hiện được khả năng golf nổi bật của mình. Tập đoàn IMG, chuyên đại diện quyền lợi kinh doanh cho các đại kiện tướng thể thao, biết người Nhật thích mẫu người hoàn toàn Mỹ cũng như họ thích golf, nhưng vì IMG chưa thể đưa Laura ra cổ đồng như một nhà vô địch golf, nên họ quyết định không nhắc tới khả năng chơi golf của cô ta, mà xem cô ta như một loại hoa hậu Mỹ, ngẫu nhiên chơi golf giỏi. Kết quả thật bất ngờ, lịch, bích chương, bảo trợ và cơ hội đến với cô ta gần như vô tận. Cô ta trở thành một trong những sự kiện hấp dẫn nhất ở Nhật và điều khiển cả một chương trình truyền hình vào giờ cao điểm. Đến lúc Laura trở về Mỹ thì cô ta còn phải thắng ở một giải golf nhà nghề nữa. Nhưng trong lịch sử golf nữ, có lẽ cô ta đã kiếm được nhiều tiền ở bên ngoài sân hơn bất kỳ vận động viên nào. Kế 27: Xuất khách vi chủ. Xuất khách vi chủ là kế chuyển từ địa vị khách thành địa vị chủ để đạt mục đích mong muốn. Đối kế là xuất chủ vi khách. Mark McCormack, lãnh đạo tập đoàn IMG, có lần hợp với McDonald's để gia hạn hợp đồng bảo trợ cho giải vô địch quốc tế ba môn điền kinh. tập đoàn của McCormick phụ trách làm phim và phát trên truyền hình cho McDonald's. Trong khi buổi họp đang tiến hành, mặc dù không ai nói ra, McCormick bắt đầu cảm thấy rằng họ miễn cưỡng hơn là ông mong đợi. Một là vì họ không hài lòng lắm về bộ phim mà IMG đã làm. Thêm vào đó, buổi họp đã xảy ra vào một thời điểm bất lợi. McDonald vừa mới cam kết xây một hồ bơi cho Thế vận hội Olympic 1984 tại Los Angeles và việc này đã lấn át toàn bộ những dự định hoạt động cổ động của họ, nên họ có vẻ không muốn gia hạn hợp đồng. Mặc dù vậy, McCormick vẫn cảm nhận những người trong phòng họp có vẻ còn muốn mua, muốn làm cái gì đó, và không ai biết được tình hình này sẽ kéo dài trong bao lâu. Thình lình, anh trưởng phòng của McCormick phụ trách bán các bộ phim cho truyền hình, đề nghị rằng có lẽ hợp đồng bảo trợ giải điền kinh 3 môn thi đấu, thế cũng đủ rồi. Điều mà chúng ta thực sự nên thảo luận là một giải tương tự nhưng hoàn toàn mới. Giải vô địch quốc tế về nhảy cầu sẽ được tổ chức hàng năm tại hồ bơi mới của McDonald's. Anh trưởng phòng này đã hiểu được rằng thời điểm lúc đó đã chín mùi để chuyển sang thế chủ động. Nhờ đó IMG mới có được một cam kết bất ngờ. Nhiều chính phủ của các nước đang phát triển đã thông qua các dự luật mà theo đó khi liên doanh với nước ngoài, bên đối tác trong nước phải nắm đa số cổ phần nhằm giữ quyền kiểm soát công ty cho các công dân trong nước. Có luật chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia tối đa 49% cổ phần. Nhưng đối tác nước ngoài với tỷ lệ sở hữu thiểu số vẫn có thể thực hiện việc kiểm soát công ty được. Nhiều trường hợp đối tác nước ngoài đã lách luật pháp bằng cách trao 2% cổ phần cho hãng của địa phương nhưng là do mình chi phối hoặc một công ty quốc gia nào khác được ủy thác. Một cách khác là mời một đối tác địa phương chiếm đa số cổ phần như cơ quan chính quyền, công ty bảo hiểm, cơ quan tài chính, v.v. bằng lòng với việc chỉ bỏ tiền đầu tư thu lợi, còn việc quản lý liên doanh thì giao cho đối tác nước ngoài. Nếu không thực hiện được hai phương án trên, đối tác nước ngoài vẫn có thể kiểm soát liên doanh, ít nhất là trong những lĩnh vực chính, bằng hình thức hợp đồng quản lý. Hợp đồng quản lý là một thỏa thuận mà một công ty cung ứng bí quyết quản lý trong một số hay tất cả các lĩnh vực hoạt động cho một bên khác, đổi lấy thù lao từ 2 đến 5% doanh thu. Nếu họ cung cấp các nhân sự chủ chốt như nhà quản lý sản xuất và kỹ thuật, thì họ có thể kiểm soát công ty với tỷ lệ sở hữu thiểu số. Thông thường, những chuyên gia có tiếng nói quyết định về việc mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và các yêu cầu khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thời chiến quốc, có người bị vua Yên ra cáo thị tầm nã, đang chạy trốn khỏi nước Yên thì bị quân canh biên giới bắt được. Ông ta nghĩ ra một kế, bèn nói: "Vua Yên muốn bắt tôi vì có người bảo là tôi có giữ viên ngọc bích gia truyền rất quý, nhưng tôi không có nên không thể dâng vua được. Trước đây, vua đã bắt tôi, nhưng không tin lời tôi nói nên đánh đập tra khảo. Tôi chịu khổ hình không nổi nên khai liều đã lỡ nuốt vào bụng. Vua bèn sai quân mổ bụng để lấy. Mai mà tôi trốn thoát được. Bây giờ nếu ông bắt tôi, khi bị giải đến gặp vua, tôi sẽ khai là ông đã lấy viên ngọc và đã nuốt vào bụng rồi." Người lính nghe xong, quá sợ hãi bèn thả cho ông đi. Công ty hóa chất công nghiệp cử đại diện đi tìm nơi có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện cơ. Khi họ tiếp xúc với nhà máy sản xuất thực phẩm ở địa phương, nhà máy này e ngại kỹ thuật của công ty hóa chất công nghiệp lắp đặt kém hiệu quả, mặc dù công ty có trình độ lắp đặt còn cao hơn yêu cầu của nhà máy sản xuất thực phẩm. Nhưng dù họ có cố gắng giải thích, nhà máy này vẫn nghi ngờ, không chịu ký hợp đồng. Ngay trong lúc hết sức khó khăn đó, người đại diện cho công ty hóa chất công nghiệp thay vì chủ động chấp nhận thất bại và ra về, thì anh ta chợt nghĩ ra một kế và chủ động đề xuất. Nếu họ lắp đặt hệ thống máy không đạt chất lượng, không giao đúng thời hạn đã định, thì mỗi ngày quá hạn, chịu phạt 15.000 nhân dân tệ. Từ ngày thứ tư họ chịu phạt gấp đôi. Tuyệt chiêu của họ quả nhiên lợi hại, nó như một phép màu, xua tan mọi hoài nghi của đối tác, hợp đồng được ký ngay sau đó. Kết quả công trình được lắp đặt sớm hơn thời hạn. Lần được vận hành thử đầu tiên, các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu. Tại một nước đang phát triển, một vị quan chức ngoại giao đến một lãnh sự quán nước Anh để trình thư kháng nghị. Thư không được hồi âm. Vị quan chức ngoại giao này đã suy nghĩ là có lẽ vì người nước ngoài thấp bé, khi tiếp xúc với người nước ngoài thường có thái độ yếu kém, nên khi đưa thư kháng nghị hiệu quả càng kém hơn so với các nước khác cũng làm như vậy. Nếu khi tiếp xúc với đối phương có thể chiếm được ưu thế tâm lý và làm cho đối phương cảm giác có lỗi, thì có thể đạt được mục đích. Vị quan chức ngoại giao đến tiếp xúc lần sau, khi đối tác xuất hiện, ông rảo bước lên, tiến gần đối phương, giữ một cự ly thích hợp, sau đó lại chủ động đưa tay ra bắt. Kết quả thành công thật tốt đẹp, có lẽ lãnh sự đối phương nhận thấy sự uy nghiêm và chủ động chưa từng có của phía bên kia, nên đã có thái độ khiêm nhường trong suốt thời gian tiếp xúc. Sau đó không lâu, nước Anh đã trả lời thư kháng nghị. Hành tính bị giáng chức nên âm mưu lật đổ lưu bang, vì không thành bị giết cả ba họ. Lúc bị chém đầu, hành tính than: ta rất ân hận lúc còn là tề vương, đã không dùng mưu kế của Khoái Thông. Lưu bang sai người bắt Khoái Thông đem nấu, Thông kêu oan. Lưu bang nói: nhà ngươi dạy cho hành tính làm phản còn oan nổi gì. Thông nói: thiên hạ lúc trước loạn lạc, anh hùng hào kiệt tranh nhau làm vua. Chó cắn vua Nghiêu không phải vì vua Nghiêu bất nhân, mà vì nó là chó, thì bất kỳ ai không phải chủ của nó đều cắn. Lúc bấy giờ thần chỉ biết có Hàn Tín, chưa biết có bệ hạ. Mọi người trước đây đều muốn tranh làm vua, chỉ vì không đủ sức. Bệ hạ có thể nấu tất cả được không? Lưu Bang nghe Khoái Thông nói có lý, nên tha tội. Kế 28. Xuất chủ vì khách. Xuất chủ vì khách là kế chuyển từ địa vị chủ thành địa vị khách để đạt mục đích mong muốn. Vị trưởng phòng truyền hình của tập đoàn IMG đã đến gặp lãnh đạo của IMG là Mark McCormack, đề nghị ông tham dự cuộc họp để kết luận một thương vụ phức tạp có liên hệ đến nhiều bên. Các bên đều muốn thực hiện thương vụ, nhưng chưa ai xác định mình sẽ làm gì và giá bao nhiêu. Vị trưởng phòng nghĩ rằng sự hiện diện và chủ động của Mark có thể đem lại lợi ích cho IMG. Mark McCormack quyết định không tham dự và đứng ngoài lề cuộc họp. Theo ông, phản ứng đầu tiên tốt nhất là không phản ứng gì cả. Sự hiện diện của ông có ý nghĩa là ông phải phản ứng. Ông không muốn quyết định cho đến khi có điều kiện phân tích kết quả cuộc họp đó. Ông cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh kinh doanh mới nào, nếu có người nào đó nói, tôi là người quyết định ở đây, ông ta đã tước bỏ hàng phòng thủ đầu tiên của mình. Giám đốc một công ty thương mại dịch vụ tiếp một vị khách ở phương xa do người quen giới thiệu đến. Vị khách đặt vấn đề thuê một số vật tư thiết bị đặc biệt của công ty để phục vụ cho một chương trình quảng cáo đột xuất khá gấp rút của họ. Trong đàm phán, vị khách cứ nặng nặc đòi giảm giá thuê và ngầm nhắc khéo lại mối quan hệ với người quen của vị giám đốc. Nể là chỗ quen với bạn bè nên vị giám đốc cố chiếu hạ giá, nhưng vị khách được đặt chân lên đằng đầu nên càng xuống giá anh ta lại càng đòi xuống giá nữa. Để chấm dứt việc liên tục giảm giá và sự kéo dài mất thời gian, vị giám đốc vừa nói mức giá đó là tối thiểu, ông không có quyền quyết định với giá thấp hơn nữa. Nếu muốn thì phải chờ ông xin ý kiến của hội đồng quản trị, mà vị chủ tịch thì đã đi công tác nước ngoài. Vị khách khi nghĩ đến công việc không thể đợi chờ được, nên định phải kết thúc cuộc đàm phán bằng một hợp đồng. Kế 29. Quýt làm cam chịu. Quýt làm cam chịu là kế dùng người này chịu tội thay cho người kia. Đối kế là quýt làm quýt chịu. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1975, Chủ tịch công ty Ford là Henry đã triệu tập cuộc họp cấp cao để thảo luận về tình hình ở một nước Đông Nam Á. Henry ủy quyền cho Paul Glorin, phó giám đốc đặc nhiệm của công ty, gửi số tiền hoa hồng 1 triệu đô la cho một quan chức ở nước đó. Bù lại, Ford sẽ được hưởng hợp đồng 29 triệu đô la nhằm xây dựng 15 trạm vệ tinh trên mặt đất. Khi vụ hoa hồng đổ bể, Henry phái hai nhân viên đến để bịt miệng quan chức nọ. Glorin làm việc dưới quyền của tổng giám đốc Lee Iacocca. Khi hai tên đó, Lee Iacocca gọi cho anh tới văn phòng và bảo: này Bo, vì lẽ gì cậu hối lộ cho họ 1 triệu đô la? Bo vốn là người rất trung thành và không muốn lao đầu vào rắc rối. Anh bảo Lee Iacocca: đó là một sự nhầm lẫn. Lầm lẫn? Không ai lầm lẫn trao cho người khác 1 triệu đô la bao giờ. Paul im lặng, nhưng Iacocca cứ vặn hỏi, nên anh ta đáp. Anh không cho rằng tôi tự làm việc ấy phải không? Cậu nói gì thế? Iacocca hỏi. Cậu muốn bảo rằng có kẻ xúi giục cậu. Paul đáp. Ồ không, nhưng cấp trên của tôi đã nháy mắt và bảo, công việc phải như thế đấy. Công ty không còn cách nào khác hơn là sa thải Paul Glorian và Iacocca chịu trách nhiệm thi hành việc đó. Paul bảo Iacocca. Tôi sẽ lặng lẽ ra đi nếu không có một vết nhơ nào trong lý lịch. Đằng này tôi là kẻ bị buộc tội, và anh cũng biết đấy. Tôi không tự ý làm việc đó mà không có sự đồng tình của cấp trên. Iacocca hiểu rõ Paul và tin rằng anh nói thật. Kế 30. Quyết làm quyết chịu. Quyết làm quyết chịu là kế mà lãnh đạo tự nghiêm trị mình để tạo sức mạnh cho nội bộ. Trưởng xưởng của xưởng thép Thái Nguyên phụ trách việc an toàn vệ sinh cho toàn công xưởng, quy định rõ ràng các điều khoản vệ sinh cũng như quy định cụ thể các điều thưởng phạt. Một hôm, đoàn kiểm tra của công ty đến kiểm tra vệ sinh tại công xưởng của ông. Kết quả kiểm tra đã phát hiện nơi kho nguyên vật liệu có nhiều bụi. Trưởng đoàn kiểm tra hỏi trưởng xưởng, có phải đây là khuyết điểm không? Ông ta đáp, đúng, phải phạt tôi trước, và cái đó là những người có liên quan. Thế là trưởng xưởng và những người khác có liên quan bị khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng của tháng đó. Từ lúc ấy, toàn bộ công nhân viên chức của xưởng đã cố gắng hết mức về mặt vệ sinh môi trường. Kết quả, công xưởng này trở thành đơn vị có thành tích tốt nhất về an toàn vệ sinh trong các đơn vị trực thuộc công ty. Thời Tam Quốc, Tào Tháo dẫn binh đi đánh Trương Tú. Tháo bảo quân sĩ, ai dám lên lúa đều bị chém. Tháo đang cưỡi ngựa, bỗng có con chim ở trong bụi lúa hụt bay ra. Ngựa Tháo giật mình, nhảy xé xuống ruộng, làm nát đám lúa. Tháo lập tức cho gọi chủ bạ luận tội mình, dẫm lên lúa. Chủ bạ nói, làm sao mà kết tội thừa tướng? Tháo nói, ta đặt ra pháp lệnh, lại tự phạm, làm sao quân sĩ phục ta? Nói rồi, liền rút gươm, toàn tự vẫn. Các tướng vội vàng can ngăn. Tháo dùng dằn một hồi, rồi lấy gươm cắt tóc mình, vứt xuống đất, và sai người cầm nắm tóc, truyền bảo ba quân rằng, thừa tướng xéo phải lúa, đáng lẽ phải chém đầu, nay cắt tóc thay đầu. Quân tướng nghe nói đều kinh sợ, không ai dám sai quân lệnh. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế 31, muốn bắt mà lại thả. Muốn bắt mà lại thả là kế dùng thả để lấy bắt. Thả là biện pháp, bắt là mục đích, đối kế là muốn thả mà lại bắt. Hãng Tahir Ford có lần trải qua thời kỳ khủng hoảng, một số nhà kế toán của công ty đã thi nhau đề nghị đóng cửa các nhà máy để giảm chi phí. Hãng vừa mới đóng cửa một nhà máy ở bang Massachusetts, một ở bang Texas, và một số nhà kế toán chỉ nghĩ đến con số đã có vẻ thích thú về sự thắng lợi của mình trước những nhà kinh doanh mạo hiểm. Robert McNamara, khi ấy là chủ tịch hãng Ford, đã triệu tập cuộc họp các viên chức quản lý cao cấp để thảo luận về việc đóng cửa một nhà máy nữa. Trong cuộc họp, không một ai dám có ý kiến, vì những nhà kế toán của công ty đã đưa ra những lời tiên đoán hết sức bi quan về tình hình thu chi. Cuối cùng, một người rất nhiệt tình đã làm lâu năm cho hãng Ford nói, thế tại sao chúng ta không đóng cửa hết mọi nhà máy để tiết kiệm? Lúc đó, mọi người chợt bình tĩnh, nhào nhào lên. Cuối cùng, hội nghị quyết định hoãn lại việc đóng cửa thêm một nhà máy. Tập đoàn IMG trong đàm phán thường dành cho đối tác những gì họ muốn, để IMG được hưởng nhiều hơn những gì mà họ không biết. Trong khi IMG thương lượng với Glazenger của Úc về thời hạn hợp đồng trang bị của Gary Layer, Glazenger nhất định chỉ ký hợp đồng ngắn hạn và có thể gia hạn từng năm một. IMG bèn đề nghị hợp đồng chỉ có thể chấm dứt bởi bất cứ bên nào, nhưng phải thông báo trước 5 năm. Kết quả hợp đồng đã được ký kết và đã thực hiện được mấy chục năm. Kế 32. Muốn thả mà lại bắt. Muốn thả mà lại bắt là kế dùng bắt để lấy thả. Bắt là biện pháp, thả là mục đích. Muốn nhượng bộ mà vời không nhượng bộ. David có người bạn thân tên là Carrie, chủ của kênh chính đài truyền hình thương mại lớn nhất ở Úc. David gọi điện cho Carrie để đàm phán việc bán bản quyền ở Úc. Về những cuốn băng phỏng vấn Tổng thống Nixon sắp đến, David nói với Carrie là anh đã chi rất nhiều tiền vào công việc này và muốn lấy lại vốn. Anh đề nghị 175.000 đô la cho những cuốn băng này. Carrie trả lời rằng bản quyền chỉ ở Úc thôi thì không thể trả cao hơn 160.000 đô la. Hai bên trao đổi qua điện thoại, nhưng cuối cùng cuộc đàm phán dường như bế tắc. Việc kết thúc như vậy có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè về sau. Cuối cùng, David đã thành thật nói. Carrie, tôi thành thật cần số tiền 175.000 đô la và tôi nghĩ rằng cuốn băng đó đáng giá như vậy. Carrie im lặng một lúc, sau cùng ông nói. Tôi có ý kiến này. Tôi có đồng xu ở đây, chúng ta thử chơi trò sóc ngựa. Anh nói đi. David ở bên kia đầu dây điện thoại bối rối, ngập ngừng nói. Thôi được. Và anh trả lời tiếp. Ngửa. Carrie nói. Anh đã thắng. Bắt để có điều kiện thả. Tà Tháo hành thích động Trác bất thành, liền bỏ trốn. Trác liền thông báo các nơi, ai bắt được sẽ thưởng 1000 vàng, lại phong cho làm vạn hộ hầu. Khi Tháo chạy qua huyện Trung Mâu, bị quân Canh Thành bắt được, đem nộp quan huyện tên là Trần Cung. Cung bảo quân đem giam, đến mai giải về kinh đô lĩnh thưởng. Tuy nói thế nhưng quan huyện cho quân Canh làm thành cơm rượu no sai rồi về. Đến nửa đêm, Trần Cung mời Tào Tháo lên, đuổi Tả Hữu đi rồi bảo Tháo rằng anh đừng coi thường tôi đây không phải là bọn tục lại đâu, cũng vì chưa gặp được chủ đấy thôi. Hai bên trao đổi qua lại, Trần Cung bèn cởi trói cho Tháo. Đêm hôm ấy, cùng thu xếp cùng Tháo bỏ trốn. Kế 33. Ve sầu thoát xác. Ve sầu thoát xác là kế mà bề ngoài làm như vẫn còn đó, mà thực ra đã đi khỏi. Đối kế là ve sầu nhập xác. Một hãng sản xuất máy ảnh nước ngoài muốn vào kinh doanh ở thị trường nước Mỹ. Để tránh rủi ro ban đầu, cũng như để có thời gian thăm dò thị trường và đào tạo đội ngũ, họ đã khéo léo hợp tác với một hãng sản xuất máy ảnh của Mỹ để thành lập một xí nghiệp liên doanh. Trong quá trình hợp tác, hãng máy ảnh nước ngoài đã khẩn trương chuẩn bị cho sự thay đổi. Sau khi chọn thời điểm thích hợp, hãng nước ngoài đã bí mật đưa lực lượng chủ yếu của mình rời chỗ hợp tác để sang điều hành một doanh nghiệp mới do họ tự lập ra. Doanh nghiệp mới này lấy tên hãng gốc nước ngoài và lấy đúng nhãn hiệu máy ảnh gốc của mình để cạnh tranh với hãng của Mỹ. Quan hệ hợp tác đôi bên vẫn tạm thời duy trì, nhưng chỉ hoạt động cho có hình thức theo hợp đồng đã đăng ký. Một công ty bị tai tiếng để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, đồng thời để duy trì những mối quan hệ làm ăn còn đang chuyển vọng. Họ đã bí mật di chuyển lực lượng chủ lực sang thành lập một công ty mới. Công ty cũ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi công ty mới đi vào hoạt động có quy củ, ổn định, lúc ấy họ mới giải quyết đến công ty tai tiếng này. Vào đời nhà Minh, Dương Minh dâng sớ xin định tội một viên hoạn quan. Vua không hài lòng Dương Minh nên đầy ông đi xa. Trên đường đi, có người nhà của Dương Minh chạy theo báo với ông rằng viên hoạn quan bị vạch tội, rất căm thù ông nên đã sai người đuổi giết ông. Dương Minh điềm nhiên nói, ông ta có lẽ không làm như vậy. Sáng hôm sau, khi thức dậy, những người nhà đi theo không thấy Dương Minh đâu, nhìn trên gối thì thấy một bức thư tuyệt mệnh. Người nhà đọc xong thư, nghĩ là Dương Minh đã nhảy xuống sông tự vẫn, liền ra bờ sông tìm. Trên mặt sông lững lờ chiếc mũ của Dương Minh, mọi người đều khóc. Khi tên thích khách đến, thấy vậy nên không truy sát nữa, mà về báo với viên hoạn quan là ông đã tự vẫn. Nhờ vậy Dương Minh trốn thoát được. Đời Hán Sở tranh hùng, Hán Vương bị Hạng Vũ vây thành, tình thế vô cùng nguy hiểm. Mưu sĩ Trần Bình bày kế chọn một người có nét mặt giống Lưu Bang, đóng giả làm Lưu Bang ra cửa đông đầu hàng. Trong khi đó thì Lưu Bang thật đã giả làm người khác, trốn qua cửa Tây. Kế 34, ve sầu nhập xác. Ve sầu nhập xác là kế mà bề ngoài là của người khác, mà thực ra bên trong đã bị chi phối. Một hãng sản xuất linh kiện điện tử nước ngoài muốn xâm nhập thị trường nước Mỹ, nên tìm cách biến hàng của mình thành hàng nội của Mỹ. Theo luật pháp Mỹ, sản phẩm trong nước được định nghĩa là một sản phẩm mà trong đó giá trị linh kiện chế tạo tại Mỹ phải chiếm đa số. Hãng nước ngoài đang dùng thủ thuật để có được một linh kiện do Mỹ sản xuất có giá trị lớn, mặc dù giá trị thực thấp hơn nhiều, đem về lắp ráp chung với một số linh kiện của nước mình có giá trị thấp hơn trên danh nghĩa để sản phẩm của mình biến thành hàng Mỹ, do đó mà họ dễ dàng tham nhập thị trường Mỹ. Một hãng xe hơi nước ngoài muốn nâng sản lượng xe hơi tiêu thụ tại Mỹ, nhưng do gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện được. Do đó, họ đã tăng cường đầu tư vào Mỹ. Trên danh nghĩa có nhiều hãng cùng đầu tư vào một công ty của Mỹ, nhưng thực ra hãng Mỹ bị chi phối bởi một hãng nước ngoài. Do vậy, các quyết định tưởng chừng như khách quan, thực ra nó được điều khiển từ một trung tâm với tỷ lệ vốn đủ áp đảo. Unity đánh thành drone đã lâu mà không hạ được, bèn nghĩ ra một kế vờ giảng hòa, đồng thời xin tặng một con ngựa gỗ to rồi ra lệnh rút quân. Dân chúng thành drone vui mừng hò reo khi thấy địch rút lui, liền đem ngựa gỗ vào thành. Nửa đêm, bỗng các dũng sĩ ở trong ngựa gỗ chui ra, nổi lửa, giết lính canh và mở cổng thành cho quân của Unity kéo vào tấn công. Thành drone vì thế mà thất thủ. Kế 35, tấn kế. Tấn kế là kế chủ động, bí mật, bất ngờ tấn công trước để làm mất đi ưu thế của đối tác, là kế tiên hạ thủ vi cường. Đối kế của tấn kế là tẩu kế. Đỉnh cao của tấn kế là tấn công vào chính mình. Cameron Wilson bắt đầu sự nghiệp bằng cái máy rang ngô đầu tiên trị giá $50 và về sau trở thành tỷ phú nhờ sự chủ động đi trước các doanh nghiệp khác trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới. Thắng lợi đầu tiên của ông là quán bán ngô rang tại một rạp chiếu bóng. Với số tiền kiếm được, ông mua một số máy bán hàng tự động đặt ở các tiệm ăn, tiệm thuốc. Thừa thắng xông lên, ông lấy tiền lãi xây nhà ở. Và nhờ có nhà ở, ông vay mượn dễ dàng hơn để mở rộng kinh doanh máy bán hàng tự động. Khi dân cư và kinh tế phát triển, giá nhà tăng, ông bán nhà được lãi gấp đôi. Từ đó, ông bắt đầu xây dựng nhà cửa và mua những ngôi nhà rẻ để bán kiếm lời. Vào những năm đầu của thập kỷ 50, ông đưa gia đình đi Washington chơi, thấy các quán ăn phải gửi xe dọc đường, rất bất tiện cho khách. Ông lại lao vào ngành kinh doanh khách sạn nhà hàng có chứa xe. Khi một khách sạn đã thành công, ông lại mở rộng chu kỳ thắng lợi, tiếp tục xây dựng 4 khách sạn kiểu này ở vùng Memphis. Thế là cả một vương quốc Holiday Inn ra đời. Thừa thắng, ông còn mua cổ phiếu của nhiều công ty khác kinh doanh về giao thông vận tải, trang thiết bị nhà cửa và cả lĩnh vực xây dựng nữa. Sau này cái tên Holiday Inn còn được lấy làm nhãn hiệu cho nhiều loại thực phẩm. Đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước bằng cách lập một cây gia hệ về kinh doanh từ một thân cây tỏa ra nhiều cành, đó là câu chuyện của James Ryder. Ông nghĩ rằng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu kinh doanh xe tải. Do đó, ông mua xe tải và cho người khác thuê. Ngành kinh doanh xe tải là thân cây của James Ryder. Còn cách thành cây thì sao? Ông từng bước lan dần ra các lĩnh vực có liên quan như cho thuê ô tô các loại, thiết bị máy móc, tân trang, sửa xe, về sau còn bao gồm cả một công ty hàng hải. Từ số vốn ban đầu mua chiếc xe tải để cho thuê, qua những thắng lợi ban đầu, ông đã nhân thắng lợi lên, lặp lại chu kỳ kinh doanh, mở rộng thắng lợi để trở thành tập đoàn James Ryder. Trong chiến thuật tấn công, cách để người đứng đầu giữ thế tốt nhất là liên tục chủ động tấn công vào chính mình. Gillette làm chủ thị trường lưỡi dao cạo nhãn hiệu Glue Glade và Super Glue Glade. Những năm 60 nổi lên hãng Wilkinson Ward cho ra đời sản phẩm mới, lưỡi dao cạo được bọc sóng dao bằng nhựa đặc biệt. Lưỡi dao có độ vọng thích hợp khi cạo đã trở thành mặt hàng được ưa thích. Gillette nhận ra vấn đề liền nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới có tên Track 2. Dao cạo hai lưỡi đầu tiên ra đời với lời quảng cáo: hai lưỡi tốt hơn một lưỡi. Vài năm sau, Gillette lại cho ra đời sản phẩm mới, dao cạo hai lưỡi điều chỉnh được mũi dao. Không dừng ở đó, thừa thắng xông lên, Gillette lại tiếp tục cho ra đời dao cạo với Good News, dùng một lần rồi bỏ. Rồi loại dùng một lần có điều chỉnh mang tên Bisquet. Đến lúc này, Gillette đã chiếm lĩnh 65 thị trường dao cạo và dụng cụ cạo rau khác. Từ lúc còn là học sinh ngành điện, ông chủ hãng Sony đã rất say mê nghiên cứu, tình cờ trong lúc đi vào một cửa hàng đồ điện. Ông nghe người đi mua hàng than phiền là cái ổ cắm điện loại nào thì chỉ dùng cho phích cắm điện loại ấy, thật là bất tiện. Từ ý kiến của người tiêu dùng, ông suy nghĩ làm ra ổ cắm điện nhiều đầu đa năng. Khi ông đề nghị với chủ hãng lúc đó thì bị ông ta dạy cho một bài học. Sự vô lý của ông chủ hãng khiến ông quyết tâm tự lập cửa hàng. Năm 1917, khi mới 22 tuổi, ông đã cùng vợ và mấy người bạn thân thiết mướn một căn phòng nhỏ, thành lập tổ hợp chế tạo đồ điện Sony. Loạt sản phẩm đầu tiên là ổ cắm điện ba chạc tung ra thị trường, đạt thắng lợi hoàn toàn. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, ông bị tố cáo là tài phiệt, bị cấm không được buôn bán chính ngạch với nhà nước. Việc kinh doanh của ông bị đả kích nặng nề. Và thật không may, khi ông và bạn bè gom được một ít tiền để xây dựng xưởng, công trình hoàn thành chưa được bao lâu, thì một trận bão đã quét sạch tài sản. Nhưng tai họa không làm ông nản lòng, ngược lại càng nung nấu thêm ý chí quyết tâm. Bằng nghị lực và lòng kiên trì, ông đã vượt qua cơn khốn khó. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ông làm ăn phát đạt và trở thành tỷ phú. Từ một thời điểm trở thành chủ doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, ông chủ hãng Sony đã trải qua 7 lần ngã, 8 lần dậy. Kế 36. Tẩu kế. Tẩu kế là kế chủ động bỏ chạy trước để bảo toàn lực lượng. Một công ty sản xuất thực phẩm gia súc tổ chức một hội nghị bàn về phương hướng năm tới. Trong suốt thời gian hội nghị, chủ tịch công ty kiên nhẫn lắng nghe giám đốc quảng cáo trình bày một chương trình quảng cáo mới hấp dẫn. Giám đốc tiếp thị giới thiệu một kế hoạch bán hàng sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp thực phẩm. Và giám đốc thương hiệu nhiệt tình ca ngợi các tài năng của một lực lượng bán hàng xuất sắc nhất trong ngành. Cuối cùng, ông chủ tịch bước lên bục và nói lời kết thúc. Mấy ngày qua, chúng ta đã nghe các vị lãnh đạo bộ phận báo cáo về những kế hoạch tuyệt vời cho năm tới. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu chúng ta quảng cáo hay nhất, tiếp thị thành công nhất, lực lượng bán hàng xuất sắc nhất, thế thì tại sao chúng ta lại bán khối lượng thức ăn gia súc mà đặc biệt là thức ăn cho chó ít hơn bất kỳ công ty nào khác? Không khí hội nghị trở nên yên lặng tuyệt đối. Cuối cùng, bỗng một giọng nói vang lên từ cuối phòng. Bởi vì chó ghét thức ăn này. Con đường đi được chọn lựa đã sai, thì mọi biện pháp hỗ trợ đều trở nên vô nghĩa. Chính nhờ nhận thức được sai lầm, nên hội nghị đã quyết định bỏ mặt hàng đó để giảm bớt thua lỗ. Công ty thép của Mỹ được thành lập từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1950, đã chiếm 1/3 sản lượng thép toàn nước Mỹ, là một trong những công ty thép lớn nhất thế giới. Khi David Rotherick đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị thì tình hình kinh tế khó khăn. Nếu tiếp tục sản xuất, tấn công vào thị trường, chắc chắn sẽ phá sản. Ông chọn chiến thuật rút lui, thu nhỏ quy mô sản xuất thép. Từ năm 1980, ông đóng cửa nhiều nhà máy, giảm bớt sản lượng, tinh giảm công nhân, bán nhiều tài sản lớn trên 2 tỷ đô la, rồi dùng 5 tỷ đô la mua một công ty dầu lửa. Nhờ vậy, công ty thép tránh được tai họa đóng cửa. Bàn Thống gặp Tào Tháo bày kế kết thuyền để tạo điều kiện cho Chu Du sau này dùng Mã Công. Khi Thống từ biệt Tào Tháo và ra sông, thì gặp bạn cũ là Từ Thứ. Thứ lúc đó đang là thuộc hạ của Tào Tháo, nhưng vì oán Tháo đã làm cho mẹ mình chết, nên từ lúc bị Tháo bức phải theo đến nay, không muốn giúp Tháo. Thứ nói hết liên hoàn kế của Chu Du đánh Tào Tháo ra, làm Bàn Thống hoảng sợ. Thứ nói sẽ không tiết lộ ra ngoài nếu Bàn Thống bày cho kế thoát thân. Bàn Thống ghé tai Từ Thứ nói nhỏ vài câu, rồi xuống thuyền về Giang Đông. Chiều hôm ấy, Từ Thứ sai người lẻn tới các trại phao tin đồn. Hôm sau, quân lính tầm 3, tầm 5 thì thầm với nhau. Quân do thám về báo với Tháo rằng, trong quân có tin, Hàn Toại, Mã Đằng ở Tây Lương làm phản đang kéo về đánh Hứa Đô. Tháo giật mình, vội hợp các mưu sĩ bàn bạc. Từ Thứ bước ra, thưa: tôi từ khi đội ơn thừa tướng Thu Dung chưa lập được chút công lao nào. Nay xin lãnh 3.000 quân ra giữ ải Tản Quan, nếu có việc khẩn cấp sẽ báo tin về thừa tướng. Tào Tháo bằng lòng, Từ Thứ từ biệt lĩnh quân ra đi. Sau buổi uống rượu luận anh hùng với Tào Tháo, biết Tào Tháo nghi mình nên Lưu Bị trong lòng rất sợ hãi. Vừa lúc đó có xảy ra việc công Tôn Toản bị Viên Thuật đánh bại. Lưu Bị mới vào xin với Tháo cho mình cử binh đi đánh Viên Thuật. Tháo đồng ý, Lưu Bị liền về chuẩn bị đi ngay. Đó là mẹ thoát thân của Lưu Bị. Những năm 60 ở Mỹ nên cơn sốt tóc giả. Ở Hồng Kông, nghề làm tóc giả cũng phát triển mạnh. Đến năm 1970, tổng mức xuất khẩu lên đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Một nhà doanh nghiệp chuyên sản xuất tóc giả biết sốt nóng rồi sẽ sốt lạnh nên bỏ nghề đó sang làm nghề mới. Không bao lâu, cơn sốt tóc giả ở Mỹ dịu đi, các xưởng tóc giả ở Hồng Kông thì nhau phá sản, còn nhà doanh nghiệp nọ vẫn bình yên vô sự. Như vậy là khoa sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 36. Mời các bạn đón nghe tiếp từ kế 37 đến 45 trong phần tiếp theo. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 37 đến 45 trong quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 37: bớt củi dưới nồi. Bớt củi dưới nồi là kế bớt nguyên nhân để tạo ra một kết quả mong muốn. Đối kế là thêm củi dưới nồi, làm cho phân tán tư tưởng. Con người khi liên tục bị khó chịu thì thường hành động theo cảm tính mà bỏ mất lý trí, những phản ứng sẽ không còn hợp lý nữa. Vương cờ Caster khi chơi cờ với các đối thủ mạnh thường có thói quen ho hoặc phe phẩy quạt làm phân tán tư tưởng của đối thủ, nhất là khi nước cờ đã đến lúc quyết định. Do đó, đa số các vận động viên cờ thường không giữ được bình tĩnh khi đấu cờ với Caster. Ông Nomura, một huấn luyện viên bóng chày, đã từng là vận động viên nổi tiếng. Khi đánh bóng trên sân, ông thường nói thầm vài câu với vận động viên đối phương và đã nhiều lần đánh bại các đối thủ tài giỏi. Khi một cầu thủ ném bóng được mọi người biết là yêu vợ, ông đã vào sân và nói nhỏ với đối phương: "Vợ anh hôm nay cũng đến sao? Người đàn ông ngồi cạnh vợ anh là ai vậy?" Đối thủ biến sắc nhìn lên khán đài. Khi gậy vừa giơ lên, ông lại nói thầm: "Anh nhìn lại, người đang cười kìa." Đối thủ lại không đánh trúng lỗ. Lần sau, vẫn đúng lúc đối thủ giơ gậy lên, ông lại nói nhỏ: "Anh không để ý gì à, hình như vợ anh càng vui khi thấy anh như vậy." Đối thủ lại đánh hỏng, lại tiếp tục lần ba, lần tư. "Phụ nữ đẹp khó mà giữ nổi, hay là anh không phục vụ đủ?" Ánh mắt đối phương lại nhìn lên chỗ khán giả, ông lại tiếp: "Anh nhìn người ta như thế không nên. Anh lại lũng củng với bà xã rồi phải không?" Một cái đầu không thể hoàn thành tốt một lúc hai việc, sự bại trận là điều hiển nhiên. Hãm bớt tài để dùng. Đời xưa có người mua được con chó rất tốt, mọi người đều khen là chó nòi, rất hay. Mấy năm trôi qua, anh ta than phiền với láng giềng là không thấy nó bắt chuột. Người láng giềng bảo: "Con chó rất tốt, nhưng chí của nó là muốn bắt hươu, nai, cáo, chứ không phải bắt chuột. Muốn cho nó bắt chuột thì phải cầm chân sau của nó lại." Anh ta làm theo, quả nhiên sau đó con chó hay bắt chuột. Làm cho thay ngựa giữa dòng. Nước Tần đánh nước Triệu, vua Triệu sai Liên Pha đem quân chống lại. Liên Pha áp dụng chiến thuật cố thủ giữ thành, không đánh, chờ tình hình thay đổi. Quân Tần nhiều lần khiêu chiến nhưng Liên Pha vẫn không ra quân. Vua Triệu không hiểu chiến thuật của Liên Pha nên nhiều lần hạ lệnh cho Liên Pha tấn công. Liên Pha nhận thấy thời cơ chưa đến nên không nghe. Quân Tần không tiến được, bèn cho người qua nước Triệu tung tin rằng Tần chỉ sợ Triệu Quát còn của danh tướng Triệu Xa, chứ không sợ Liên Pha, vì Liên Pha là một tướng nhút nhát, tầm thường, trước sau cũng bị bắt. Vua Triệu nghe tin tưởng thật, lập tức cho Triệu Quát hay Liêm Pha. Mẹ của Quát dần thư ý nói con mình chỉ có hư danh, không biết tùy cơ ứng biến, nhưng vua Triệu không nghe. Sau khi Triệu Quát thay Liêm Pha, Quát bị tướng Tần là Bạch Khởi giết, mấy chục vạn quân của Triệu đầu hàng đều bị chôn sống cả. Kế 38, thêm củi dưới nồi. Thêm củi dưới nồi là kế thêm nguyên nhân để tạo ra một kết quả mong muốn. Cơ sở khoa học của cái này và đối kế là quy luật chuyển những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Cái này và đối kế được áp dụng trong tình thế chín mùi, chỉ cần một tác động nhỏ, đúng lúc, đúng chỗ là đạt kết quả mong muốn. Giọt nước tràn ly. Đời nhà Minh có một vị quan muốn xây một dinh thự mới trong thành. Đất đai đã được tính đến, nhưng khó một điều là có một hộ dân đang sống trên phần đất ấy. Chủ của ngôi nhà làm nghề sản xuất đậu phụ và rượu. Ngôi nhà do tổ tiên để lại, nên ông này không muốn bán, cho dù giá thật cao. Vị quan nọ bèn nghĩ ra một kế, cứ cho người xây nhà ở ba mặt. Hàng ngày không những gia đình vị quan mua hàng của nhà này mà còn kêu gọi mọi người cùng mua. Chủ nhà làm ăn phát đạt, nhưng nhà vốn đã chật, nay lại càng chật thêm do phải muốn thêm người, dụng cụ sản xuất ngày một nhiều thêm. Tình thế bắt buộc họ phải dời đến chỗ rộng hơn. Thế là vị quan nọ đề nghị mua cho chủ nhà một căn nhà mới, rộng, đẹp hơn để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Vợ chồng nhà nọ cảm động trước sự giúp đỡ của vị quan nên đã đồng ý bán nhà. Ngăn ngừa cạnh tranh. Tập đoàn Westinghouse của Mỹ liên doanh với tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản. Kể từ thập niên 1930, cả hai hãng đã thỏa thuận về nhượng quyền trao đổi công nghệ. Sau 50 năm liên doanh, họ thiết lập một liên doanh 50-50 để sản xuất linh kiện bộ ngắt mạch có hồ sơ tại Nhật Bản. Liên doanh chỉ cung cấp linh kiện cho hai hãng, mỗi bên tự lắp ráp và tiêu thụ thành phẩm. Khi đồng đô la lên giá, phá hủy tính cạnh tranh của Westinghouse về giá cả bộ ngắt mạch, hãng đã thiết lập một liên doanh khác với Mitsubishi, đảm trách cả sản xuất và tiêu thụ. Liên doanh đặt tại Pittsburgh, bán ở Mỹ các sản phẩm chế tạo ở Nhật, nhưng có kế hoạch thiết lập một nhà máy tại Mỹ khi có nhu cầu. Để đồng minh của mình không trở thành đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường Mỹ và để thị trường của mình không bị rơi vào tay Mitsubishi, Westinghouse đã làm một hợp đồng dịch vụ với liên doanh. Bộ phận mãi dịch của Westinghouse bán và bảo trì các sản phẩm của liên doanh. Kế 39. Điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn là kế làm cho đối tác rời xa cơ sở tồn tại và phát triển thuận lợi của họ. Cơ sở của kế này và đối kế là làm cho đối tác mất những điểm tựa để trở nên yếu hơn. Làm cho giám đốc rời khỏi tham mưu. Một công ty xuất khẩu hải sản đã gặp nhiều trở ngại khách quan trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu cho công ty OV. Khi giá cả thế giới đột biến tăng lên, kéo theo giá nội địa cũng tăng, công ty hải sản mới thu mua được một nửa lô hàng. Một nửa còn lại giá đã tăng gấp đôi, nếu mua theo giá mới để bán theo giá cũ mà hợp đồng đã ký thì sẽ lỗ rất lớn. Tuy nhiên, khi công ty hải sản cử giám đốc phân ban quốc tế bay sang tiếp xúc với tổng giám đốc công ty OV thì gặp nhiều khó khăn. Các phòng tham mưu của OV không muốn nhượng bộ, cho dù họ biết nếu thực hiện hợp đồng này, công ty hải sản có nguy cơ phá sản. Các tham mưu của OV cố vấn cho tổng giám đốc đưa ra các điều kiện về số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức giao nhận và thanh toán để buộc công ty hải sản phải thực hiện hợp đồng. Khó khăn chồng chất, tình huống vô cùng nguy hiểm, công ty hải sản mới nghĩ ra cách mời tổng giám đốc công ty OV sang nước mình, xem xét thực tế và nhân dịp dự một trận đấu thể thao quan trọng. Trong quá trình tiếp xúc riêng với tổng giám đốc OV, công ty hải sản đã được ông đồng ý giá mua tăng thêm phần nửa so với phần tăng của thị trường. Kết quả tuy không như ý, nhưng nhờ đó công ty hải sản đã tránh được nguy cơ phá sản. Lữ Hậu dụ Hàn Tín vào cung. Hàn Tín chiếm được nước Tề, được Lưu Bang phong làm Tề Vương. Sau đó Lưu Bang nghi Hàn Tín làm phản, nên Lưu Bang giả vờ đi chơi ở Phong Mộng, cho mời Hàn Tín đến, rồi bất ngờ sai người bắt trói. Về sau lại thả Hàn Tín và cho làm Hoài Âm Hầu. Hàn Tín thấy mình bị thất sủng, phải đứng ngang hàng với người dưới cấp trước kia, nên buồn bực trong lòng, muốn làm phản. Năm thứ 11 đời nhà Hán, Trần Hy phản lại nhà Hán, nhà vua thân hành đem quân đi đánh. Tính cáo bệnh không theo vua, ngầm sai người báo Trần Hy, ông cứ cử binh, tôi ở đây sẽ giúp ông. Hàn Tín bàn mưu với thuộc hạ, đang đem giả chiến chỉ của vua, tha cho tội nhân, nô lệ để cùng họ đánh úp Lữ Hậu và Thái tử. Mọi việc bố trí đã xong, đợi tin Trần Hy. Trong khi đó một môn hạ có tội với Tín, bị Tín bắt nhốt và muốn giết. Em của người này đi báo tin với triều đình, tố cáo Tín làm phản. Lữ Hậu muốn bắt Tín, nhưng sợ thuộc hạ của Tín đông, bèn bàn với tướng quốc Tiêu Hà. Sau tin Trần Hy đã chết, mời các chư hầu, các quan đến ăn mừng. Hàn Tín vào, Lữ Hậu sai võ sĩ bắt trói và giết chết. Kế 40. Điệu Sơn Ly Hổ. Điệu Sơn Ly Hổ là kế làm cho cơ sở sinh tồn và phát triển thuận lợi của đối tác không còn nữa. Đối kế là Điệu Hổ Ly Sơn. Trong quân sự, Điệu Sơn Ly Hổ là tát nước bắt cá, giành dân lấy đất, hủy diệt nơi ẩn nấp như rừng, địa đạo, hủy diệt nguồn sống như lương thực, nước uống, vân vân. Chặt bỏ vây cánh. Henry Ford là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Ford. Ông không thuận với tổng giám đốc Lee Iacocca. Để tránh hậu quả về sau, trước khi sa thải Lee, Henry đã từng bước chặt hết vây cánh của Lee để cô lập ông. Bill Quinn là bạn thân nhất của Lee, Henry buộc Bill phải thôi việc. Paul Berlitz là người điều hành sản xuất, một hôm sau cuộc họp cũng bị nghỉ việc, và cuối cùng chính tổng giám đốc Lee cũng bị sa thải. Cô lập triệt để. Thương Thang muốn đánh Hà Kiệt, Y Doãn bàn hiến kế, xin hãy tạm ngưng triều cống để chờ xem phản ứng. Thương Thang ngưng triều cống, Hà Kiệt lập tức huy động chính bộ lạc dưới tay để chuẩn bị tiến đánh. Thương Thang lại triều cống. Năm sau, Y Doãn lại khuyên ngưng triều cống, Hà Kiệt xuống chiếu động binh, nhưng các bộ lạc không hưởng ứng. Lúc đó Y Doãn mới nói, Hà Kiệt bị cô lập triệt để rồi, bây giờ có thể cử binh. Thương Thang tiến đánh, Hà Kiệt thua, bị bắt đi đày. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế 41, ly gián kế. Ly gián kế là kế chia để trị, đối kế là liên kết kế. Lần đầu khi Mark tìm cách bán bản quyền giải vô địch gôn mở rộng của Anh cho các hãng truyền hình Mỹ, Mark đã thảo luận trước với trưởng ban thể thao của một đài truyền hình. Khi ông gặp lại họ để kết thúc thương vụ này, thì ông dẫn theo một quan chức quản lý cấp cao phụ trách truyền hình của công ty ông, và bên kia cũng đem theo người, gồm luật sư và kế toán của phòng kinh doanh. Vài phút đầu, ông biết ngay là cuộc họp sẽ chẳng đi đến đâu, vì trưởng ban thể thao không nhượng bộ bất kỳ điều gì trước mặt người của phòng kinh doanh. Sự hiện diện của quan chức quản lý truyền hình của Mark càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Họ cũng không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì mà Mark yêu cầu khi có mặt viên quản lý này. Mark nghĩ hai bên sẽ chẳng mua bán được gì nếu tình hình cứ diễn ra như vậy. Buổi họp sẽ chẳng thể nào thành công, vì càng muốn thành công thì nó sẽ càng thất bại. Đây chính là vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cuối cùng, ông đề nghị chấm dứt buổi họp, lấy cớ để có thời gian suy nghĩ thêm. Hôm sau, ông điện thoại riêng cho ông trưởng ban thể thao của đài truyền hình. Do không có ảnh hưởng của những người kia, ông đã kết thúc cuộc đàm phán bằng một hợp đồng về bản quyền truyền hình mà nhiều năm sau này vẫn còn giá trị. Trong những lần đàm phán khác, khi gặp khó khăn về giao dịch, Mark thường thỏa thuận riêng lẻ với từng viên chức một. Ông hành động như một người trung gian. Bob, Bill thích việc này lắm. Bill, Bob thích việc này lắm. Người này cảm thấy an toàn bởi mình không phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Ngược lại, người nào cũng có thể kể công khi công việc khả quan. Bộ phim có tên 12 người đàn ông nổi giận, kể chuyện 12 bồi thẩm viên xét xử một thanh niên về tội giết người. Trong số bồi thẩm viên chỉ có duy nhất một bồi thẩm viên là cho rằng anh thanh niên vô tội. Vị bồi thẩm này thay vì cùng lúc thuyết phục nhiều người đã tìm cách thuyết phục từng người một, làm cho từng người đồng ý với cách nhìn nhận riêng của mình. Thay vì hỏi các ông thấy cách nhìn của tôi ra sao, thì anh ta đi gặp riêng từng người và hỏi riêng ông thấy cách nhìn nhận của tôi ra sao. Trong số các bồi thẩm viên, đa số là đứng giữa. Vị bồi thẩm thuyết phục số trung dung này từng người một và cuối cùng làm cho mọi người nhất trí thông qua quyết định bị cáo vô tội. Trong Thế chiến thứ hai, Hitler muốn chia rẽ Stalin với Sukarchevsky bởi ông này vốn là nguyên soái lục hải quân có tài quân sự và nhìn ra được ý đồ của Hitler. Hitler tổ chức vụ lộ văn kiện giả thông qua đại sứ của Tiệp ở Đức chứng minh Sukarchevsky có ý đồ đảo chánh. Nước Nga nhận được tài liệu này, lập tức tổ chức tòa án quân sự. Sukarchevsky và 8 người khác đã bị tử hình. Lực lượng lãnh đạo quân sự Nga bị ảnh hưởng nặng nề. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, vua Hiến Đế bị Quách Dĩ, Lý Thôi nắm hết quyền binh nên không coi vua ra gì. Một hôm Hiến Đế khóc thì Dương Bủ tâu: tôi có một mẹo, trước làm cho hai đứa tự tàn sát lẫn nhau, rồi sau mời Tào Tháo đem binh về giết sạch lũ giặc. Hiến Đế hỏi, kế ấy là kế gì? Bủ tâu: tôi nghe vợ Quách Dĩ rất hay ghen, sai người đến dùng kế để hai thằng giặc giết nhau. Bửu sai vợ, lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp bảo vợ Dĩ rằng: tôi nghe Quách tướng quân thường cùng với phu quân Lý Thôi có tư tình với nhau, nếu Lý Thôi biết được tất tai vạ. Phu nhân nên giữ gìn, đừng cho đi lại là hơn. Vợ Dĩ đem lòng ngờ chồng. Được vài ngày, Quách Dĩ chuẩn bị sang phủ Lý Thôi ăn yến, vợ Dĩ ngăn. Lý Thôi là người bất trắc, vả lại thời nay anh hùng không chắc đứng lâu được với nhau. Phu quân sang ấy, nếu Lý Thôi đánh thuốc độc thì sao? Quách Dĩ nhất định không nghe. Buổi chiều Lý Thôi sai người mang biến một mâm rượu. Vợ Dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới bưng cho chồng. Dĩ định ăn ngay, vợ can lại nói, đồ ăn ở ngoài không nên ăn ngay. Nói xong đem đổ một ít cho chó ăn thử. Chó ăn chết liền. Từ đấy Quách Dĩ bắt đầu ngờ Lý Thôi. Hôm tan chầu, Lý Thôi lại mời Quách Dĩ về nhà uống rượu. Dĩ cũng đến. Ngẫu nhiên đêm hôm ấy lại đau bụng. Vợ lại nói, lại ăn phải thuốc độc rồi. Vợ đem thuốc giải độc cho uống. Dĩ uống xong thổ hết đồ ăn thì khỏi. Dĩ giận lắm, liền gọi quân bản bộ đi đánh Lý Thôi. Có người bảo với Lý Thôi, Thôi nổi giận cũng đem quân lại đánh. Kế 42, liên kết kế. Liên kết kế là kế kết hợp các đối tác lại để hành động. Cơ sở của kế này, hợp quần gây sức mạnh hoặc để xơ gọn các đối tác cùng một lúc, hoặc kết hợp các đối tác để họ tự hại nhau, gọi là xua sói cho hổ nuốt. Người ta thường dùng cùng mục đích, cùng hoàn cảnh, cùng quá khứ để liên kết với nhau. Ông Joe đi du lịch ở Los Angeles, nhưng khi đến các siêu thị, ông nhận thấy các bà nội trợ bận rộn đẩy xe mua hàng, liền suy nghĩ nếu thủ tục gửi tiết kiệm không rắc rối và không mất nhiều thời gian, thì có lẽ các bà nội trợ sẽ hăng hái gửi tiết kiệm hơn. Muốn mở ngân hàng hay chi nhánh thì phải được sự chấp nhận của chính quyền tiểu bang, nhưng nếu mở đại lý thì thủ tục khá đơn giản, và người gửi là những bà nội trợ thì rất thuận tiện. Suy nghĩ xong, ông liền quan hệ với ngân hàng và nhiều siêu thị để liên doanh mở đại lý ngân hàng ngay tại siêu thị. Về sau các đại lý ngân hàng tại siêu thị làm ăn rất phát đạt. Nhà máy Bảo Định nhập về máy giặt sấy của nước ngoài, sau khi sử dụng, phát hiện bộ phận tăng nhiệt có vấn đề, ảnh hưởng sản xuất. Khi phản ánh đến công ty nước ngoài thì họ đổ thừa trình độ kỹ thuật của nhà máy còn yếu. Nhà máy không chịu được nỗi nhục, bèn liên kết với mười mấy trường đại học và nhiều cơ quan nghiên cứu trong nước. Sau một thời gian nghiên cứu, họ đã tìm ra vấn đề chất lượng, giành được quyền đòi bồi thường, đồng thời sản xuất ra thiết bị vượt cả trình độ kỹ thuật của nước ngoài. Hai con rắn muốn rời đi chỗ khác, rắn nhỏ bảo rắn lớn. Anh đi trước, tôi theo sau. Người ta biết là rắn đi tìm chỗ ở, thế nào cũng bị giết. Hay là anh để tôi lẫn vào mình anh, còn anh thì cõng tôi đi, người ta sẽ cho là rắn thần, tất không dám đụng đến. Quả nhiên khi hai con rắn qua đường, ai trông thấy cũng tưởng là rắn thần nên đều sợ hãi. Thời Chiến Quốc, 7 nước tranh bá quyền. Trên bản đồ, nước Tần ở bên trái, 6 nước ở bên phải nằm gần chồng lên nhau là Yên, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn, Sở. Tô Tần và Trương Nghị đều theo học Quỷ Tốt Tiên Sinh. Sau đó Tô Tần tìm được quyển Âm Phù Sách của nhà Chu. Đọc một năm trời đã tìm ra được thuật du thuyết nên bắt đầu đi gặp các vua. Sau những năm đối khổ, cuối cùng Tô Tần cũng được đền bù. Tô Tần là người cầm đầu hợp tung, liên kết 6 nước cùng chung sức chống Tần, làm tể tướng của 6 nước. Trương Nghi đang đối khổ thì được Tô Tần dùng kích tướng kế, kết hợp với giúp đỡ nên sau đó được vua Tần tin dùng. Sau khi Tô Tần chết, Nghi đã là tướng quốc, bàn thực hiện thế liên hoành, liên kết theo chiều ngang, phá thế hợp tung, liên kết theo chiều dọc của Tô Tần khi xưa. Hợp tung, liên hoành là kế liên kết các nước này để chống lại nước kia. Kế 43. Một mũi tên, hai con nhạn. Một mũi tên, hai con nhạn là kế dùng một hành động để đạt được nhiều mục tiêu. Đối kế là hai mũi tên, một con nhạn. Khi quan Định Vị nhận trùng tu hoàng cung, Định Vị bèn cho đào đất thành Con Kênh ngay trong thành để lấy đất xây dựng. Con kênh được cho dẫn nước sông vào để thuyền bè chở vật liệu vào sửa chữa hoàng cung. Khi hoàng cung xây dựng xong, con kênh được tháo nước, dùng những thứ phế thải do sửa chữa hoàng cung đổ xuống kênh và lắp đất lại thành con đường. Đúng là nhất cử tam tiện. Khi Tổng thống Mỹ Eisenhower tổ chức tiệc mừng thọ 67 tuổi, Pháp đã gửi tặng 2 thùng rượu sâm banh đã bảo quản đúng 67 năm. Lễ tặng rượu được tổ chức long trọng vào ngày sinh của Tổng thống Mỹ. Điều này vừa thể hiện tấm lòng của nước Pháp đối với Tổng thống Eisenhower, đồng thời còn giúp đề cao chất lượng tuyệt vời của rượu sâm banh, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ loại rượu này ở Mỹ. nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Kế 44, hai mũi tên, một con nhạn. Hai mũi tên, một con nhạn là kế dùng nhiều hành động để giải quyết một mục tiêu. Cơ sở của kế là tập trung bao vây đối tác để thành công chắc chắn. Taku Kagayaki đã làm một cuộc thí nghiệm nhỏ trên TV. Ông muốn chứng tỏ việc dùng áp lực của nhiều người bóp méo ý nghĩ của từng người ra sao. Ông mời 20 học sinh trung học cho họ nhìn kỹ hai đoạn thẳng song song, rồi hỏi từng người một, đoạn bên trái và đoạn bên phải, đoạn nào dài hơn. Trước thí nghiệm, 10 học sinh đã được ông dặn riêng là phải trả lời, đoạn bên phải dài hơn, đồng thời xếp 10 học sinh này ngồi ở các dãy ghế hàng đầu. Khi cuộc thí nghiệm bắt đầu, 10 học sinh được dặn trước đều trả lời, đoạn bên phải dài hơn. Các học sinh còn lại sau khi nhìn kỹ thì hầu hết đều trả lời, đoạn bên phải dài hơn. Điều làm mọi người kinh ngạc là, trong thực tế, chính đoạn thẳng bên trái dài hơn. Trong quảng cáo tuyên truyền nhiều đợt, từ nhiều góc độ trên TV, tác dụng sẽ hơn hẳn. Trong viết sách cũng vậy, có người luận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, viết thành nhiều quyển sách. Làm cho người đọc dù lúc đầu phản đối, về sau vẫn cảm thấy có lẽ phương pháp suy nghĩ này đáng học tập. Vì nếu không, thế thì tại sao người ta viết tới mấy quyển sách? Có một ông chủ bán bong bóng đặt liền 3 chiếc xe bán bong bóng gần nhau, thống nhất giá và phương pháp bán. Khách đến chỗ họ, người kiên trì lắm thì đi dò giá hết ở ba xe của họ rồi mới mua. Mặc dù giá bong bóng của họ bán cao hơn so với một vài chỗ khác, nhưng họ bán khá chạy vì khách khi đã dò giá ba nơi, ai cũng cảm thấy quá đủ, không ai còn đủ kiên nhẫn để đi thêm nữa. Tương tự như vậy, ba cửa hàng cùng khống chế một khu vực do cùng một sở hữu chủ với phương pháp và giá cả thống nhất, thích hợp, các cửa hàng ấy khó có thể bị thua lỗ. Kế 45. Mượn đầu heo nấu cháo. Là kế mượn nhân tài, vật lực để hành động, tính hiệu quả của kế này sẽ cao, khi làm cho người cho mượn cũng có lợi. Vào giữa thập niên 60, Rafael Tudela là chủ một công ty thủy tinh ở Caracas, nhưng bản thân là kỹ sư dầu khí. Ông luôn luôn ước muốn được hoạt động trong ngành này. Qua một người cộng sự, ông biết được Argentina đang cần mua một lượng khí đốt butan trị giá 20 triệu đô la. Ông bàn sang đó để xem có ký hợp đồng được không. Là một nhà sản xuất thủy tinh hoạt động đơn lẻ, ông không có những quan hệ hay kinh nghiệm gì trước đó về kinh doanh dầu khí. Khi đến Argentina, ông mới khám phá ra rằng ông có hai đối thủ đáng gờm, hãng dầu khí Anh, British Petroleum và hãng Shell. Qua thăm dò, ông khám phá ra một điều, Argentina đang dư thừa thịt bò và đang tìm đủ mọi cách để bán. Ông bèn nói với chính phủ Argentina, nếu các ông mua của tôi 20 triệu đô la khí đốt, tôi sẽ mua của các ông 20 triệu đô la thịt bò. Chính phủ Argentina giao cho ông hợp đồng này, với điều kiện ông phải mua thịt bò của họ. Sau đó Tudela bay sang Tây Ban Nha, ở đây có một xưởng đóng tàu lớn sửa soạn đóng cửa vì không có công việc. Đây là một vấn đề chính trị nóng bỏng và vô cùng tế nhị đối với chính phủ Tây Ban Nha. Ông bảo với họ, nếu các ông chịu mua của tôi 20 triệu đô la thịt bò, thì tôi sẽ đặt các ông đóng một tàu chở dầu 20 triệu đô la. Các vị Tây Ban Nha mừng không kể xiết và điện ngay cho Argentina thông qua ông đại sứ Tây Ban Nha ở đó, yêu cầu 20 triệu đô la thịt bò của ông Tudela phải được đem thẳng sang Tây Ban Nha. Trang cuối cùng của ông Tudela là Philadelphia, ở công ty Shell Oil. Ông bảo với họ, nếu các ông nhận thuê bao chiếc tàu chở dầu 20 triệu đô la của tôi đang đóng ở Tây Ban Nha, thì tôi sẽ mua của ông 20 triệu đô la khí đốt butan. Công ty Shell Oil đồng ý và Rafael Tudela đã đạt được ý muốn của mình là được hoạt động trong ngành dầu khí. Thời Tam Quốc, Đế Hành thường ăn nói ngông cuồng với Tào Tháo nên bị Tháo ghét, muốn mượn tay người khác giết, nên bắt Đế Hành phải sang Kinh Châu dụ Lưu Biểu quy hàng. Hành đến gặp Lưu Biểu, Biểu không bằng lòng, bèn sai y đến Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Có người hỏi Biểu, Đế Hành xuất sự với ngài, sao ngài không giết đi? Biểu nói, Đế Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo, Tháo không muốn giết vì sợ mất lòng thiên hạ, cho nên sai đến đây để mượn tay ta giết hắn, để cho ta mắc tiếng hại người hiền. Cho nên ta sai hắn đến gặp Hoàng Tổ để cho Tháo biết ta không dại. Đế Hành đến gặp Hoàng Tổ, trong lúc hai người cùng uống rượu, Đế Hành nói năng xúc phạm nên bị Hoàng Tổ sai người đem chém. Tào Tháo nghe tin Đế Hành bị hại, cười nói, lưỡi của kẻ hữu nho, mình lại giết mình. Mượn tập thể. Có lần Sopio đi mua vé xe, công ty xe khách muốn điều tra về đối tượng khách hàng của mình là ai, nên người bán vé yêu cầu Sukio điền tên, địa chỉ sao vé. Khi Sukio do dự, người bán vé nói, điền tên để có việc gì khó khăn xảy ra thì dễ tìm, vả lại ai cũng đều biết. Nghe nói ai cũng đều biết, Sukio không thắc mắc nữa mà điền tên vào. Lần sau, khi Sukio đặt mua hàng, nhân viên bán hàng lại xin số điện thoại và đơn vị công tác. Sukio lại do dự, họ lại nói, xin giúp đỡ vì đó là nhiệm vụ, vả lại chúng tôi đã đề nghị với các khách hàng khác và họ cũng đã giúp đỡ như vậy. Nghe nói ai cũng làm, Sukio lại đồng ý. Mượn oai thiên tử. Thời chiến quốc, sở vương lấy làm lạ là tại sao dân phương Bắc lại sợ đại tướng Thề Tước của ông. Một cận thần đã tâu rằng, có một con cọp bắt một con chồn, chồn nói rằng, nó được trời sai xuống để quản lý mọi thú. Nếu cọp ăn thịt nó thì trời sẽ nổi giận. Nếu không tin, đi theo sau nó thì sẽ biết các thú sợ nó ra sao. Cọp đi theo, quả nhiên các thú khác đều bỏ chạy cả. Tập thấy như vậy cứ ngỡ là muôn thú sợ chột thật. Bây giờ binh quyền của bệ hạ giao cho Hề Tuất, người phương Bắc sợ ông ta chẳng qua là sợ ai phong của bệ hạ. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của các ghế 37-45. Mời các bạn đón nghe tiếp phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung của các ghế 46-52. sachnói.com.vn mời các bạn đón nghe nội dung của các ghế 46-52 trong quyển sách 36 ghế và 36 đối ghế của tác giả Hầu Gia. Ghế 46: Mượn cháo luộc đầu heo. Mượn cháo luộc đầu heo là ghế dùng đại nghĩa hoặc mục đích của người khác làm phương tiện để hành động. Đỉnh cao của ghế là cần làm cho người cho mượn cũng được lợi. Đối kế là mượn đầu heo nấu cháo. Đôi vợ chồng Frank và Marilyn mở một cửa hàng tại nhà, nhận cung cấp qua bưu điện những đĩa ghi các bản nhạc của dàn nhạc hoặc ban đồng ca tại một trường trung học ở gần đó. Họ chọn cách bán vào đường bưu điện bởi vì đó là một cách dễ bán, ít tốn kém chi phí. Họ không thể đi bán rong từng nhà. Tuy nhận được nhiều đơn hàng, nhưng hầu như chẳng đủ tiền để trả tiền quảng cáo trên báo chí. Qua sự gặp gỡ và trao đổi với những nhà kinh doanh có kinh nghiệm, họ đã thay đổi cách tổ chức bán. Họ liên hệ với nhiều trường và đề nghị bán đĩa hát trên các sân bãi của trường, coi như một hoạt động gây quỹ của trường. Giá bán 7 đô la, trong đó chi phí sản xuất 2 đô la, chiết khấu cho trường 2 đô la, họ còn lại 3 đô la. Do mục đích hoạt động của cửa hàng này là giúp gây quỹ cho trường học, nên nhiều trường và các học sinh tích cực tổ chức bán ra. Kết quả, đôi vợ chồng đã đặt quan hệ được với rất nhiều trường và hiện nay họ đang ở trong thời kỳ thịnh vượng, doanh số và lãi không ngừng tăng lên. Một nhà công nghiệp kết xù ở một nước châu Âu đã dùng những đồng tiền không phải đóng thuế để lập quỹ đen. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được những đồng tiền như vậy? Chính phủ của nhiều nước châu Âu trước đây đã khuyến khích tình cảm từ thiện của các nhà lãnh đạo công ty qua việc giảm hoặc không đánh thuế vào các khoản chi của công ty cho các mục đích từ thiện. Làm như vậy, nhà nước sẽ khuyến khích được tinh thần lá lành đùm lá rách. Nhà công nghiệp nọ đã tận dụng điều này với mục đích nhân đạo. Mỗi năm công ty đều tặng một số tiền lớn cho một hội từ thiện quen biết. Sự việc kéo dài khoảng 10 năm và số tiền công khai chuyển đi đã là con số khổng lồ. Điều đặc biệt dễ hiểu là mỗi lần nhận tiền, người quản lý của hội từ thiện lại phải hào hiệp trả lại cho nhà công nghiệp nọ 80% số tiền nhận được. Tất nhiên, sự trả này lại hoàn toàn bí mật, không thông qua các tài khoản sổ sách chính thức của cả hai bên. Một trong những cách để hai người hoặc hai đối thủ bắt tay hợp tác với nhau là tìm ra một mục đích chung hoặc một đối thủ chung. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ và Liên Xô cũ cũng vì có chung mục đích mà mối quan hệ lúc đó đã gắn bó hơn. Ông Ishikawa, giáo viên trường đại học Narishiro, sống trong một khu tập thể. Ở tầng trên là một nhạc sĩ nổi tiếng, tiếng đàn dương cầm luôn vọng xuống làm ông bị phân tâm, không làm việc được. Ông muốn nói chuyện trực tiếp với nghệ sĩ nọ, nhưng lại ngại sẽ xảy ra xích mích nếu sự thuyết phục không thành công. Ông bèn nghĩ đến việc tìm ra một mục đích chung và mượn mục đích chung đó để giải quyết chuyện của mình. Ông khéo léo điện thoại cho ban quản lý khu tập thể để họ có ý kiến, sau đó đi gặp tay nhạc sĩ để có sự hòa hợp trong xử lý mục đích chung. Ông gửi cho tay nhạc sĩ một thiết bị giảm âm và cuối cùng đã thỏa thuận được thời gian chơi đàn để ông không bị phiền hà nữa. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nước Việt bị chia rẽ, miền Bắc chú Trịnh khống chế vua Lê, thâu tóm quyền hành, miền Nam do chú Nguyễn cai trị. Năm 1765, ở phía Nam, Nguyễn Phúc Hoắc chết, Nguyên thần Trương Phúc Loan thâu tóm quyền hành, phế bỏ Nguyễn Phúc Luân, đưa Phúc Thuận lên ngôi. Loan tham tàn bạo ngược, nên dân chúng oán giận. Còn quan lại triều Nguyễn muốn phù hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương là cháu của Nguyễn Phúc Hoát lên ngôi. Năm 1771, anh em Tây Sơn mượn danh nghĩa đánh đổ Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Dương, nên nghĩa quân tụ tập rất đông, khí thế dũng mãnh, chiếm được nhiều thành. Năm 1775, quân Trịnh ở phía Bắc đem quân đánh Tây Sơn. Tây Sơn bị đại bại phải rút khỏi Quảng Nam, chạy về Quy Nhơn. Trong khi đó, quân nhà Nguyễn cũng đem đại quân tấn công quân Tây Sơn. Tây Sơn cũng bị thua phải rút chạy, bị kẹp giữa hai đối thủ. Lưỡng đầu thọ địch, nên quân Tây Sơn lâm vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, có nguy cơ bị tiêu diệt. Tướng Tây Sơn bèn đề nghị được hàng quân Trịnh và được tiếp tục cầm quân Tây Sơn để đánh nhà Nguyễn, với danh nghĩa là quân tiên phong của quân Trịnh. Tướng toàn quyền Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc suy nghĩ là hai hổ tranh nhau, tất cơ vào chết, còn bị thương thì mình khống chế dễ dàng hơn, nên đồng ý phong cho chủ tướng của Tây Sơn là Nguyễn Nhạc làm tướng của nhà Trịnh. Mượn được danh nghĩa là quân Trịnh, quân Tây Sơn bớt được một kẻ thù, lòng quân Tây Sơn dần dần ổn định. Em của Nguyễn Nhạc là Nguyễn Huệ liên tục đánh thắng quân Nguyễn, nên cũng được Hoàng Ngũ Phúc phong tướng. Sau khi đánh tan quân Nguyễn, quân Tây Dương, quân Xin, năm 1786, Nguyễn Huệ đem đại quân ra Bắc với lời hiệu triệu Phù Lê Diệt Trịnh. Mượn danh nghĩa này, quân địch bị phân hóa, còn quân Tây Sơn thì ngày càng nhiều người theo. Ngày 21 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ tiến vào Thăng Long, lật đổ cơ đồ nhà Trịnh, được vua Lê sắc phong làm nguyên soái. Về sau, Nguyễn Huệ lên ngôi vua. Kế 47, qua sông phá cầu. Qua sông phá cầu là kế đưa đối tác vào chỗ không có đường rút lui để tạo động lực hành động. Đối tác có thể là chính mình. Đối kế là kế qua sông giữ cầu. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty KYS liên tục xuống giá hầu như trên toàn thế giới, nên công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là các chi nhánh ở miền Đông Nam, hàng hóa không bán được, tồn động lớn, công nhân thiếu việc làm, lương không đủ trả. Tình hình nguyên ngập đã 6 tháng nay, nếu công ty không giải quyết được thì các chi nhánh này sẽ phá sản và kéo theo sự xuống dốc của công ty. Đứng trước nguy cơ đó, lãnh đạo công ty đã tổ chức các cuộc hội thảo hiến kế và cuối cùng, giải pháp tuyệt vọng đã được áp dụng. Công ty đề ra quy chế khoán cho các chi nhánh và buộc chi nhánh phải khoán tiếp cho các phòng ban, cửa hàng, tổ. Các cá nhân giữ những vai trò quan trọng như thu mua, chào hàng các chi nhánh, phòng ban, cửa hàng, tổ, được tự chủ sản xuất kinh doanh, nhân sự, theo quy chế khoán và quản lý của công ty. Trưởng bộ phận các cấp và các chuyên gia được hưởng lương, thưởng theo hiệu quả công việc. Trong 3 tháng hoạt động, nếu bộ phận nào lỗ thì cách chức trưởng bộ phận đó. Nếu thay trưởng bộ phận 2-3 lần mà vẫn lỗ thì giải tán luôn cả bộ phận thua lỗ đó. Công ty buộc mọi bộ phận trực thuộc và các chuyên gia hoặc phải làm việc để sống còn, hoặc là phải bất việc. Mà bất việc trong lúc tình hình kinh tế đang suy thoái thì đồng nghĩa với tuyệt vọng, vì đâu đâu cũng có khuynh hướng bớt người. Thái độ làm việc của mọi người trong công ty bỗng thay đổi hẳn, không những nhiệt tình trong giờ làm việc ở cơ quan, mà họ còn tự nguyện làm thêm buổi tối ở cơ quan, hay tự đi nghiên cứu chợ đêm, tự đi giao dịch cho bộ phận vào ngày nghỉ. Tinh thần đoàn kết trong từng bộ phận do nguy cơ giải tán cũng đã làm tăng sức mạnh của họ hơn. Kết quả thật khá bất ngờ, 3 tháng sau khi áp dụng quy chế khoán, các chi nhánh sắp phá sản đã cân bằng được thu chi. Năm sau, do tình hình thị trường ổn định lại, các chi nhánh miền Đông Nam trong nửa năm đã thu được số lãi bằng lãi bình quân cả năm của công ty KYS đã đạt được các năm trước đây. Đời Xuân Thu, một công nước Tần sai Minh Thi vượt sông Hoàng Hà để đánh Tấn. Sau khi qua sông, Minh Thi sai đốt hết thuyền. Một công hỏi lý do thì Minh Thi trả lời: Vương Tần nhiều lần thu quân Tấn, tinh thần đã sút giảm nhiều. Bây giờ ta đốt hết thuyền, bảo tướng sĩ là chỉ có đến chớ không có về, qua đó mà tạo lòng quyết tử cho binh sĩ. Đó là đặt vào đất chết để mà sống. Vả lại nếu thắng thì lo gì không có cách qua sông, nếu thua phải chết, còn cần thuyền làm gì? Người Đức Tấn khi biết Tần dùng cái này, liền rút lui, không dám giao chiến. Tần Mục Công bèn lệnh chôn cất quân Tần đã chết trận trước đây, rồi đem quân về. Hàn Tín chuẩn bị đánh nhau với quân Triệu, bèn dàn quân quay lưng ra sông. Trần Dư là nguyên soái nước Triệu, nghĩ là Hàn Tín không hiểu binh pháp nên tỏ ý xem thường, đem quân ra khỏi thành để đánh. Hàn Tín, Trương Nhĩ kéo đạo quân khác đón đánh, vừa thua chạy về bờ sông. Quân Triệu rượt theo, khi quân Hàn Tín đến bờ sông thì nhập vào quân ở bờ sông mà quyết chiến. Quân Triệu thua chạy trở về thành thì thành đã bị 2.000 kỵ mã của Hàn Tín chiếm lấy. Quân Triệu hỗn loạn, Hàn Tín hai mặt giáp công, quân Triệu đại bại, Triệu Vương bị bắt. Các tướng của Hàn Tín hỏi kế đã thắng, Tín trả lời: Tín không có những tướng sĩ đã từng được huấn luyện, đây cũng như kéo những người ngoài chợ mà bắt họ đánh. Tình thế như vậy nếu không đặt vào đất chết thì họ không vì mình mà quyết chiến. Nếu để họ vào đất sống thì họ đều bỏ chạy, ta làm sao dùng họ được. Có một khách sạn ở New York gặp khó khăn về tài chính do hàng tháng phải chịu lỗ. Vì chủ tịch đang tổ chức một cuộc nói chuyện với các trưởng bộ phận, ông ta yêu cầu giám đốc điều hành cứ 10 phút mời một trưởng bộ phận vào. Đại ý ông ta nói riêng với từng người như sau: Chúng tôi thật có lỗi, không còn cách nào để tiếp tục hợp tác với ông nữa. Ngừng một lát, vị chủ tịch đáp: Nếu ông chỉ ra những khuyết điểm sai lầm của khách sạn một cách cụ thể và cách khắc phục, đồng thời ông nêu lên cách làm thế nào để làm tốt công việc của mình, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với ông. Công ty không còn khả năng để hợp tác với những người thiếu sức cạnh tranh. Mấy ngày sau, vị chủ tịch và các trưởng bộ phận đã biết cách làm gì để nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn. Nhờ thế một thời gian sau, khách sạn hoạt động rất có hiệu quả. Kế 48. Qua sông giữ cầu. Qua sông giữ cầu là kế dự phòng đường rút lui khi có tình huống xấu nhất xảy ra để an tâm trong hành động. Nói cầu chừa đường thoát. Trong một cuộc hội thảo về giáo dục ở Tokyo, có một phụ nữ mở đầu bài phát biểu bằng câu: Tôi không phải là chuyên gia giáo dục. Rồi bà nêu hiện trạng giáo dục, dẫn chứng những thông tin chưa kiểm chứng mà bà nghe được. Cuối cùng bà kết luận: Nếu dư luận mà đúng như vậy thì cần phải khẩn trương giải quyết. Bài phát biểu của bà được ủng hộ nhiệt liệt. Những vấn đề bà đưa ra được các chuyên gia giáo dục tranh luận sôi nổi, nhất là những thông tin mới và cách đặt vấn đề giản dị. Sau đó, vì có tin tức đụng chạm đến một vài cá nhân nên họ phản ứng trên báo dữ dội. Tuy nhiên, vì bà đã nói trước là bà không phải chuyên gia giáo dục và dư luận bà nghe được là những tin chưa được kiểm chứng, nên tránh được rắc rối về pháp luật. Khi tiến, giữ đường thoát. Đời Xuân Thu, Mạnh Thường Quân là tướng quốc nước Tề, cử Phùng Huyên đi thu nợ thay. Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên đem hết giấy nợ đốt đi, rồi nói do Mạnh Thường Quân sai bảo. Vì vậy, những người đất Tiết hết sức cảm kích. Về sau Mạnh Thường Quân bị vua Tề cách chức, khi trở về đất Tiết, ông được nhân dân đất Tiết nhiệt liệt đón tiếp. Phùng Huyên lại nói với Mạnh Thường Quân, thỏ khôn cần có 3 hang mới có thể tránh được cái chết. Hiện tại ông chỉ mới có 1, tôi sẽ vì ông mà đào thêm 2 hang nữa. Rồi Phùng Huyên gặp Huệ Vương nói rằng, nếu mà cầu được Mạnh Thường Quân thì nước giàu vinh mạnh. Huệ Vương đem vàng, mời liền 3 lần. Vua Tề biết được, sợ nước lương dùng nên mời Mạnh Thường Quân lại làm tướng quốc. Phùng Huyên lại nói với Mạnh Thường Quân, khuyên vua Tề dời tông miếu về đất Tiết. Khi tông miếu vua dời xong, Phùng Huyên nói với Mạnh Thường Quân, bây giờ đã có 3 cái hang, ông có thể an vui cùng 5 tháng. Lo cho về sau. Vua Tần muốn sai Cam Mậu tấn công Nghi Dương, Mậu Tâu. Ở nước Lỗ có một người trùng tên họ với Tăng Sâm. Người này đã giết người, 3 người hàng xóm đến báo cho mẹ Tăng Sâm. Lần đầu, lần hai, mẹ Tăng Sâm vẫn thản nhiên dệt vải. Đến lần ba thì bà không thể không tin nên đã ngừng dệt mà chạy đi. Nay tôi tài đức không bằng Tăng Sâm, bệ hạ cũng chưa hiểu và tín nhiệm tôi như mẹ Tăng Sâm. Xung quanh tôi nói xấu không chỉ có 3 người, tôi nghĩ rằng đại vương cũng như mẹ Tăng Sâm sẽ không tin tôi. Cam Mậu lại tiếp, trước đây Ngụy Văn Hầu sai Lạc Dương đi đánh giặc, kéo dài 3 năm mới thắng. Khi về, Ngụy Văn Hầu có cho Lạc Dương xem một gương đơn từ tố cáo phỉ báng ông. Thế vậy Lạc Dương lại tạ, nay tôi là khách ở nước Tần, nhiều người không ưa, nếu sau này đánh nước Hàn, chắc chắn họ sẽ có ý kiến này nọ, và đại vương sẽ nghe theo. Vô Tần nghe xong bèn hứa không nghe lời họ, và cùng với Ca Mậu lập tức giao ước và ăn thề tại Tước Dưỡng. Sau đó, Ca Mậu đem quân tấn công Nghi Dương, đã 5 tháng mà không thắng được. Nhiều người nói xấu, Vô Tần muốn hạ lệnh rút binh. Ca Mậu nhắc, Tước Dưỡng còn đó. Vô Tần nghe vậy, phái thêm viện binh, cuối cùng Ca Mậu chiếm được Nghi Dương. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của kế 49, Hoãn Binh Kế. Hoãn Binh Kế là kế tạm ngưng hành động, nhắm vào mục tiêu để tránh thất bại hoặc để chuẩn bị cho kế khác, chờ thời, thăm dò, chuẩn bị lực lượng, v.v. Cơ sở của kế này là khi hành động không có lợi thì không làm. Tuy tạm ngưng việc tác động trực tiếp vào mục tiêu, nhưng vẫn chuẩn bị để giải quyết mục tiêu. Đối kế là hoãn tịnh kế. Ngừng xuất khẩu. Năm 1972, khi kinh tế Nhật đang phồn thịnh, một doanh nghiệp Nhật Bản biết rằng việc dự trữ ngoại tệ của Nhật sẽ tăng lên, đồng yên Nhật cũng sẽ tăng giá mạnh do xuất siêu tăng mạnh. Qua sự phán đoán đó, ông dứt khoát tạm ngừng việc xuất khẩu. Một vài bạn cùng nghề chế nhạo ông, những nhân viên của ông cũng tỏ vẻ không bằng lòng, có ý đề nghị tiếp tục xuất khẩu. Nhưng ông đã trả lời kiên quyết, tôi không muốn kinh doanh lỗ vốn, bây giờ mà đi nhận nhiệm vụ xuất khẩu, nhất định sẽ thua to. Quả nhiên về sau, nhiều người ký hợp đồng xuất khẩu theo giá đô la Mỹ, sau khi xuất được hàng và quy về đồng tiền yên ở mức giá cao thì bị lỗ vốn nặng. Tạm ngưng để làm dịu sự nóng giận. Ông Taco từng được mời đi giải quyết một vụ đôi co ở công ty điện thoại về việc thu phí. Một số người nói rằng công ty điện thoại thu thừa phí điện thoại, thu cả những cuộc gọi họ chưa từng gọi qua. Công ty cũng đã giải thích rõ, nhưng không thể làm dịu sự phẫn nộ của khách hàng. Ông Taco khuyên người phụ trách điều đình là khi khách hàng phản ảnh thì nên nói, để tôi điều tra lại. Ngắt điện thoại, một lúc sau hãy liên hệ lại. Không nên dùng lý luận để dập tắt ngay cơn tức giận của khách hàng. Hãy ngừng việc đối thoại và chờ đợi đến khi tâm trạng khách hàng trở lại bình thường mới nên giải thích. Tạm ngưng để chờ địch mắc sai lầm. Tôn Quyền là vua nước Ngô, cử Lục Tốn còn trẻ làm đại đô đốc thống lĩnh binh mã để chống lại vua nước Thục là Lưu Bị. Khi quân ra đến Quan Ải, Tốn truyền cho các tướng phải canh phòng, không được ra đánh. Ai nấy đều cười, cho là nhát, có ý không nghe. Bộ tướng của Hàn Dương nói, chúa công cử ông làm đại đô đốc để cự với Lưu Bị, lẽ ra ông nên nhanh chóng lập mẹo tiến đánh để lập công to, thế mà ông chỉ án binh bất động không đánh, phải chăng ông đợi trời giết giặc cho ông? Sao ông lập nhục cả nhuệ khí của quân ta thế? Các tướng nghe vậy liền ồ cả lên. Hàn tướng quân nói phải, chúng tôi xin liều đánh. Lục Tốn nghe xong bèn rút gươm, tiền trảm hậu tấu của Tôn Quyền ban cho và quát to lên rằng, ta tuy là một học trò, nhưng được giao cho việc lớn, vì ta cũng có một chút binh lực dùng được, nghĩa là ta biết nhịn nhục, chịu đựng nặng nề. Các ngươi nếu động binh là ta chém đầu. Các tướng nét mặt hầm hầm lui ra. Lưu Bị nhiều ngày sai quân đến khiêu chiến, chửi bới sỉ nhục trăm điều. Lục Tốn sai bịt tai lại không nghe. Lưu Bị thấy quân của Lục Tốn cố thủ, thì dời trại quân vào rừng để tìm kế lâu dài. Các bộ tướng của Lục Tốn thấy quân Lưu Bị đang dời trại thì xin đánh bất ngờ. Lục Tốn cũng không cho và cười. Nói, ta muốn họ dời trại xong mới đánh. Các tướng không phục cùng tủm tỉm cười, trở ra. 3 ngày sau đó, Tốn nói, Lưu Bị là bậc anh hùng, lắm mưu nhiều trí. Khi quân mới tụ hợp, phép tắc nghiêm chỉnh. Nay giữ đã lâu mà không thấy ta ra đánh. Tất sinh trễ nải, ta phá được họ chính là lúc này. Các tướng mới chịu là phải. Trong lúc hoãn binh, Lục Tốn có thời gian củng cố lực lượng, tìm hiểu thực hư bên quân Thục, làm cho Lưu Bị xem thường, chủ quan, tướng sĩ trở nên trễ nải, rồi dẫn đến sai lầm dời trại vào rừng, gần khe suối để sinh hoạt. khiến sau đó bị Hỏa Công phải bỏ cả mấy chục doanh trại mà chạy về thành Bạch Đế và bị bệnh chết ở đó. Quay lại sau 5 năm, khi Bob Anderson làm chủ tịch Rockwell International, Michaelmark đề nghị ông ta thuê IMG làm một cuốn phim nội bộ, trong đó Anderson sẽ viếng thăm nhiều đơn vị của Rockwell và giải thích nhiệm vụ của họ trong sự phối hợp chung. Bộ phim là một công cụ để khơi dậy tình cảm gia đình trong một công ty đa quốc gia bị cách biệt bởi muôn trùng xa cách về địa lý. Anderson nói, tôi mới nhận bàn giao công việc của một người mà tên của họ vẫn còn gắn ở cửa công ty. Nếu cần thuê quay phim cổ động mà tôi sẽ diễn trong phim thì đó là việc tôi nghĩ cuối cùng. Hãy thử bàn lại sau 5 năm nữa. Gần đúng 5 năm sau, Michaelmark đã đến và Rockwell đã dự trù một ngân khoản cần thiết để thực hiện việc này. Một công ty Mỹ đã cử những người lần đầu tiên sang Nhật để bán máy cài. Họ nghĩ là buổi đàm phán sẽ tốt đẹp nên đã chuẩn bị hoàn tất hợp đồng. Không ngờ phía Nhật không phản ứng gì, vẫn im lặng. Người Mỹ nghĩ là phía Nhật không đồng ý giá nên họ lại giảm giá, vẫn không có phản ứng gì. Phía Mỹ hạ giá rồi lại hạ giá tiếp, cuối cùng là giá cả hạ thấp rất nhiều so với dự kiến. Thật ra phía Nhật im lặng không phải là bác bỏ, mà đó là kiểu đàm phán quen thuộc của người Nhật. Kế 50. Khoản tịnh kế. Khoản tịnh kế là kế dùng một hành động có tính chất tạm thời đột xuất để tránh một tình huống xấu hoặc để chuẩn bị cho kế khác, chờ thời, thăm dò, chuẩn bị lực lượng, vân vân. Cơ sở của kế này là tình huống yên tĩnh hiện tại, không có lợi thì phải hành động. Hành động bất chợt. Có một cuốn sách ở Mỹ giới thiệu các hành động bất ngờ làm cắt đứt dòng suy nghĩ và từ đó chặn đứng những người nhiều lời. Khi nhiều người tới thăm, để đảm bảo mọi người đều có thời gian phát biểu ý kiến thì cần ngăn cản những người thích khoe đã làm mất đi cơ hội nói chuyện và thời gian của người khác. Khi chuẩn bị tiếp đón, nên lưu ý những người có khả năng thao thao bất tuyệt, xếp người đó vào chỗ gần với người chủ tọa. Thế khi anh ta bắt đầu lắm lời, người chủ tọa sẽ làm một hành động bất chợt, chẳng hạn cố ý ném một đồng tiền kim loại xuống nền. Tiếng len keng của đồng tiền khi rơi xuống nền nhà thì những người nhiều lời, dù tự cho mình là đúng, cũng phải nhất thời dừng lại. Người chủ tọa sẽ chuyển ngay đề tài hoặc chuyển sang phần phát biểu của người khác. Theo giáo sư tâm lý Tạc Cô thì những gây nhiễu bất ngờ thường là những hành động tạo ra những âm thanh nhỏ nhỏ. Có người phát biểu trước đám đông, đang cao hứng thì bỗng nghe thấy một hồi chuông điện thoại. Lập tức, theo phản xạ tự nhiên, người nói ngưng ngay lại, tư tưởng của cả những người đang lắng nghe cũng bị gián đoạn sau khi ngừng như vậy. Muốn có lại bầu không khí thuận lợi lúc đầu là việc khá khó khăn. Tạm cho. Có một công ty Mỹ sản xuất giày da lợn. Khi giày này ra đời, công ty đã áp dụng hành động cho không tạm thời, tức đem cho mượn 100 đôi cho 100 khách hàng đi trong 2 tháng. Sau đó công ty thông báo cho khách hàng là công ty thu hồi lại, nếu ai muốn giữ phải trả 5 USD. Kết quả đại đa số khách đều trả tiền. Thông qua cho không tạm thời, họ đã mạnh dạn mở nguồn tiêu thụ với giá cao hơn 5 USD. Và họ đã bán được hàng 100.000 đôi giày. Thăm dò lực lượng. Lục Tốn được Tôn Quyền Đức Ngô phong cho làm đại đô đốc, thống lĩnh bao quân để ngăn chặn bước tiến quân thuộc do Lưu Bị dẫn đầu. Khi đến Quan Ải, liền ra lệnh cho tướng sĩ giữ vững Quan Ải và các nơi hiểm yếu, không được ra đánh, hễ trái lệnh là chém. Một hôm Lục Tốn đã hội cả các tướng lại, truyền lệnh rằng, ta từ khi phụ mệnh ra quân đến nay, chưa đánh trận nào, nay ta muốn đánh thử lấy một đồn, có ai dám đi không? Nói chưa dứt lời, các đại tướng cùng xin đi. Tốn không dùng mà chỉ gọi một tướng nhỏ là Thuần Phu Đan và dặn rằng, ta cho ngươi 5.000 quân sang lấy đồn thứ tư ở phía nam bờ sông, do tướng thuộc Phó Đồng đóng giữ. Thuần Phu Đan nhận lệnh, dẫn quân đi. Lục Tốn lại gọi Từ Thịnh, Đinh Phụng đến dặn rằng, hai người mỗi người dẫn 3.000 quân. Đóng cánh ngoài trại 500 dặm, hệ Thuần Vu Đan bị quân thuộc đuổi theo, phải chạy trở về thì đổ ra cứu, nhưng không được rượt đuổi. Hai tướng tuân lệnh, trời vừa tối Thuần Vu Đan dẫn quân đi, cuối canh ba đến trại thuộc. Đan sai quân, cô trống hò reo kéo vào, Phó Đồng mở trại ra đánh, đang định không đổi, quay ngựa chạy. Bỗng đâu nổi lên tiếng reo ầm ĩ, rồi có toán quân ra chặn đường, đang tìm đường chạy về. Khi đang chạy, lại gặp quân Mang ở sau núi kéo đến, đang cố đánh mới thoát chết. Sau lưng có ba đạo quân đuổi theo, may có Từ Thịnh, Tinh Phụng hai mặt đến đánh cứu được, đang bị tên bắn còn cắm trong mình, ra mắt Lục Tốn xin chịu tội. Tốn nói, không phải lỗi tại ngươi, ta chỉ muốn thử giặc xem thực hư trước khi tổng tấn công. Đêm sau, Lục Tốn dùng mã công phá tan quân của Lưu Bị. Kế 51, lấy khỏe đánh mệt. Lấy khỏe đánh mệt là kế chờ cho đối tác yếu đi hoặc làm cho người ta yếu rồi mới đánh. Hiểu theo nghĩa rộng là kế lấy mạnh đánh yếu. Mệt ở đây hiểu theo nghĩa rộng là cái yếu tạm thời. Làm cho đối tác mệt. Giám đốc Kay Chaco, lúc còn bước đầu chập chững đi vào con đường kinh doanh quốc tế, đã đàm phán với đại diện một hãng lớn của nước ngoài về việc công ty của ông xuất khẩu bông cho hãng của họ. Vì công ty của ông là một công ty nhỏ và đã nhận một số hóa chất bán trả chậm của họ, nên ông tiếp họ rất vui vẻ. Ngược lại, họ cũng rất nhiệt tình mời ông chiều thứ Bảy và Chủ nhật đi đây đi đó vui chơi. Chiều Chủ nhật trên đường về, họ lại mời ông dùng cơm và rượu nhẹ. Sau đó họ đề nghị đến phòng khách sạn của họ để đàm phán về bông mà họ dự kiến mua của công ty ông. Quá trình đàm phán rất vui vẻ, xoay quanh về số lượng, chất lượng, thời gian giao nhận, phương thức thanh toán và giá cả. Họ có 3 người, một người thì liên tục hút thuốc và mỗi lần hút thì lại mời ông và trợ lý. Một người thì liên tục uống bia và cứ mỗi lần uống thì mời ông và trợ lý của ông cùng ly. Người thứ ba thì không tham gia gì cả, chỉ chủ yếu là ngồi nghe. Lần đầu tiên đàm phán với khách hàng lớn nên ông cũng có phần cả nể, lại thêm khá mệt sau chuyến đi xa và còn bị rượu, bia, thuốc lá tấn công. Ông không còn đủ sáng suốt để có thể đối phó với các thủ thuật kế tiếp của đối phương trong đàm phán. Họ kiên trì khéo léo bớt giá từng xu một. Ông nhượng bộ rồi lại nhượng bộ, do quá mệt. Cuối cùng ông đã đồng ý để mà cho xong việc. Giá bán gần như là hạ vốn mà không có dự phòng rủi ro. Sau đó vì tình hình nguyên liệu khó khăn, ông phải mua giá cao để xuất nên bị lỗ khá lớn cho thương vụ quốc tế đầu tiên này. Kéo dài thời gian để người ta chán nản. Khi thể xác quá mệt mỏi thì ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Trong một số cuộc họp, khi cấp trên muốn cho cấp dưới biểu quyết nhanh chóng một vấn đề gì, thì họ thường chỉ thị cho chủ tọa cấp dưới cố ý kéo dài cuộc họp hoặc sắp xếp chương trình sao cho thời điểm biểu quyết là lúc mọi người không còn muốn họp nữa. Nhất là những cuộc họp được kéo dài từ sáng đến gần tối. Vào lúc này bộ não không còn linh hoạt nữa để có thể sáng suốt phản đối điều gì. Người thì phải về đón con, kẻ thì phải về lò bếp đúc, người thì nôn nóng để giải quyết chương trình tối của mình như tiếp khách, nghiên cứu, xem phim vân vân. Đến lúc này thì hầu như không có gì mà không có thể biểu quyết được. Thậm chí khi đã quá mệt, các thành viên thường làm những chuyện lạ là biểu quyết tán thành những vấn đề ngược với ý của mình. Quấy rối cho địch suy yếu. Tào Tháo dẫn đại quân đến sông Hán Thủy để đánh nhau với Lưu Bị. Khổng Minh dặn Triệu Vân, người lĩnh quân phục ở chân núi, thể nghe thấy trại ta nổ pháo hiệu thì cho quân đánh trống, rút tù và lên nhưng không đánh. Hôm sau quân Tào đến trại Thục, khiêu chiến không được đành phải về. Khuya hôm ấy, Khổng Minh thấy đèn lửa trong trại Tào đã tắt, quân sĩ đã nghỉ, liền nổ pháo lệnh. Triệu Vân nghe thấy liền sai quân sĩ đánh trống, rút tù và. Quân Tào kinh hoảng, tưởng là giặc cướp trại, nhưng ra xem thì không có ai, trở vào định ngũ thì pháo nổ, trống đánh, tù và rút vang dội cả núi. Quân Tào thức suốt đêm không ngủ được, liền ba hôm như thế, Tào Tháo hoảng sợ thấy ba quân mệt mỏi, liền dỗ trại rút lui 30 dặm. Khổng Minh cười nói, Tào Tháo tuy biết binh thư, nhưng chưa biết quỷ kế. Chờ cho địch mệt mỏi mới đánh. Từ Hoảng dẫn quân Tào sang sông Hán Thủy để đánh trại Thục. Hoàng Trung nói với Triệu Vân, Từ Hoảng cậy có sức khỏe đến đây, ta không nên đánh. Đợi đến chiều tối, quân hắn mệt mỏi, chúng ta sẽ chia hai đường mà đánh. Từ Hoảng dẫn quân đến trại Thục chiêu chiến, từ sáng đến tối không thấy quân Thục xa. Hoảng bèn sai quân dùng cung nỏ bắn vào trại Thục. Hoàng Trung bảo Triệu Vân rằng, Từ Hoảng sai quân bắn tên, chắc có ý rút, ta nên đánh. Quả nhiên, hậu quân Từ Hoảng đã rụng rịch quay về. Trong trại thục lúc này mới đổ trống, Hoàng Trung và Triệu Vân kéo quân hai bên đánh vào. Quân của Từ Hoảng lúc này đã mệt mỏi nên thua to, quân sĩ nhào cả xuống sông, chết vô kể, làm cho trí não suy yếu. Ở một công ty lớn đang diễn ra đại hội cổ đông, cuộc thảo luận đang đến hồi kết thúc để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu về nhân sự và một số quyết định khác. Đột nhiên một cổ đông đứng dậy nhìn vào vị chủ tịch và nói lớn. Ở hội nghị trang trọng mà anh lại gác chân lên là sao? Bị bất ngờ, vị chủ tịch vội bỏ chân xuống, cổ đông nọ lại lên tiếng nói tiếp. Vừa nói đã thay đổi tư thế, chủ tịch như vậy có xứng đáng không? Vị chủ tịch bị chấn động mạnh, rõ ràng ông lúng túng và đầu óc bị mất căng thẳng. Sau một vài lời phê bình kiểu ấy gây sự hoài nghi trong cổ đông về tư cách chủ tịch, đặc biệt là làm suy yếu đầu óc của chủ tịch, vị cổ đông nọ đã nói tiếp điều mình cần nói và đã làm cho vị chủ tịch không còn bình tĩnh để trả lời một cách mạch lạc nữa. Kế 52. Lấy mệt đánh khỏe. Lấy mệt đánh khỏe là kế dùng sở trường với một lực lượng tập trung hơn hẳn tấn công bất ngờ vào điểm yếu trong điểm mạnh của đối tác. Hiểu theo nghĩa rộng là kế lấy yếu đánh mạnh. Phạm vi tấn công càng nhỏ thì ưu thế lực lượng càng lớn. Đối kế là kế lấy khỏe đánh mệt. Mệt ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là cái yếu tạm thời. Đánh vào điểm yếu trong điểm mạnh. Coca-Cola là hãng sản xuất nước giải khát hàng đầu thế giới. Thế mạnh của Coca-Cola là nước giải khát có ga đầu tiên và có tuổi lâu đời nhất. Năm 1915, hãng đã cho ra đời mẫu chai 6,5 ounce. Vài năm sau đã đạt sản xuất đến 6 tỷ chai, độc quyền mẫu cho riêng Coca-Cola, góp phần làm cho hãng trở nên nổi tiếng lúc bấy giờ. Hãng Pepsi Cola ra đời sau nên luôn nghiên cứu điểm yếu trong điểm mạnh của hãng Coca. Điểm yếu của Coca-Cola là lượng nước chứa trong chai chỉ phù hợp với người cao tuổi hoặc phù hợp với một người uống. Pepsi tấn công vào vấn đề lượng nước trong chai. Năm 1939, Pepsi cho ra đời chai 12 ounce đánh vào sở thích của lớp trẻ, những người quan tâm đến số lượng nước lớn hơn. Trong khi đó, khách cao tuổi thường ít ai uống hết một chai 12 ounce như thanh niên nam nữ. Do đó, Pepsi quảng cáo, ai còn cho mình là thanh niên, hãy uống Pepsi. Đến năm 1964 thì hãy đến với Pepsi, bạn đang ở thời đại của Pepsi. Khách hàng thanh niên của Pepsi ngày càng tăng, hiện nay khẩu hiệu là sự lựa chọn của thế hệ mới. Những nỗ lực của Pepsi đã làm giảm thị phần của hãng Coca-Cola từ 2,5 lít trong năm 1960 xuống còn 1,5 lít trong năm 1985. Năm 1970, để đối phó lại với các đối thủ cạnh tranh, công ty Coca-Cola lại tìm cách tấn công vào điểm yếu của các đối thủ về chất lượng với lời quảng cáo. Coca-Cola là nước giải khát có ga tứ thiệt. Lấy thua đánh thắng. Tào Tháo đánh nhau với Lưu Biểu, Trương Tú ở An Chúng. Bỗng có tin Viên Thiệu muốn đem quân vào Hứa Đô nên Tháo rút quân về. Bên Trương Tú có người do thám, biết tin, Tú muốn đuổi theo. Giả Hữu can rằng, không nên đuổi, đuổi tất thua. Lưu Biểu không nghe, cùng Trương Tú đuổi theo Tào Tháo, bị quân Tháo đánh phải thua to chạy về. Tú than với Hữu rằng, không nghe lời ông, quả thua thật. Giả Hữu cười bảo rằng, bây giờ nên đuổi. Biểu và Tú nói, vừa thua xong, tướng sĩ đều mệt mỏi, còn đuổi làm gì? Giả Hữu nói, phen này đuổi là được, nếu thua cứ chặt đầu tôi đi. Biểu không chịu đi. Tú dẫn quân một mình đi đánh, quân Tháo quả nhiên thua to. Lưu Biểu thấy Tú thắng trận về mới thắc mắc hỏi Giả Hữu, tại sao hai lần ông nói đều đúng cả? Hữu thưa, Tào Tháo chạy tức phải để tướng giỏi đi sao, và dùng phục binh phòng quân đuổi. Quân ta đuổi tất thua, Tháo lưu quân, chắc Hứa Đồ có việc.